Chương 2542, chuyển sinh thuật. Chương 2542, chuyển sinh thuật. Thánh hiền chi cục. Nghe được lão quỷ lời này, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vệ tinh quang, đối với vật này, thật sự là hắn cũng là có rất nhiều ý nghĩ, đặc biệt là tại người Vương Sơ giao cấp đoạt trong cơ thể mình toàn hệ thiên đạo lực lượng về sau, cái này thánh hiền chi cục đã bị Trần Huyền coi là chính mình xoay người duy nhất thẻ đánh bạc. Đương nhiên, trừ cái đó ra còn có bản cổ ý chí, loại ý chí này lực lượng Trần Huyền cũng chưa từng đi thật tốt tìm hiểu tới, nếu như hắn có thể đem bản cổ ý chí hoàn toàn hiểu rõ, lại hoặc là tại bên trong thánh hiền chi cục tìm hiểu ra cái gì càng thêm thâm ảo tuyệt thế công pháp, cho dù không có toàn hệ thiên đạo lại như thế nào. Lão quỷ nói không sai, toàn hệ thiên đạo nói cho cùng vẫn là vật ngoài thân, như không có ai đi trưởng không nó, toàn hệ thiên đạo để làm gì? Huống chi, ngoại trừ trở lên hai điểm này, Trần Huyền còn tu luyện công pháp của ma tộc, chuyện này đối với Trần Huyền tới nói, đồng dạng cũng là một đầu đường ra. Đương nhiên, Trần Huyền càng thêm xem trọng vẫn là thánh hiền chi cục cùng bản cổ ý chí. Dù sao, hai thứ đồ này đều là sáng tạo ra thái cổ thế giới bản cổ chi hồn lưu lại, nó trọng yếu tính tuyệt đối tại ma tộc tu luyện công pháp phía trên. Lão quỷ nói tiếp, từ xưa đến nay, theo ta được biết tại bên trong thánh hiền chi cục tìm hiểu ra tuyệt thế công pháp người đã có không ít, mỗi một cái đều thu hoạch to lớn, mặc dù tiểu tử ngươi bây giờ đã bị cướp đoạt toàn hệ thiên đạo, nhưng có vật này mang theo, chưa hẳn liền không có làm lại từ đầu cơ hội, trọng yếu nhất là chính ngươi đừng từ bỏ, cường giả chân chính há sẽ quan tâm nhất thời khốn cảnh. Nghe vậy, Trần Huyền hít sâu một hơi, gật gật đầu nói, ta minh bạch, kế tiếp ta nhất định sẽ coi đây là điều bảo, đã bọn hắn đều có thể từ đó tìm hiểu ra thuộc về mình tuyệt thế công pháp, ta Trần Huyền vì cái gì không thể. Lão quỷ nết miệng cười một tiếng, nói rằng, tại đám liệt đồ này ở trong, tiểu tử ngươi cùng trời đều tâm tính là vi sư coi trọng nhất, hai người các ngươi đều có một quả vĩnh viễn không nói bại tâm, một cỗ cho dù đụng ra đầu máu chảy đều không quay đầu lại sững sờ sức lực, ta tin tưởng ngươi tương lai nhất định có thể thành công. Nói, lão quỷ hướng phía viên này hoang vu tinh cầu mắt nhìn, tiếp tục nói, nơi này không tệ, thiên lớn người của thần tộc đã lục soát một lần, cái chỗ chết tiệt này bọn hắn hẳn là sẽ không lại đến, liền để nơi đây trở thành ngươi đặt chân cái này thế giới thần bí sau cuộc khởi trạm thứ nhất ta. Nghe thấy Trần Huyền, trong cơ thể của Trần Huyền lập tức dâng lên một cỗ nhiệt huyết. Lập tức hắn nhìn xem lão quỷ nói rằng, lão gia hỏa, lần trước thiên nguyên một trận chiến ngươi đã không chết đến đấy đi nơi nào, lâu như vậy đến nay ngươi cũng tránh ở nơi nào, làm sao lại đống nhiên xuất hiện tại bên ngoài thiên môn? Lão quỷ lườm hắn một cái, nói rằng, nói cho tiểu tử ngươi ta không chết, chẳng lẽ lại chết đâu? Trần Huyền sững sờ, hắn nhìn từ trên xuống dưới lão quỷ, lão gia hỏa này rõ ràng chính là một cái người sống sờ sờ, làm sao có thể chết đâu? Chẳng lẽ lại đứng ở trước mặt hắn là một cái cô hồn giác quỷ? Nhìn Trần Huyền kia xem kỹ, hiếu kỳ, không tin, mê mang ánh mắt, lão quỷ thở dài, nói rằng, tiểu tử, thiên nguyên một trận chiến ta sát thực chết tại ma tộc cường giả trong tay, bất quá ta sở dĩ còn sống, kỳ thật đều bắt nguồn từ ta tu luyện công pháp. Nghe vậy, Trần Huyền lập tức vẻ mặt kinh hãi, chết chẳng lẽ còn có thể phục sinh? Lão gia hỏa này tu luyện chính là cái gì thần kỳ công pháp? Mặc dù Trần Huyền đã theo người Vương Sơ giao trong miệng biết lão quỷ tu luyện công pháp cũng là xuất từ thánh hiền chi cục, nhưng là đây rốt cuộc là một bộ công pháp gì Trần Huyền vẫn luôn không rõ ràng, hắn cũng không có đi truy vấn qua điều này. Tiểu tử, ta tu luyện chính là một bộ chuyển sinh thuật. Lão quỷ nhìn mắt của Trần Huyền, nói rằng, năm đó ta cùng Tam Sinh cộng đồng lĩnh hội thánh hiền chi cục, hắn tìm hiểu ra Tam Sinh Tam Thế cái loại này kỳ công, mà ta tìm hiểu ra một bộ tên là chuyển sinh thuật tuyệt thế công pháp. Bộ công pháp này có một cái cực kỳ bá đạo, thậm chí có thể nói cực kỳ nghịch thiên năng lực. Chuyển sinh thuật, cái gì nghịch thiên năng lực? Trần Huyền truy vấn. Tu luyện công pháp này, chỉ cần còn lại một giọt tinh huyết, liền có thể hoàn toàn phục sinh. Lão quỷ vẻ mặt tự tin, đây cũng là hắn lúc trước dám một thân một mình chấn thủ thiên nguyên lực lượng chỗ, một mình chấn thủ thiên nguyên đối mặt ma tộc, lão quỷ sớm đã có nghĩ tới chính mình có khả năng sẽ chết, nhưng là có chuyển sinh thuật mang theo, hắn cũng không cần lo lắng quá mức. Bởi vì tại tu luyện chuyển sinh thuật về sau hắn liền đã trên thế gian lưu lại một giọt tinh huyết giấu ở một cái ẩn bí chi địa, một khi hắn chết, có giọt tinh huyết này tồn tại, hắn cũng có thể lần nữa phục sinh. Đương nhiên, từ một điểm này cũng đó có thể thấy được lúc trước Thẩm Thiên Đô hoàn toàn chính xác và đúng, cái này gian trá như lão cẩu lão già sao lại để cho mình như vậy mà đơn giản bất lạc. Trước lúc này hắn khẳng định là có vạn toàn chuẩn bị. Hiện tại lão quỷ nói lời đủ để chứng minh điểm này. Bất quá theo lão quỷ lời vừa nói ra, Trần Huyền lập tức trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn, một giọt tinh huyết, chết rồi sống lại. Lời này nếu như không phải từ lão sư của mình trong miệng nói ra, liền hắn đều sẽ cảm giác đến đây là chuyện của thiên phương giả đàm. Thế nào, tiểu tử ngươi không tin? Lão quỷ nết miệng cười một tiếng, sau đó mặt mũi tràn đầy dụ nghi ngờ nói, muốn học không? Yên tâm, tương lai lão quỷ ta đổ vật cũng là ngươi, bất quá trước lúc này ngươi trước hết theo dựa vào chính mình, trọng mới quật khởi, về phần cái này chuyển sinh thuật ngươi tạm thời cũng đừng nghĩ. Nghe thấy lời ấy, Trần Huyền vẫn còn có chút khó có thể tin nhìn xem hắn. Lão gia hỏa, ngươi thật không có nói đùa. Cái này chuyển sinh thuật thật như thế người thiên, bá đạo như vậy. Lão quỷ mắt trợn trắng lên. Thằng danh con, lão quỷ ta đều là chết qua một lần người, sẽ cầm loại chuyện này cùng tiểu tử ngươi nói đùa. Nghe thấy lời này, Trần Huyền lúc này mới tin lão gia hỏa này, bất quá cái này chuyển sinh thuật vẫn như cũ cho hắn tạo thành rung động thật lớn, cho tới bây giờ, liền hắn người biết ở trong, mỗi một cái từ trong thánh hiền chi cục tìm hiểu ra tuyệt thế công pháp người công pháp của bọn họ tu luyện đều thật không đơn giản, mỗi một bộ đều có thể nói là hiếm thấy chân bảo. Tam sinh đại đế, tam sinh tam thế, thôn thiên cổ thần, thôn thiên thần điện, lão quỷ chuyển sinh thuật, còn có chính mình tu luyện công pháp. Những công pháp này kém cỏi sao? Cho dù phóng nhãn cái này rộng lớn thần bí vũ trụ thế giới sợ là cũng tìm không ra nhiều ít. Vừa nghĩ đến đây, Trần Huyền đối Thánh Hiển Chi Cục càng thêm chờ mong, nếu như hắn có thể từ trong đó có thu hoạch, vậy tuyệt đối lại là một bộ bá tuyệt thiên hạ hiếm thấy kỳ công. Cái này Thánh Hiển Chi Cục rốt cuộc là vật gì? Lưu lại cái này Thánh Hiển Chi Cục bản cổ chi hồn hắn lại là cái gì tồn tại? Trong đầu của Trần Huyền bỗng nhiên thoáng hiện qua ý nghĩ thế này, bất quá dưới mắt đã đi tới cái này vũ trụ thế giới, đối với sáng tạo ra thái cổ thế giới bản cổ chi hồn hắn hẳn là rất nhanh liền có thể có hiểu biết. Trần Huyền tiếp tục xem lão quỷ, hỏi: "Nói như vậy Thiên Nguyên một trận chiến sau khi ngươi chết vẫn ở vào phục sinh trạng thái bên trong?" Lão quỷ gật gật đầu, nét miệng một cười nói: "Bởi vì cái gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc, lão quỷ ta trải qua tai nạn này cũng coi là phá rồi lại lập, vậy mà như kỳ tích liên phá cổ thần, không chỉ có tấn cấp thiên mệnh cảnh giới, hơn nữa còn lên thẳng thiên mệnh bát giai." Nghe vậy, Trần Huyền vẻ mặt tắt lưỡi, khó trách lao ra hỏa này dưới mắt chiến lực như thế biến thái. "Như vậy ngươi lại là thế nào đống nhiên xuất hiện tại bên ngoài thiên môn đâu?" Trần Huyền tiếp tục hỏi. Nghe thấy lời này, lão quỷ hiện ra nụ cười trên mặt đột nhiên thu liễm mấy phần, đưa lưng về phía Trần Huyền nói rằng: "Vừa vặn mà thôi." Chương 2543, lĩnh hội thánh hiển chi cục, bên trên, chương 2543, lĩnh hội thánh hiển chi cục, bên trên, vừa vặn. Trần Huyền mắt trợn trắng lên, có quỷ mới tin lão gia hỏa này lời nói. Hắn còn thật không tin liền có trùng hợp như vậy chuyện. "Lão gia hỏa, ngươi không có nói thật." Cùng lão gia hỏa này liên hệ lâu như vậy, Trần Huyền tự nhiên có thể cảm giác ra lão gia hỏa này đang nói láo. Lão quỷ quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, nói rằng: "Tiểu tử ngươi muốn tin hay không, đi, làm nhanh lên ngươi chuyện nên làm, Thánh Hiển Chi Cục bác đại tinh thâm, đối ngươi tuyệt đối có lợi ích cực kỳ lớn, lão quỷ ta muốn tu luyện, đừng đến phiền ta." Nói xong, lão gia hỏa này liền đi vào trong sân động, dường như sợ Trần Huyền tiếp tục truy vấn như thế, lập tức bắt đầu ngồi xuống tu luyện, tiếp tục khôi phục thương thế. Đi tới Trần Huyền thấy này, hắn cũng không có đi cùng lão gia hỏa này so đo cái gì, ngược lại lão gia hỏa này cũng không phải lần đầu tiên ở trước mặt mình đã ách mê, cái này cái dám cho dù hiện tại không thả, tương lai cũng chỉ có thả lúc đi ra. Trần Huyền có trực giác, lão gia hỏa này xuất hiện như thế kịp thời, hẳn là sớm đã có chuẩn bị, hoặc là nói hắn một mực tại âm thầm nhìn lén lấy toàn bộ sự tình phát triển. Không phải lão gia hỏa này há sẽ như thế thần cơ diệu toán. Trần Huyền nhìn thật sâu lão quỷ một cái, sau đó cũng tại nơi hẻo lánh vị trí ngồi xếp bằng xuống, ngược lại lão gia hỏa này là lão sư của mình, sẽ không hại chính mình là, cái khác sau này hay nói. Chợt, bàn tay Trần Huyền khẽ đảo, sau đó Thánh Hiển Chi Cục lúc này xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Nguyên bản Thánh Hiển Chi Cục là chia ra làm bốn, bất quá về sau bị Vũ Thái Tuế toàn bộ cầm tới, toàn diện mở ra tiểu Tây Thiên thời điểm lại bị người Vương Sơ Giao cầm đi, lại sau đó người Vương Sơ Giao lại đem vật này giao cho Trần Huyền. Nghĩ đến nữ nhân kia, Trần Huyền kia phức tạp đôi mắt bên trong lập tức có sắc bén sát ý nổi lên. "Tương lai của ta liền nhờ vào ngươi." Nhìn xem trong lòng bàn tay mình khối này hoàn chỉnh bản cờ, Trần Huyền ổn định lại tâm thần, sau đó hắn thần niệm lực lượng giống như một dòng lũ lớn đồng dạng xâm nhập trong đó. Trong chốc lát, coi như Trần Huyền thần niệm lực lượng xâm nhập trong đó lúc, hắn lập tức cảm thấy một cỗ hủy thiên diệt địa sát phạt chi khí hướng phía chính mình thần niệm lực lượng mà tới. Cỗ này sát phạt chi khí quá cường đại, quá bá đạo. Chỉ là một cái mắt, Trần Huyền xâm nhập trong đó thần niệm lực lượng chính là bị gạt bỏ hơn phân nửa. Không kịp nghĩ nhiều, Trần Huyền thần niệm lực lượng lập tức từ trong Thánh Hiển Chi Cục lui đi ra, hắn sắc mặt tái nhợt, giọt giọt mồ hôi theo trên trán trượt rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Trần Huyền nhỉ non một tiếng, vốn nên là như vậy. Vẫn là nói hắn lĩnh hội Thánh Hiển Chi Cục là loại tình huống này. Trong Thánh Hiển Chi Cục kia cỗ sát phạt chi khí khủng bố như thế, hắn còn thế nào tiếp tục tham nộ Thánh Hiển Chi Cục? Sắc mặt Trần Huyền có chút âm trầm, cũng có chút không cam lòng, chẳng lẽ trong tay hắn cái này chỗ dựa duy nhất hoàn toàn không thể mang đến cho hắn bất kỳ trợ giúp nào sao? "Tiểu tử, lĩnh hội Thánh Hiển Chi Cục cần lấy linh hồn là niệm, như giống như ngươi nghĩ đơn giản như vậy, trong thiên hạ còn không biết có bao nhiêu người từ đó tìm hiểu ra thuộc về mình tuyệt thế công pháp." Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền vào trong đầu của Trần Huyền. Trần Huyền lập tức hướng phía lao quỷ vị trí nhìn sang, mặc dù lao gia hỏa này mắt vẫn nhắm như cũ, cũng không có mở miệng nói chuyện, nhưng là vừa rồi chỉ điểm chính là xuất từ miệng của hắn. Con mắt của Trần Huyền lập tức sáng lên, lão gia hỏa này tu luyện chuyển sinh thuật vốn là từ trong Thánh Hiển Chi Cục tìm hiểu ra tới, có hắn cái này trước làm liều đầu tiên người chỉ điểm, tuyệt đối làm ít công to. Trần Huyền lần nữa nhắm mắt lại, sau đó hắn linh hồn lực lượng thử thăm dò hướng phía Thánh Hiển Chi Cục dốc vào. Một cái mắt, theo linh hồn của Trần Huyền lực lượng vừa mới tiếp xúc Thánh Hiển Chi Cục, hắn lập tức cảm giác được có một cỗ kinh khủng hấp lực đem hắn linh hồn lực lượng toàn bộ hút vào trong đó. Trần Huyền chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, linh hồn của hắn tại lúc này toàn bộ đều thoát ly nhục thân, bị cưỡng ép kéo vào một cái dị vực không gian. Làm loại kia đầu váng mắt hoa cảm giác biến mất, Trần Huyền lập tức phát hiện hắn đã đi tới một tòa mênh mông trên bàn cờ. Không sai, chính là một tòa mênh mông bàn cờ, giờ phút này linh hồn của Trần Huyền thể đang lơ lửng tại cái này trên bàn cờ không, bộ này bàn cờ lạc tử có thứ tự, mỗi một con cờ đều giống như một tòa núi cao kích cỡ tương đương, toàn bộ cảnh tượng nhìn qua cực kỳ hùng vĩ, rất có đánh vào thị giác. Thánh Hiển Chi Cục. Trần Huyền vẻ mặt kinh hãi nhìn xem dưới chân tòa này mênh mông bàn cờ, quân cờ lớn như núi cao, giờ phút này bàn cờ dường như chính là một phiến thiên địa, giữa thiên địa sơn nhạc chính là cái này trên bàn cờ quân cờ. Thiên hạ chi đạo, nói đạo khác biệt, người trong thiên hạ, người người như kiến, là làm cái kia đạo nửa đường, người bên trong người, một ý niệm, đây là thiên địa chi cục, người đến, mời vượt quan. Đương nhiên, ngay tại Trần Huyền vẻ mặt rung động nhìn xem dưới chân tòa này bên mông bàn cờ lúc, một đạo thanh âm hùng hồn không biết là từ chỗ nào truyền đến, chấn linh hồn của Trần Huyền đều đang không ngừng rung động run. Nghe thấy lời này, Trần Huyền lập tức đưa mắt nhìn một phía, thật là tại cái này bên mông trên bàn cờ, cũng không có bất kỳ bóng người nào. Chợt, Trần Huyền hướng phía dưới chân tòa kia mênh mông bản cờ nhìn lại, tại phía trên kia cựu cung 10 ô giống như từng đạo thần huy tràn phóng hào quang chói sáng, bất quá theo Trần Huyền ngưng mắt xem xét, tòa này mênh mông bản cờ phảng phất là biến thành một khối hủy thiên diệt địa chiến trường như thế. Trong đó kia chiến ý kinh người cùng sát ý kém chút làm cho linh hồn của Trần Huyền đều bị đánh tan. Trần Huyền cưỡng chế trấn định, ánh mắt nhìn chòng chọc vào bản cờ. Đây là một bản tàn cuộc. Trần Huyền lập tức nhìn ra một chút mánh khóe, chính mình một phương này đã hoàn toàn ở vào yếu thế, bị đối thủ vây giết đã không có lật bản cơ hội. Lui là chết, tiến một bước cũng là chết, dạng này tàn cuộc làm sao có thể phá? Ánh mắt của Trần Huyền nhìn chòng chọc vào bản cờ, dường như trong mắt hắn ngoại trừ cái này bản tàn cuộc rốt cuộc dung không được bất kỳ cái gì sự vật, trong lòng đã đang suy tư ngàn vạn phá cục phương pháp. Tại loại này nhìn soi mói, thời gian cũng đang từng giây từng phút trôi qua, linh hồn của Trần Huyền thể thân ở tòa này mênh mông trên bản cờ không, dường như đã hóa đá như thế. Bất chi bất giác, 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, bất quá linh hồn thể thân ở tòa này mênh mông trên bản cờ trống không, Trần Huyền vẫn không có muốn ra cái gì phá cục phương pháp. Đây chính là một cái tử cục, căn bản cũng không có phương pháp phá giải, tả hữu đều là một chữ chết, tại loại này tình thế chắc chắn phải chết bên trong, tất cả cũng sớm đã định trước. Bất quá cái này thánh hiển chi cục bày xuống cái này đều không có phương pháp phá giải tàn cuộc, tất nhiên là có cấp độ càng sâu dụng ý, mong muốn phá cục, khẳng định không phải cố định tư duy nghĩ như vậy, thật là đến cùng là cái gì? Trần Huyền tạm thời còn không có tìm hiểu ra đến. Rất nhanh, thời gian đã qua 1 tuần lễ. Bất quá theo thời gian dần dần trôi qua, linh hồn của Trần Huyền thể đã theo bắt đầu nôn nóng, bất an, dần dần biến trầm ổn, bình tĩnh lại. Hắn giờ phút này liền như là một tòa to lớn hùng vĩ sơn nhạc, tự có một cô đứng ngạo nghệ thiên địa ý chí bất khuất. Đảo mắt nhoáng một cái, thời gian đã đi tới ngày thứ 10. Một ngày này, đứng ngạo nghệ tại tòa này bên mông trên bàn cờ trống không, Trần Huyền rốt cục có một tia động tĩnh, kia một đôi tĩnh mịch ánh mắt cũng có hào quang nhỏ yếu lấp lóe. Chương 2544, lĩnh hội thánh hiển chi cục, hạ. Chương 2544, lĩnh hội thánh hiển chi cục, hạ. Ta nghĩ ta đã minh bạch nên như thế nào phá này tàn cuộc. Bên mông trên bàn cờ không, Trần Huyền kia tĩnh mịch đồng dạng trong ánh mắt có hào quang chói mắt tỏa ra, liên tiếp 10 ngày không gián đoạn lĩnh hội, hắn rốt cục nghĩ đến phá giải cái này tàn cuộc phương pháp xử lý. Trần Huyền khoe miệng chậm rãi lộ ra một vệt nụ cười, nói khẽ: Nay tàn cuộc chính là tình thế chắc chắn phải chết, tuyệt không sinh lộ có thể nói, nếu như tất cả tâm tư đều tiêu vào cái này tàn cuộc phía trên, đừng nói 10 ngày nửa tháng, dù là cuối cùng cả đời cũng nghĩ không ra phá cục phương pháp. Cho nên, muốn giải khai này cục, chỉ có mở ra lối riêng, chỉ có nhảy ra ngoài cuộc, mới có thể ngộ ra chân lý. Này nói cho hết lời, Trần Huyền hướng phía thân hạ kia mênh mông bản cờ vung lên, sau đó chỉ thấy trên bản cờ viên kia khỏa còn giống như núi cao quân cờ trong nháy mắt bị đánh loạn, hoàn toàn tạo thành một bộ loạn cục, địch ta không phân. Đã là tử cục, đã không có chính xác phương pháp, mong muốn phá cục, như vậy không có loạn cục mới có thể phá cục. Trần Huyền nhìn xem bàn cờ bình tĩnh nói, nếu như tập trung tinh thần đều nhào vào cái này tàn cuộc phía trên, từ đầu đến cuối đang suy nghĩ như thế nào phá giải cái này tàn cuộc, ngàn năm vạn năm đều nghĩ không ra phương pháp phá giải. Nay cục đã là khó giải, liền tựa như hai quân đối chọi, một phương đã lâm vào đường cùng, mong muốn tự cứu, như vậy thì đến làm cho cả thế cục lật lên. Có thể ở ngắn ngủi trong vòng 10 ngày liền muốn ra phương pháp phá giải, không thể không nói Trần Huyền ngộ tính thật là yêu đồng dạng tồn tại. Phải biết như là Vũ Thái Tuế những này thiên chi tiêu tử từ trong thánh hiển chi cục tìm hiểu ra tuyệt thế công pháp, đây chính là dùng hết mấy vạn năm. Nhảy ra bản chất bên ngoài, đánh vỡ quy tắc, nội tính được thừa. Tại Trần Huyền xáo trộn trên bàn cờ mặt quân cờ vị trí, khiến cho hoàn toàn biến thành một bộ loạn cục về sau, một đạo thanh âm bình tĩnh phảng phất là theo cái này bàn cờ nội bộ truyền ra ngoài. Quá quan. Theo hai chữ này âm rơi xuống, sau một khắc, Trần Huyền chỉ cảm thấy một loại cảm giác hôn mê đột nhiên truyền đến, hắn cảnh tượng trước mắt lập tức biến đổi, bàn cờ vẫn là tòa kia bàn cờ, bất quá trên bàn cờ mặt quân cờ đã bày ra tại tương ứng vị trí phía trên. Bất quá lần này không còn là tàn cuộc, mà là một trận địch ta tương đối, kinh vị rõ ràng cục diện. Thiên địa chi cục tổng cộng có 3 cửa ải. Đây là cửa thứ 2, như phá cái này liên quan, ngươi sẽ nên đón một lần cơ hội thay đổi số phận, bắt đầu đi. Nghe thấy lời ấy, Trần Huyền nhìn thẳng thân hạ tòa này mênh mông bàn cờ, mặc dù mỗi một con cờ đều tại thuộc về trên vị trí của mình, bất quá Trần Huyền cũng không dám tùy tiện bắt đầu. Hắn suy tư liên tục, sau đó một cánh tay vung lên, chỉ thấy trên bàn cờ mặt một quả lớn giống như núi cao quân cờ lúc này di động một bước. Theo động tác của Trần Huyền rơi xuống, đối thủ cũng tương tự động, trong khoảnh khắc, cả hai liền như là hai cái chỉ huy một trận siêu cấp đại chiến tướng quân như thế, lẫn nhau ở giữa tại cái này trên bàn cờ triển khai kịch liệt chém giết. Bất quá cuối cùng một trận đọ sức xuống tới, Trần Huyền trực tiếp thua thương tích đầy mình, nửa điểm thượng phong đều không có chiếm được. Trần Huyền cao mày, đối thủ này kỳ nghệ quá cao, sát phạt lăng lệ, nhường hắn liền nửa điểm thở hơi thở cơ hội đều không có. Lại đến, ánh mắt Trần Huyền sắc bén, sau đó hắn thân dưới bản cờ lần nữa biến hóa, lại biến thành bắt đầu dáng vẻ, giống nhau như lúc trải qua lần trước chém giết, Trần Huyền đã thăm dò rõ ràng đối phương kỳ phong. Lập tức, Trần Huyền xuất thủ lần nữa, lạc tử hữu lực, triển khai một vòng mới công thế. Bất quá giữa hai bên một trận đọ sức xuống tới, Trần Huyền như trước vẫn là thua thương tích đầy mình. Lại đến. Trần Huyền thanh âm trầm thấp, hắn nghị lực là cỡ nào cường đại, một thất bại hai lần há có thể đem hắn đánh. Lần thứ 3 đọ sức lại bắt đầu. Thế cuộc vẫn là như là bắt đầu đồng dạng, thật là làm cả 2 đọ sức bắt đầu, đối thủ kỳ phong lại phát sinh biến hóa, cùng lần trước hoàn toàn không giống. Kết cục sau cùng tự nhiên là Trần Huyền tiếp tục thua. Lại đến đọ sức tiếp tục, 10 lần, 100 lần, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, thật là Trần Huyền không có một lần thắng nổi, nhiều lần thất bại, quả thực kém chút đem Trần Huyền đấu trí đều đánh ngủ. Mặc dù trải qua lần lượt đọ sức, Trần Huyền tự cho là mình đã thăm dò rõ ràng đối thủ kỳ phong, nhưng là coi như Trần Huyền cảm thấy đã thăm dò rõ ràng đối thủ tất cả, trận tiếp theo tất thắng thời điểm, đối thủ Kỳ Phong lại thay đổi hoàn toàn. Tại trận này trên bàn cờ, đối thủ năng lực biến hóa vô tận, mỗi một lần cũng không giống nhau, để cho người ta nhìn không thấu. Một trận phổ thông thông thế cuộc, ở trong tay của hắn phảng phất có ngàn vạn loại biến hóa, căn bản cũng không phải là Trần Huyền có thể thăm dò rõ ràng. Rất nhanh, một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua, ba tháng trôi qua. Giờ này phút này, tại trận này trên bàn cờ Trần Huyền giống như giết như bị điên, đã hoàn toàn điên dại, hắn hai con ngươi xích hồng, khi thắng khi bại, đã để thần trí của hắn đều biến không thái thanh tỉnh. Bất quá nắm giữ bản cổ ý chí mang theo, Trần Huyền nghị lực tuyệt đối không phải tùy tiện liền có thể đánh, dài đến thời gian 3 tháng, Trần Huyền đã không rõ ràng mình cùng cái này trong lúc vô hình đối thủ đấu bao nhiêu lần, thua bao nhiêu lần. Tóm lại, hắn một lần đều không có thắng nổi. Dù là một tử cũng không có thủ thắng. Rất nhanh, thời gian nửa năm đi qua, dù là có bản cổ ý chí mang theo, Trần Huyền cũng bị gãy mãi nhanh điên mất rồi. Đến cùng nên như thế nào mới có thể thủ thắng? Theo lại một lần thất bại, ánh mắt của Trần Huyền bên trong đã có một tia đổi phế chi sắc, nghìn lần vạn lần hắn cũng không thể thủ thắng một lần, thật chẳng lẽ muốn ở chỗ này hao tổn cả một đời? Không đúng, tuyệt đối có thủ thắng phương pháp, không phải lão quỷ, Vũ Thái Tuế, Tam Sinh Đại Đế, Thôn Thiên Cổ Thần, người Vương Sơ Giao bọn hắn là như thế nào thành công? Nghĩ tới đây, Trần Huyền kia đổi phế ánh mắt bên trong lập tức có vô tận hào quang lóe lên. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào lần nữa khôi phục bình thường bàn cờ, đây là Thánh Hiển Chi Cục bày ra cửa ải, mặc dù là đang đánh cờ, nhưng cuối cùng dụng ý khẳng định không phải ma luyện cờ thuật đơn giản như vậy, khẳng định còn có cấp độ càng sâu dụng ý chờ một chút. Trong thoáng chốc, Trần Huyền có vẻ như bắt lấy cái gì, nghĩ tới điều gì. Cửa thứ nhất tàn cuộc khảo nghiệm là ngộ tính, chỉ có ngộ tính tuyệt hảo hạng người mới tham ngộ thấu tàn cuộc huyền cơ, như vậy cái này cửa thứ hai đâu? Khảo nghiệm là cái gì? Trần Huyền chậm rãi nhắm mắt lại, hắn hoàn toàn ổn định lại tâm thần, không có tại tiếp tục vượt quan. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Trần Huyền lần nữa mở hai mắt ra, nhìn về phía bàn cờ. Lại đến. Theo Trần Huyền phất tay là tử, trong nháy mắt đó, cuộc cờ của hắn gió cũng là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống như một tôn vĩnh viễn không nói bại ma thần, sát phạt ngập trời, thẳng tiến không lùi, dù là đối thủ này cường đại để cho người ta bất lực, để cho người ta tuyệt vọng, hắn cũng không lui lại một bước. Giờ này phút này, Trần Huyền thái độ khác thường, không còn có bất kỳ cố kỵ gì, cùng lúc trước đọ sức so sánh, nhìn qua hoàn toàn biến thành người khác. Có lẽ là cảm thấy Trần Huyền Kỳ Phong biến hóa, đối thủ Kỳ Phong giống nhau thay đổi, cũng là cực kỳ sắc bén. Cả hai tại cái này mênh mông trên bàn cờ tiếp tục chém giết, lần này, Trần Huyền đã không còn bất kỳ băn khoăn nào, dù là giết địch 1000, tự tổn 1 vạn, hắn cũng không lui lại một bước, có là thẳng tiến không lùi, vĩnh viễn không nói bại hùng tâm. Lúc này Trần Huyền đã mất đi bất kỳ băn khoăn nào, dồn sức đánh tiến mạnh, tất cả khốn cảnh đều ngăn cản không được hắn đường đi tới trước. Giữa hai bên chém giết cũng là cực kỳ thảm thiết, Trần Huyền bên này đã tổn binh hào tướng, quân lính tan rã. Bất quá tại cái này không để ý hậu quả, giết địch 1000, tự tổn 1 vạn tiến công phía dưới, hắn rốt cục đoạt được một thành, cầm xuống đối phương một tử. Giờ phút này, theo Trần Huyền chiến thắng một tử, đối thủ đột nhiên ngừng lại, toàn bộ bàn cờ nhìn qua Trần Huyền mấy có lẽ đã bị giết chỉ còn lại một giọt máu cuối cùng. Quên đi tất cả ràng buộc, vứt bỏ hết thể thắng bại ý niệm, dũng cảm tiến tới, con đường tu hành muốn chính là cái này, dũng cảm tiến tới hùng tâm trang trí, cửa này, can đảm lắm, quá quan. Chương 2545, cửa thứ 3, cửu kiếp kiếm cục, bên trên, chương 2545, cửa thứ 3, cửu kiếp kiếm cục, bên trên, quá quan. Theo hai chữ này theo kia minh ngông trên bàn cờ chuyển đến, đã hao phí cực lớn tâm thần Trần Huyền lập tức nhẹ nhàng thở ra, tại bàn cờ này cục bên trên tiến hành hơn ngàn vạn cấp bậc đối chọi, loại kia khi thắng khi bại cảm giác bị thất bại, mặc dù có bản cổ ý chí trong người hắn đều sắp không chịu được nổi nữa. Bất quá cũng may hắn cuối cùng cũng tìm hiểu cái này cửa thứ hai nguyên cơ, một mặt cầu ổn, căn bản không phải thủ thắng phương pháp, chỉ có vứt bỏ hết thảy, bất kể được mất, dũng cảm tiến tới khả năng tìm kiếm tới một đường sinh cơ kia. Con đường tu hành cũng là như thế, nếu không có cái loại này tìm đường sống trong chỗ chết dũng khí, mọi thứ sợ đầu sợ đuôi, ở trên con đường này như thế nào leo lên đỉnh phong. Thiên địa này chi cục nhìn như là tổng thể cục, kỳ thực cần chứa lấy tu hành chí lý, chỉ có hoàn toàn lĩnh hội, khả năng theo thế cuộc bên trong ngộ ra con đường tu hành. Nếu là tại cửa thứ nhất một mực khổ tư phá kia tàn cuộc phương pháp, không đột phá tự thân tư duy cực hạn, vậy liền sẽ một mực bị nhốt trong đó, ngàn năm vạn năm cũng xông không qua một cửa ải kia. Cửa thứ hai như một mặt cầu ổn, không có tìm đường sống trong chỗ chết dũng khí, giống nhau ngàn năm vạn năm cũng khó có thể vượt quan thành công. Cửa thứ nhất khảo nghiệm là ngộ tính, cửa thứ hai khảo nghiệm là dũng khí, vậy kế tiếp cửa thứ ba đâu? Trần Huyền vẻ mặt bình tĩnh nhìn thân hạ tòa này mênh mông thế cuộc, trên mặt của hắn nhìn không ra buồn hoặc vui, mặc dù tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng ngay cả qua hai quan, nhưng là hắn cũng không có kiêu ngạo. Lúc này, chỉ nghe kia một thanh âm vang lên lần nữa. Có thể ở ngắn ngủi thời gian mấy tháng liền thành công xông qua cửa thứ hai, như thế kỳ tốc độ nhanh tại tất cả quá quan người bên trong ngươi là người thứ nhất, năm đó nhanh nhất người cũng dùng thời gian 10 năm. 10 năm? Người này là ai? Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vệt hàn quang. Một nữ nhân. Quả nhiên, Trần Huyền cố nén vẫn nộ trong lòng. Người Vương Sơ Giao lúc trước lĩnh hội Thánh Hiển Chi Cục dùng thời gian 10 năm mới thông qua cửa thứ hai, mà hắn chỉ dùng mấy tháng, trên một điểm này hắn cũng đủ để đem nữ nhân này làm hạ thấp đi. Lúc này, cả tòa bàn cờ bỗng nhiên run lên, tất cả quân cờ toàn bộ biến mất, cả tòa bàn cờ biến thành một tòa bát quái đồ án, âm dương đồ dọn ở trong đó xoay chậm chậm, từ phía trên kia có một cỗ huyền diệu khó lường khí tức tỏa ra. Kế tiếp ngươi có hai lựa chọn, cái thứ nhất, như vậy dừng bước, ngươi sẽ nên đón một trận thiên đại tạo hóa, cái thứ hai, từ bỏ trận này tạo hóa, tiếp tục tiến hành cửa thứ ba. Nghe vậy, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vệt tinh quang, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào thân hạ tòa kia bắt quái đồ án, nếu như hắn như vậy kết thúc vượt quan, như vậy hẳn là có thể theo bắt quái này đồ án bên trong thu hoạch được tuyệt thế công pháp. Thật là, như thế xông qua cửa ải cuối cùng này, lại sẽ là tình huống như thế nào? Xin hỏi nhưng có người xông qua cửa thứ ba? Trần Huyền mở miệng hỏi. Theo không có người, bọn hắn tất cả đều tại cửa thứ hai dừng bước, không có dũng khí đi xông cửa thứ ba, cho dù là nữ nhân kia, nàng cũng dừng bước nơi này. Liền người Vương Sơ Giao đều không có dũng khí đi xông cửa thứ ba, xem ra cái này cửa thứ ba mong muốn vượt qua sợ là địa ngục cấp độ khó. Đương nhiên, lúc trước người Vương Sơ Giao chờ người sở dĩ dừng bước tại cửa thứ hai, đó là bởi vì xông qua cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai đã để bọn hắn cảm giác đây chính là địa ngục cấp độ khó, đi xông cửa thứ ba kia là muốn đều chuyện không dám nghĩ tới. Nếu như bọn hắn xông qua cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai cũng giống Trần Huyền dễ dàng như vậy lời nói, khẳng định sẽ cân nhắc đi xông cửa thứ ba. Đáng tiếc là, cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai đều để bọn hắn nhanh không chịu được nổi. Suy nghĩ kỹ chưa? Tiếp tục vượt quan. Vẫn là như vậy dừng bước. Nghe vậy, Trần Huyền hít sâu một cái, đôi mắt của hắn chỗ sâu có cường đại đấu trí đang tỏa ra đến, đã liền người Vương Sơ Giao cũng không dám đi xông cửa thứ ba, như vậy hắn thật đúng là muốn đi thử một lần, tại bất luận cái gì phương diện hắn đều muốn ép nữ nhân này một bậc. Ta lựa chọn tiếp tục vượt quan. Làm ra quyết định này sau, Trần Huyền chỉ cảm thấy toàn thân đều vô cùng dễ dàng. Tốt, can đảm lắm, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, nếu như cửa thứ ba ngươi không thành công, như vậy cửa thứ hai vốn nên thuộc về ngươi ban thưởng cũng sẽ tự động biến mất. Không chỉ có như thế, lần này qua đi ngươi đem không có cơ hội thứ hai đến lĩnh hội thiên địa chi cụ. Có ý tứ gì? Trần Huyền nhướng mày. Rất đơn giản, một khi ngươi lựa chọn cửa thứ ba, chỉ có thành công con đường này có thể đi, nếu như thất bại, ngươi liền làm lại từ đầu, cơ hội đều không có, thánh hiền chi cục sẽ không cho phép ngươi lần thứ hai tiến vào. Nói như vậy, ta một khi lựa chọn cửa thứ ba liền chỉ còn lại cái này một cơ hội cuối cùng, hơn nữa chỉ có nhất định phải thành công khả năng có thu hoạch. Trần Huyền hít sâu một hơi. Đúng, ngươi còn có thể đổi ý, cửa thứ hai thuộc về ngươi ban thưởng vẫn như cũ giữ lời. Không cần, ta lựa chọn xông cửa thứ ba. Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ vẻ kiên định, người Vương Sơ Giao làm không được chuyện, hắn Trần Huyền cũng nhất định không làm được sao? Dưới mắt chính là hắn chứng minh chính mình so nữ nhân kia xuất sắc hơn bắt đầu, nếu như ngay cả cửa này hắn đều không có dũng khí đi xông, tương lai hắn còn thế nào cùng cái kia nắm trong tay toàn hệ thiên đạo nữ nhân bình khởi bình toạn? Không, là thế nào đứng tại thuộc về nàng đỉnh trên đỉnh đỉnh phong nhìn xuống nàng? Tốt, đập nồi dìm thuyền, loại dũng khí này cũng không phải bình thường người có thể có được. Người nói chuyện thanh âm bên trong có một vẻ vẻ hơn thường. Sau một khắc, Trần Huyền chỉ cảm thấy trước mặt mình cảnh sắc biến đổi. Bàn cờ vẫn là tòa kia mênh mông bàn cờ, bất quá cùng vừa rồi khác biệt chính là tại tòa này mênh mông trên bàn cờ chỉ còn lại 9 con cờ. Hơn nữa mỗi một con cờ phía trên đều ẩn chứa lấy một cỗ sắc bén đến cực điểm kiếm ý, đây là cựu kiếp kiếm cục, ẩn chứa lấy thế gian bá đạo nhất kiếm thuật. Ngươi như có thể tìm hiểu này kiếm thuật, cùng thuế nguyện tranh phong, cùng thời gian tranh đấu không đáng kể. Bất quá từ xưa đến nay còn theo không có người có thể khám phá này kiếm thuật. Ngươi nếu có thể thành công chính là qua cái này cửa thứ ba. Cựu kiếp kiếm cục. Ánh mắt của Trần Huyền nhìn chòng chọc vào trên bàn cờ mặt kia 9 con cờ, mỗi một con cờ phía trên kiếm ý đều kinh khủng đến cực điểm. Muốn như thế nào mới có thể phá giải cái này cựu kiếp kiếm cục, lĩnh hội tới trong đó tuyệt thế kiếm thuật? Trần Huyền đáp xuống trên bàn cờ, hắn không có tùy tiện ra tay. Cửa thứ nhất khảo nghiệm là ngộ tính, cửa thứ hai khảo nghiệm dũng khí, cái này cửa thứ ba rất hiển nhiên khảo nghiệm chính là thiên phú. Nếu không có siêu cường thiên phú, sợ là khó mà lĩnh hội tới cái này cựu kiếp kiếm trong cục tuyệt thế kiếm thuật. Cái này vừa đứng, Trần Huyền trọn vẹn đứng 7 ngày 7 đêm, trong thời gian này hắn một mực không có ra tay, hắn đang không ngừng trầm tư cái này cựu kiếp kiếm cục. Thật là 7 ngày 7 đêm tham tưởng, Trần Huyền vẫn là nửa điểm thu hoạch đều không có. Trần Huyền thở dài, hắn thử thăm dò phất tay, sau đó một con cờ thuần gian di động một bước, bất quá khi con cờ này di động phía dưới, mặt khác 8 con cờ phảng phất là có cảm ứng đồng dạng, 8 con cờ phía trên tỏa ra tuyệt thế kiếm ý hóa thành một cỗ tài năng tuyệt thế hướng phía Trần Huyền đánh tới. Loại kia kiếm ý mạnh, quả thực chính là giữa thiên địa kinh khủng nhất thần khí, muốn đem linh hồn của Trần Huyền trong nháy mắt gạt bỏ. Cảm giác tới đây sắc mặt của Trần Huyền cũng biến, cái này bát cổ kiếm ý cường đại không thể tưởng tượng. Chương 2546, cửa thứ 3, cựu kiếp kiếm cục, hạ, chương 2546, cửa thứ 3, cựu kiếp kiếm cục, hạ, thật mạnh, kiếm ý này thật là đáng sợ. Trần Huyền trong lòng hoảng hốt, không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức rời đi bàn cờ, lơ lửng trên bàn cờ không, tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy kia bát cổ kiếm ý tại trên bàn cờ qua lại chuyển động, giống như từng trôi thần kiếm, một khi Trần Huyền tiếp xúc bàn cờ, tất sẽ lần nữa lọt vào những này kiếm ý công kích. Ánh mắt Trần Huyền rung động run, chỉ là kiếm ý liền đáng sợ như thế, cái này cựu kiếp kiếm trong cục tích chứa tuyệt thế kiếm pháp đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Vừa nghĩ đến đây, cường đại đấu chí trong nháy mắt chiến thắng sợ hãi, Trần Huyền lần nữa nhìn chằm chằm thân hạ tòa này bên mông bàn cờ, vừa rồi một bước kia đã để hắn thấy được cái này cựu kiếp kiếm cục kinh khủng, một khi đi nhầm, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên kế tiếp hắn nhất định phải chú ý cẩn thận, đi nhầm một bước liền đưa tới những này kinh khủng kiếm ý công kích, một khi liên tục đi nhầm còn không biết sẽ là cái gì đáng sợ của diện. Nhưng là muốn như thế nào mới có thể đi đối? Như thế nào mới có thể tìm hiểu ra cái này cựu kiếp kiếm trong cục tích chứa tuyệt thế kiếm thuật đâu? Trần Huyền khóa chặt lông mày, hắn lần nữa trầm tư xuống tới, trong lòng đang suy tư các loại khả thi. Tại cái này mênh mông trên bàn cờ mặt cũng chỉ có 9 con cờ, mỗi một con cờ bên trong đều ẩn chứa lấy một loại cường đại kiếm ý lực lượng, loại vật này tuyệt đối không được trêu chọc, muốn tiếp tục bước kế tiếp, nhất định phải đi đối. Trần Huyền lần nữa trầm tư, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào bàn cờ, cựu kiếp kiếm cục, 9 con cờ, loại này bố cục hẳn là có quy luật, hay là có điểm vào mới đúng, chỉ cần hắn có thể lĩnh hội cái này huyền cơ trong đó, hẳn là liền dễ làm nhiều. Cái này vừa đứng, không còn là 7 ngày 7 đêm, mà là ước chừng qua 1 tháng. 1 tháng Trần Huyền đều không có di động một bước, thậm chí liền ánh mắt đều không nháy mắt một cái, thật là tiếp liền 1 tháng lĩnh hội, Trần Huyền vẫn là không có tìm hiểu ra cái gì. Bay ở trước mặt hắn cái này 9 con cờ liền như là một cái không có bất kỳ sơ hở trận pháp như thế, căn bản là tìm không được phá trận phương pháp. Tiếp liền 1 tháng không gián đoạn lĩnh hội, con mắt của Trần Huyền bên trong đều hiện đầy tơ máu, lực lượng tinh thần của hắn hao tổn cực lớn, loại này chuyên chú lại không có bất kỳ thu hoạch gì cảm giác bị thất bại, làm cho Trần Huyền đều sinh ra một loại muốn từ bỏ suy nghĩ. Cửa này quá khó khăn, mặc dù hắn nộ tính cực dai, cũng không thiếu khuyết tìm đường sống trong chỗ chết dũng khí, thiên phú phương diện càng là nhân tuyển tốt nhất, nhưng là đối mặt cửa này hắn căn bản là tìm không được sơ hở chỗ, tìm không được vào tay điểm ở nơi nào. Hơn nữa một khi đi nhầm, ai cũng không biết sẽ là cái gì kết cục, loại tình huống này cùng cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai so sánh, độ khó quả thực là tăng lên gấp đôi. Hiện tại Trần Huyền liền như là tại đối mặt một cái kín không kẽ hở phòng bảo tàng, mặc cho hắn cố gắng như thế nào cũng tìm không thấy nhập khẩu. Rất nhanh, 2 tháng trôi qua, 3 tháng trôi qua, 5 tháng trôi qua. Lúc này Trần Huyền hai con ngươi xích hồng, hắn dường như lại lâm vào tới một loại điên dại trạng thái bên trong, khí tức trên thân đều biến có chút hỗn loạn, bẩn thỉu bộ dáng liền như là một người điên. Đương nhiên, thiên tài cùng tên điên, kỳ thật cũng chính là trong một ý nghĩ. Cựu kiếp kiếm cục, 9 con cờ, 9 loại kiếm ý Trần Huyền trong miệng không ngừng nỉ non, không ngừng tái diễn mấy chữ này, hắn giờ phút này giống như bị hóa điên đồng dạng, loại này gãy mài đã để hắn đều ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. A loại này vô hình gãy mài làm cho Trần Huyền lại cũng không chịu nổi, trong nháy mắt điên cuồng a hô lên, sau đó kia hai tròng mắt đỏ ngầu bên trong cũng là có đáng sợ nóng nảy chi khí tỏa ra. Chỉ là một cái cựu kiếp kiếm cục mà thôi, ngươi là chết, mà ta là sống, lao tử cũng không tin chinh phục không được ngươi. Sau một khắc, đã khô đứng tháng năm lâu Trần Huyền lập tức từ bỏ tất cả. Từ khi đi ra bước đầu tiên bị 9 con cờ phía trên 9 loại kiếm ý công kích về sau, Trần Huyền liền cũng không dám lại tùy tiện đi đến thử bước thứ hai, từ đầu đến cuối cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng là hiện tại, dài đến tháng 5 lĩnh hội đều không có bất kỳ thu hoạch gì sau, Trần Huyền đã không lo được cái gì, khổ hạnh lĩnh hội không được, như vậy hắn nhất định phải động, còn nó cuối cùng là cái gì kết cục, trước bước ra cái này bước thứ hai lại nói. Trần Huyền trong nháy mắt rơi xuống trên bàn cờ, bất quá ngay tại hắn chuẩn bị di động viên thứ hai quân cờ thời điểm, kia 9 cố kiếm ý lực lượng liền như là truy tung đánh đồng dạng hướng phía Trần Huyền công kích tới. 9 loại kiếm ý, như là 9 chôi hủy thiên diệt địa thần kiếm, trực tiếp khóa chặt Trần Huyền, tại Trần Huyền còn chưa kịp phản ứng lúc, cái này 9 loại kiếm ý trực tiếp xuyên thấu linh hồn của hắn thể. Bất quá ngay tại Trần Huyền nhắm mắt lại chờ thời điểm chết, hắn chợt phát hiện cái này 9 loại kiếm ý xuyên thấu linh hồn của hắn thể về sau, vậy mà không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chuyện gì xảy ra? Trần Huyền trong nháy mắt sững sờ, cái này 9 loại kiếm ý lực lượng thật là đáng sợ, một khi bị đánh trúng, loại kia kết quả tuyệt đối là hồn phi phách tán, nhưng là bây giờ Trần Huyền bị đánh trúng, lại là liền một chút sự tỉnh đều không có. Loại tình huống này hoàn toàn vượt ra khỏi Trần Huyền suy nghĩ, nằm ngoài dự đoán của hắn. Trong khoảnh khắc, Trần Huyền phảng phất là minh bạch cái gì, trong con ngươi của hắn lập tức có một cỗ khiếp người tinh mang bạo phát đi ra. Thì ra là thế, ngay từ đầu là ta vào trước là chủ quan niệm đã nhận định cái này 9 loại kiếm ý lực lượng quá mức đáng sợ, tuyệt đối không thể đụng vào, cho nên để cho ta một mực không dám bước ra bước thứ hai, có thể trên thực tế, cái này 9 loại kiếm ý lực lượng căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào, ngay từ đầu là chính ta đem chính mình cố trụ, không dám tiếp tục hành động. Kỳ thực, mong muốn đột phá, một mặt trầm tư suy nghĩ căn bản cũng không có hiệu quả. Chỉ có đem sinh tử không để ý, chỉ có dũng cảm đi đối mặt nó, khả năng từ đó tìm ra sơ hở. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Trần Huyền chậm rãi nhắm mắt lại, đối với gào thét tại trên bàn cờ 9 loại kiếm ý hắn hoàn toàn làm như không thấy. Mới vừa rồi là hắn quá cẩn thận, loại này cẩn thận dẫn đến hắn đi vào một cái ngõ cụt, dưới loại tình huống này đừng nói 5 tháng, dù là 50 năm, 500 năm, 5000 năm kết quả cuối cùng cũng giống vậy, mà bây giờ hắn rốt cục hiểu rõ. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy 9 loại kiếm ý lần nữa xuyên qua thân thể của Trần Huyền, giống như từng đạo thần quang, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Bất quá nửa ngày thời gian, theo kia 9 loại kiếm ý không ngừng xuyên qua thân thể của Trần Huyền, từ từ, Trần Huyền liền đã cảm nhận được cái này cựu kiếp kiếm cục, cái này 9 loại kiếm ý chỗ khác biệt. Cựu kiếp kiếm cục, 9 loại kiếm ý, dường như cái này 9 loại kiếm ý phù hợp thượng trung hạ 9 loại thiên đạo lực lượng. Tại Trần Huyền cẩn thận cảm ứng phía dưới, hắn rốt cục phát hiện cái này 9 loại kiếm ý chỗ khác biệt, ở trong đó mỗi một loại kiếm ý đều có chính mình đặc tính. 9 loại kiếm ý ẩn chứa 9 loại đặc tính, mà xem như đã trưởng khống qua 9 loại thiên đạo Trần Huyền mà nói, cái này 9 loại đặc tính liền cùng hắn lúc trước trưởng khống 9 loại thiên đạo lực lượng giống nhau như lúc. Mặc dù dưới mắt trong cơ thể của Trần Huyền đã không có cái này 9 loại thiên đạo lực lượng, nhưng là 9 loại trong kiếm ý ẩn chứa đặc tính hắn cảm thụ rất rõ ràng, cái này 9 loại kiếm ý liền phản phất đại biểu 9 loại thiên đạo lực lượng. Chương 2547, 9 loại kiếm ý hội tụ một thân. Chương 2547, 9 loại kiếm ý hội tụ một thân. Tốt khí tức quen thuộc, cái này 9 loại trong kiếm ý thế mà dung hợp thượng trung hạ 9 loại thiên đạo lực lượng. Trần Huyền vẻ mặt sợ hãi thán phục, hắn tại cẩn thận cảm thụ được kia từng đạo xuyên qua thân thể của mình kiếm ý lực lượng, chấm dãi, theo những này kiếm ý lực lượng xuyên qua thân thể của mình, Trần Huyền đối cái này 9 loại kiếm ý đặc tính lực lượng cảm giác chịu càng ngày càng khắc sâu. Hiện tại hắn đã hoàn toàn có thể khẳng định 9 loại trong kiếm ý có 9 loại thiên đạo lực lượng, ngay từ đầu là chính hắn quá cẩn thận, chậm chạp không dám bước ra cái này bước thứ hai, dẫn đến hắn kém chút đi vào một cái không có đường lui trôi nhầm lẫn. Mà bây giờ, Trần Huyền cảm thấy mình đã dần dần lĩnh hội tới cái này cựu kiếp kiếm cục huyền cơ, cái này 9 con cờ ẩn chứa 9 loại tuyệt thế kiếm ý, hắn chỉ có đem cái này 9 loại tuyệt thế kiếm ý toàn bộ trường khống, khả năng qua cửa ải cuối cùng này. Nghĩ thông suốt điểm này sau, linh hồn của Trần Huyền Thể ở đằng kia mênh mông trên bàn cờ ngồi xếp bằng, nhắm chặt hai mắt, tùy ý kia chín loại kiếm ý không ngừng xuyên thấu thân thể của mình. Đã cái này chín loại trong kiếm ý ẩn chứa lấy chín loại thiên đạo lực lượng, như vậy hắn chỉ có đi cảm thụ bọn chúng, để bọn chúng cùng thân thể của mình thành lập liên hệ, sinh ra cộng minh, chỉ có như vậy, những này kiếm ý mới có thể nhận chính mình làm chủ, tiến vào trong thân thể của mình. Giờ phút này, linh hồn của Trần Huyền dường như đã suy nghĩ việc đông, cùng trên bàn cờ chín loại kiếm ý cộng đồng nhảy múa, lẫn nhau ở giữa đều tại quen thuộc lấy đối phương. Loại tình huống này liền như là hai cái nguyên bản người đi đường xa lạ, tại gặp nhau về sau quanh năm suốt tháng quen thuộc phía dưới, giữa song phương chỉ có thể càng ngày càng quen thuộc, tình cảm càng ngày càng tốt, thậm chí lẫn nhau ở giữa sinh vui vẻ phi, thành lập được thâm hậu tín nhiệm cùng hữu nghị. Rất nhanh, lại là thời gian nửa tháng đi qua, tại loại này lẫn nhau quen thuộc trao đổi, cái này chín loại kiếm ý lực lượng cùng Trần Huyền độ phù hợp đã càng ngày càng cao, thậm chí đã đạt đến một loại tinh thần tương thông, một loại thần giao tình trạng. Hẳn là không sai biệt lắm a. Trong đầu của Trần Huyền hiện lên ý nghĩ thế này, Trần Huyền thử nghiệm dẫn dắt hắn bên trong một loại kiếm ý lực lượng tiến vào trong thân thể của mình, loại này kiếm ý lực lượng bên trong ẩn chứa lấy hạ ba đạo bên trong chúng sinh đạo. Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, làm kia chín loại kiếm ý lực lượng xuyên qua thân thể của mình một phút này, xuất hiện lần nữa lúc, chín loại kiếm ý lực lượng đã chỉ còn lại 8 loại kiếm ý lực lượng. Còn lại kia một loại kiếm ý lực lượng trực tiếp công nhận Trần Huyền, tại khí hải trong núi tuyết không ngừng xoay quanh, cuối cùng hóa thành một thanh màu xanh tiểu kiếm lơ lửng tại Trần Huyền khí hải núi tuyết. Thành. Trần Huyền khẽ miệng lộ ra một vệt mỉm cười, một cỗ tin tức cũng là bỗng nhiên truyền lại tới trong đầu của Trần Huyền. Chúng sinh kiếm ý. Giờ phút này Trần Huyền trưởng khống loại thứ nhất kiếm ý lực lượng tên là chúng sinh kiếm ý, loại này trong kiếm ý ẩn chứa lấy sức mạnh của chúng sinh đạo. Trần Huyền tiếp tục thử nghiệm dẫn đạo còn lại kiếm ý lực lượng tiến vào thân thể của mình. Sau một khắc, làm còn lại 8 loại kiếm ý lực lượng xuyên qua thân thể của mình một phút này, trong khi xuất hiện lần nữa lúc, 8 loại kiếm ý đã chỉ còn lại 7 loại kiếm ý. Nội thị phía dưới, Trần Huyền khí hải núi tuyết đã xuất hiện trôi thứ 2 tiểu kiếm, một thanh này tiểu kiếm cùng chúng sinh kiếm ý khác biệt chính là màu sắc của nó là chính là băng lãnh màu đen, phía trên thả ra một cỗ băng lãnh tuyệt tình khí tức. Loại thứ hai kiếm ý, vô tình kiếm ý. Trong đầu của Trần Huyền xuất hiện loại thứ hai kiếm ý tin tức. Hai loại kiếm ý Trần Huyền trưởng khống đều 10 phần nhẹ nhõm, chưa từng xuất hiện bất kỳ trở ngại nào. Sau đó Trần Huyền lần nữa dẫn dắt đến loại thứ ba kiếm ý lực lượng tiến vào thân thể của mình, làm trên bàn cờ gào thét 7 loại kiếm ý xuyên qua thân thể của Trần Huyền chỉ còn lại 6 loại kiếm ý sau, Trần Huyền khí hải núi tuyết đã xuất hiện thành thứ ba tiểu kiếm. Thanh tiểu kiếm này toàn thân trắng như tuyết, giống như thợ khéo tỉ mỉ điêu khắc đồng dạng, xinh đẹp tinh xảo vô cùng. Trên thân kiếm còn lộ ra một cỗ đại ái vô cương, bao dung vạn vật nhân giả khí tức. Loại thứ ba kiếm ý, đại ái kiếm ý. Loại này trong kiếm ý bên trong ẩn chứa lấy hạ ba đạo bên trong hữu tình nói lực lượng. Trên mặt Trần Huyền vui mừng đã càng ngày càng đậm, ngay sau đó, Trần Huyền bắt đầu dẫn đạo loại thứ tư kiếm ý lực lượng tiến vào thân thể của mình. Bất quá lần này cũng không như trong tưởng tượng thuận lợi như vậy, có lẽ là cảm nhận được đồng bạn biến mất, còn lại 6 loại kiếm ý đã sinh ra tính cảnh giác như thế, đối mặt Trần Huyền tận lực dẫn đạo, bọn chúng căn bản không có nghe theo triệu hoán. Cảm thụ tới đây Trần Huyền nhướng mày, sau đó linh hồn của hắn lần nữa suy nghĩ viển vông, tiếp tục cùng trên bàn cờ còn lại 6 loại kiếm ý cộng đồng nhảy múa, tiến một bước quen thuộc lấy đối phương. Lần này, Trần Huyền trọn vẹn dùng 1 tháng hắn mới cảm nhận được còn lại 6 loại kiếm ý lực lượng đối với hắn tính cảnh giác mới hoàn toàn yếu bớt. Cảm thụ tới đây Trần Huyền không có trì hoãn, nhất cổ tác khí, tiếp tục dẫn đạo loại thứ tư kiếm ý lực lượng tiến vào thân thể, quá trình này cũng chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, Trần Huyền rất dễ dàng liền nắm trong tay loại thứ tư kiếm ý lực lượng. Loại thứ tư, địa ngục kiếm ý. Tại Trần Huyền khí hải núi tuyết xuất hiện một thanh màu vàng tiểu kiếm, loại này kiếm ý tĩnh mịch kinh khủng, cho dù là Trần Huyền cái này trưởng khống giả đều từ phía trên cảm nhận được một cỗ dường như đến từ chỗ sâu trong địa ngục đồng dạng khí tức tà ác. Rất nhanh, kế loại thứ tư địa ngục kiếm ý thành công nhập thể về sau, loại thứ năm kiếm ý cũng tới. Loại thứ năm, Tu La kiếm ý. Loại này kiếm ý toàn thân hiện ra màu đỏ, phản phất là đại biểu cho trung cực giết chóc đồng dạng, xuất hiện tại Trần Huyền khí hải núi tuyết thứ năm trôi tiểu kiếm cũng là toàn thân huyết hồng. Không bao lâu, loại thứ sáu kiếm ý cũng bị Trần Huyền thành công trưởng khống. Loại thứ sáu, Luân hồi kiếm ý. Loại này kiếm ý cùng cái khác kiếm ý khác biệt, toàn thân đều hiện ra tử quang, tràn đầy một loại không ta không hắn, cực kỳ huyền diệu vận mệnh khí tức. 6 loại kiếm ý hình thành 6 chuôi màu sắc khác nhau, tiểu kiếm lơ lửng tại Trần Huyền khí hải núi tuyết, nhìn qua cực kỳ hùng vĩ, so Trần Huyền lúc trước ngưng luyện ra được 9 quả nói tinh đều càng thêm lóa mắt. Bất quá khi Trần Huyền bắt đầu dẫn đạo thứ 7 loại kiếm ý lực lượng tiến vào thân thể lúc hắn lần nữa cảm nhận được một loại cảnh giác khí tức, theo 6 loại kiếm ý liên tiếp biến mất, còn lại 3 loại kiếm ý trên bàn cờ mặt gào thét, đối Trần Huyền tính cảnh giác đã càng ngày càng cao. Xem ra lại cần nhiều tốn một chút thời gian. Trong lòng Trần Huyền nghĩ như vậy, sau đó hắn lần nữa tiếp xúc còn lại 3 loại kiếm ý, cùng chúng nó tiếp tục thành lập loại kia tín nhiệm lẫn nhau cảm giác quen thuộc. Lần này, Trần Huyền thời gian sử dụng càng lâu, mặc dù chỉ còn lại 3 loại kiếm ý, nhưng là bọn chúng tính cảnh giác cực cao, Trần Huyền trọn vẹn dùng gần 2 tháng mới để bọn chúng hoàn toàn bỏ đi đối với mình phòng bị. Đến một bước này, còn lại tự nhiên cũng liền đơn giản nhiều. Thứ 7 loại, Nhân kiếm ý. Loại này kiếm ý rất có linh tính, giống như một thanh tràn đầy linh tính thần kiếm như thế, tại Trần Huyền khí hải núi tuyết hình thành một thanh màu lam tiểu kiếm. Thứ 8 loại, Kiếm ý. Loại này kiếm ý tản ra sáng chói lục quang, tại Trần Huyền khí hải núi tuyết hình thành một thanh kiếm nhỏ màu xanh lá cây. Thứ 9 loại, Thiên kiếm ý. Đến lúc cuối cùng một loại kiếm ý tiến vào thân thể của mình, tại chính mình khí hải núi tuyết bám rễ sinh trồi, chói mắt màu cam kiếm mang như muốn xuyên thủng thân thể của Trần Huyền đồng dạng. Chương 2548, Cửu Tiếp kiếm ý. Chương 2548, Cửu Tiếp kiếm ý. Giờ phút này, 9 loại kiếm ý, chín chuôi tiểu kiếm lơ lửng tại chính mình khí hải núi tuyết, kia hùng vĩ một màn phảng phất là ôm đồn tiên hạ vạn kiếm hội tụ ở một thân như thế. Mỗi một loại kiếm ý phía trên đều tản ra khác biệt tia sáng chói mắt, chiếu sáng Trần Huyền khí hải núi tuyết. Giờ phút này, chín loại kiếm ý hội tụ ở một thân, làm cho Trần Huyền cả người nhìn qua chính là một thanh kiếm, một thanh đã ra khỏi vỏ, có thể chạm thiên địa nhật nguyệt tinh tuyệt thế thần kiếm. Chín loại kiếm ý, thật mạnh a. Trần Huyền nhịn không được kinh hô lên, mặc dù trước lúc này hắn trưởng khống qua chín loại thiên đạo lực lượng, nhưng là cùng hiện tại chín loại kiếm ý so sánh với, thiếu đi loại này tài năng tuyệt thế, thiếu đi loại này có thể chạm hết tất cả khí phách. Lập tức, Trần Huyền thu liễm tất cả, trên người hắn cố này tài năng tuyệt thế khí tức bén nhọn toàn bộ biến mất, thân thể của hắn liền như là một thanh vỏ kiếm như thế, đem cái này chín loại tuyệt thế kiếm ý khí tức toàn bộ che giấu. Bất quá thứ nhất sáng thả ra loại này bị che giấu tuyệt thế kiếm ý, đây tuyệt đối là trong thiên hạ đáng sợ nhất kiếm. Trần Huyền từ từ mở mắt, phóng tầm mắt nhìn tới, theo chín loại kiếm ý bị chính mình toàn bộ trường khống, cái này mênh mông trên bản cờ chín con cờ chẳng biết lúc nào cũng biến mất không thấy hình bóng. Không hổ là ngàn vạn thể chất bên trong hiếm thấy nhất tuyệt thế thân thể, ngắn ngủi mấy tháng vậy mà liền tìm hiểu huyền cơ trong đó, nắm trong tay kiếm trong cục chín loại kiếm ý lúc này, một thanh âm cũng là tại cái này mênh mông trên bản cờ vang lên. Sau một khắc, một đạo nhìn qua mười phần hư ảo bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại cái này trên bản cờ. Người này thân hình cao lớn, mày kiếm mắt sáng, tóc dài tùy ý khoác ở sau, nhìn qua phóng đãng không bị trói buộc, một đôi mỉm cười ánh mắt nhìn thẳng Trần Huyền, thân thể của hắn nhìn qua tựa như là làm bằng nước đồng dạng, không có thực thể. Đối phương cũng là một cái linh hồn thể. Nhìn thấy người này, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ vẻ kinh ngạc, theo miệng hỏi: "Cái gì ngàn vạn thể chất bên trong hiếm thấy nhất tuyệt thế thân thể?" Người kia cười đáp lại nói: "Vạn pháp thể, có thể tu thiên địa vạn pháp tuyệt thế thân thể." "Vạn pháp thể?" Trần Huyền không hiểu ra sao. "Không tệ," người kia tiếp tục cười nói: "Thể chất của ngươi có thể tu luyện giữa thiên địa tồn tại bất kỳ lực lượng nào, mặc kệ là pháp tắc, vẫn là quy tắc, hoặc là đại đạo, vẫn là thiên đạo, cùng ngươi mà nói, người mang vạn pháp thể ngươi đều có thể khống chế bọn chúng, điểm này là cực kỳ nghịch thiên." Nghe thấy lời ấy, Trần Huyền lập tức minh bạch thứ gì, chẳng trách mình cái này cùng nhau đi tới không chỉ có thể trưởng khống tất cả pháp tắc cùng tất cả quy tắc, cho dù là tất cả lớn đạo lực lượng cùng thiên đạo lực lượng cũng đều có thể trưởng khống, thì ra cái này hết thảy đều phải nhờ vào hắn tự thân thể chất. Trước lúc này Trần Huyền còn tưởng rằng là bởi vì tu luyện cựu chuyển long thần công mới khiến cho hắn có loại này khác hẳn với thường nhân ưu điểm, nhưng cuối cùng lại là bởi vì bản thân hắn thể chất. Trong thoáng chốc, Trần Huyền lại nghĩ tới người Vương Sơ Giao 15 vạn trước liền bắt đầu bố cục, có lẽ vào lúc đó nữ nhân này liền đã biết mình là cái gì thể chất, cho nên nàng mới có thể đối với mình như thế để bụng, mới có thể không tiếc khổ chờ mình 15 vạn năm. Nếu như mình chỉ là một người bình thường, còn đáng ra nữ nhân này như thế trăm phương ngàn kế sao? Mà mẫu diên âm câu nói kia nói không sai, mặc dù Trần Huyền có mọi thứ đều là người Vương Sơ Giao ban cho, nhưng là cho dù không có người Vương Sơ Giao an bài đây hết thảy, nắm giữ cái loại này tuyệt thế thần thể mang theo, Trần Huyền cuối cùng cũng biết đi đến con đường này. Người Vương Sơ Giao làm tất cả chỉ là đem loại thời giờ này trước thời hạn mà thôi, cải biến Trần Huyền vận mệnh, xem như dệt hoa triển gấm, nếu không có nàng, Trần Huyền liền trưởng không được tất cả thiên đạo lực lượng sao? Tự nhiên không phải, người mang vạn pháp thể hắn, sớm muộn cũng biết đi đến một bước này. Nghĩ thông suốt điểm này sau, trong lòng Trần Huyền đối với người Vương Sơ Giao còn sót lại một chút cảm kích cũng đã biến mất, nữ nhân này như thế trăm phương ngàn kế tất cả đều chỉ là vì chính nàng mà thôi, hắn Trần Huyền chỉ là trong tay nàng một con cờ, một quả trợ nàng leo lên đỉnh phong quân cờ. Đáng tiếc, ta người mang tất cả thiên đạo lực lượng đã bị người khác cướp đoạt. Trần Huyền thở dài một cái. Nghe vậy, người kia cười nói: "Đã mất đi, như vậy thì đã định trước nó không có duyên với ngươi, không cần bi quan, vạn sự vân vân đều có định số, có câu nói là đạt được không nhất định là phúc, đã mất đi cũng không nhất định là họa." "Có ý tứ gì?" Trần Huyền vẻ mặt không hiểu nhìn đối phương. Người kia tiếp tục cười nói: "Thế gian vạn vật đều có định số, ngươi làm sao biết người khác bố cục không phải tại người khác vải trong cục đâu?" Trần Huyền nhướng mày, hắn vẫn là không có minh bạch đối phương câu nói này rốt cuộc là ý gì. "Ha ha, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, còn có một câu gọi trong cục có cục." Người kia cười thần bí, tiếp tục nói: "Không thuộc về ngươi chớ còn cưỡng cầu hơn, huống chi thiên đạo lại tính là cái gì? Suy nghĩ của ngươi không nên giới hạn ở đó, đã không có thiên đạo lực lượng, như vậy ngươi nên hướng phía so thiên đạo lực lượng cường đại hơn nhìn lại." "So thiên đạo lực lượng cường đại hơn? Đó là cái gì?" Trần Huyền vẻ mặt hiếu kỳ. "Kia là thế gian trung cực áo nghĩa, ngươi bây giờ không hiểu không sao cả, ngươi chỉ cần biết nó so thiên đạo càng bá đạo, càng thần bí, cũng càng cường đại." Nghe vậy, Trần Huyền cười khổ một tiếng, nói rằng: "Hiện nay trong cơ thể của ta đã không có thiên đạo lực lượng tồn tại, một khi đạt tới thiên mệnh cảnh giới như thế nào phá cảnh cũng không biết, còn nói gì đi tiếp xúc so thiên đạo lực lượng cường đại hơn. Trong cơ thể của ngươi không phải đã có cựu kiếp kiếm ý sao?" Người kia cười thần bí. Trần Huyền sững sờ. Chỉ thấy người kia tiếp tục nói: "Cái này cựu kiếp kiếm ý đã bao hàm trong thiên hạ cường đại nhất 9 loại kiếm ý lực lượng, chắc hẳn ngươi đã biết cái này 9 loại trong kiếm ý ẩn chứa 9 loại thiên đạo lực lượng, đã như vậy, nó vì sao không thể thay thế thiên nói?" Trần Huyền lần nữa ngây ngẩn cả người, bất quá đối phương câu nói này cũng giống như là vì hắn mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn như thế. Bất quá đi đường này sẽ so đi thiên đạo con đường khó khăn rất nhiều, thiên hạ kiếm ý điểm cựu giai, nhất giai kiếm ý tới cựu giai kiếm ý, ngươi chỉ có đem cái này 9 loại kiếm ý toàn bộ tăng lên tới cựu giai kiếm ý mới có thể đến điểm cuối. Đem tự thân 9 loại kiếm ý toàn bộ tăng lên tới cựu giai kiếm ý. Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ tinh quang, nói rằng: "Nếu như đây là một cái biện pháp, như vậy cho dù lại khó ta cũng sẽ đi làm." Người kia mặt mũi tràn đầy vui mừng nhẹ gật đầu, nói rằng: "Ngươi công pháp tu luyện xuất từ nơi đây, cũng chỉ có ngươi khả năng tu luyện loại này công pháp bá đạo, đáng tiếc ngươi tu luyện cũng không phải là hoàn chỉnh nhất công pháp, bất quá cũng coi là bước vào thập địa hàng ngũ. Nghe thấy lời ấy, Trần Huyền lập tức mặt mũi tràn đầy kích động mà hỏi: "Như vậy ta bây giờ còn có thể tiếp tục tu luyện bộ công pháp này sao? Trong tay của ngươi có ta bộ công pháp này nửa bộ sau phương pháp tu luyện sao?" Người kia cười gật gật đầu, nói rằng: "Ngươi tu luyện công pháp chính là xuất từ nơi đây ta tự nhiên có, đã ngươi đã liên tục sống qua ba cửa ải, ngươi mọi yêu cầu ta đều sẽ hài lòng ngươi." Chương 2549, xưa nay chưa từng có thu hoạch. Chương 2549, xưa nay chưa từng có thu hoạch. Nghe thấy lời này, Trần Huyền kích động kém chút khó mà khống chế, nguyên bản hắn cho là mình đã không có cơ hội lấy được cựu chuyển Long Thần Công phương pháp tu luyện phía sau, chưa từng muốn ở chỗ này liều ám hoa minh lại một thôn. Ngươi tu luyện công pháp tên là Cựu Thiên Thập Địa Bá Thể Quyết, cần thiên hạ 19 nói mới có thể giúp ngươi dũng cảm tiến tới, ngươi bây giờ đã vượt qua cựu thiên, bước vào thập địa hàng ngũ, khoảng cách viên mãn cũng chỉ chênh lệch cuối cùng năm cửa. Cựu Thiên Thập Địa Bá Thể Quyết. Trần Huyền sững sờ, chẳng lẽ trước đó người Vương Sơ giao thông qua tiểu thần long bọn người lưu cho mình cựu chuyển Long Thần Công chính là cái này Cựu Thiên Thập Địa Bá Thể Quyết? Cựu Thiên Thập Địa 19 nói. Trong thoáng chốc, Trần Huyền có vẻ như minh bạch cái gì, cái này Cựu Thiên đại biểu chẳng lẽ chín vị sư nương a? Cái này thập địa đâu? Nghĩ đến kế Lâm Tố Y Y về sau trợ giúp chính mình tấn cấp thứ 10 chuyển về nữ đế, thứ 11 chuyển Bạch Ly, thứ 12 chuyển Mộc Chủ, thứ 13 chuyển Thiên Tức Hoàng Chủ, thứ 14 chuyển Tiểu Thần Long. Các nàng hẳn là thuộc về cái này thập địa phạm vi a. Hơn nữa người này cũng đã nói, chính mình khoảng cách viên mãn cũng liền chỉ còn lại cuối cùng năm cửa, điều này nói rõ tại 14 vòng về sau còn có ngũ chuyển, tổng cộng có 10 cửu chuyển. Như vậy cái này 19 nói lại đại biểu cái gì? Có lẽ là nhìn ra trong lòng Trần Huyền nghĩ hoặc, người kia cười nói: "Công pháp này mỗi đột phá nhất chuyển chỗ phù hợp chính là thiên hạ ở giữa 19 loại thể chất, chỉ có cùng tương ứng thể chất giao hợp ngươi mới có thể đột phá, điểm này chắc hẳn ngươi đã biết đi." Trần Huyền nhãn tình sáng lên, 19 nói liền đại biểu 19 loại thể chất nữ nhân, trước lúc này hắn đã chạm qua 14, như vậy cái này còn lại 5 cái là cái gì thể chất? Ở nơi nào? Lúc này, chỉ thấy người kia nhấc vung tay lên, sau đó một đạo quang mang lập tức hướng phía mi tâm của Trần Huyền vị trí nổ bắn ra mà đến, sau đó Trần Huyền chỉ cảm thấy trong đầu của mình một hồi căng đau, ngay sau đó liên tiếp tin tức chính là trống rỗng xuất hiện tại trong đầu của hắn. Đọc đến những tin tức này về sau, trên mặt Trần Huyền lập tức hiện lên một vẻ nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng, bởi vì loại tin tức này chính là hắn tu luyện công pháp nửa bộ sau. Cửu Thiên Thập Địa Bá Thể Quyết. Cửu Thiên Thập Địa sát nhập thiên hạ 19 nói. Cùng tiểu thần long hợp thể về sau hắn đã tiến vào 14 vòng, kế tiếp chính là thứ 15 chuyển. Âm dương sát nhập, thiên địa giao hòa, thiên trụ thần thể, thập địa hợp nhất. Trần Huyền trong miệng nhỉ non trong đầu xuất hiện đoạn tin tức này, câu nói này tựa hồ chính là tiến vào thứ 15 chuyển mấu chốt. Âm dương sát nhập, thiên trụ thần thể. Trần Huyền mở to mắt, tiến vào 15 vòng mấu chốt tin tức hắn đã biết, nhưng là cái này 16 chuyển, 17 chuyển, 18 chuyển, 10 cựu chuyển nên như thế nào phá? Hắn cảm giác giờ phút này hiện lên ở trong đầu của mình tin tức cũng không hoàn toàn, dường như còn lại kia một bộ phận tin tức chỉ có chờ hắn đột phá 15 vòng về sau mới có thể dần dần nổi lên. Người kia cười nói: "Thiên trụ thần thể chính là một loại cực kỳ cường đại thể chất, người tu luyện này công như muốn tiếp tục đột phá cũng chỉ có thể tìm kiếm được loại này thần thể người sở hữu." Nghe vậy, Trần Huyền nhẹ gật đầu, nghĩ đến mình đã nắm giữ công pháp nửa bộ sau, Trần Huyền nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt cũng là có vô cùng sắc bén quang mang bạo phát đi ra. Chỉ sợ người Vương Sơ Giao nằm mộng cũng nghĩ không ra tại nàng cướp đoạt chính mình thiên đạo lực lượng sau, chính mình tại bên trong Thánh Hiển Chi Cục không chỉ có đạt được cửu kiếp kiếm ý, hơn nữa còn chiếm được tự mình tu luyện công pháp nửa bộ sau, kế tiếp còn có cái gì có thể ngăn cản hắn Trần Huyền tiếp tục quật khởi con đường. "Sơ Giao, chờ lấy ta. Chờ lấy ta giết tới ngươi Quang Minh thần tộc ngày đó." Trong mắt của Trần Huyền xẹt qua một vẻ khắc cốt minh tâm hận ý trận, chỉ thấy Trần Huyền đối với người kia xoay người, thật sâu bái, cảm kích nói rằng: "Ta Trần Huyền có thể bắt Vân Kiến Nhật, một lần nữa đạp vào đầu này đỉnh phong chi lộ đây hết thảy đều là bởi vì tiền bối, đa tạ tiền bối thành toàn." Thế này, người kia khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Nên của ngươi chính là của ngươi, cái này đã là duyên, cũng là chuyện của mệnh trung chú định, hiện nay ngươi đã tìm hiểu cựu kiếp kiếm cục, như vậy ta lại thụ ngươi một bộ tuyệt thế công pháp." Nói xong lời này, chỉ thấy người kia lần nữa phất tay, sau đó lại là một đạo bạch quang hướng phía mi tâm của Trần Huyền vị trí bắn tới, làm kia một đạo bạch quang tiến vào trong óc của Trần Huyền sau lập tức hóa thành một cỗ bàng bạc tin tức cưỡng ép nhét vào trong óc của Trần Huyền. Cựu kiếp kiếm thể Trần Huyền vẻ mặt rung động tra duyệt trong đầu đống nhiên trống rông thêm ra tin tức. Cái này cựu kiếp kiếm thể chỉ có tìm hiểu cựu kiếp kiếm cục, nắm trong tay cựu kiếp kiếm ý khả năng tu luyện, điểm này ngươi đã hoàn toàn có tư cách. Loại này kiếm thể phòng ngự vô song, ngươi như có thể đem tu luyện tới đỉnh phong chi cảnh, trong thiên hạ chỉ sợ rất khó tìm ra có thể phá ngươi kiếm thể người. Bất quá tu luyện kiếm này thể quá trình cực kỳ thống khổ, nói là ngàn đao bầm thây cũng không đủ, tu luyện trước đó ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Nghe vậy, Trần Huyền mở to mắt, hắn vẻ mặt kiên định nói rằng: "Chỉ cần là thông hướng đỉnh phong đường, đừng nói ngàn đao bầm thây, cho dù là thịt nát xương tan ta Trần Huyền cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước." Người kia vẻ mặt thưởng thức nhẹ gật đầu, cười nói: "Mặt khác cựu kiếp trong kiếm ý còn ẩn chứa lấy một bộ cựu kiếp kiếm pháp, bất quá loại kiếm pháp này cần chính ngươi tại cựu kiếp trong kiếm ý tự hành lĩnh hội, nếu như ngươi có thể thành công, cựu kiếp kiếm ý phối hợp cựu kiếp kiếm pháp, lại thêm cái này cựu kiếp kiếm thể, thiên hạ kiếm đạo ngươi nếu bị vương, không người dám ở đây nói xưng hùng." Cựu kiếp kiếm ý, cựu kiếp kiếm pháp, cựu kiếp kiếm thể Trần Huyền trong miệng nhỉ non cái này 12 cái chữ, hắn trùng điệp gật đầu. "Vạn bối nhất định không phụ tiền bối kỳ vọng cao, đầu này trọng sinh con đường ta Trần Huyền chắc chắn toàn lực ứng phó." "Ha ha, tốt, vạn pháp thể tương lai ta tin tưởng chắc chắn là vượt ép vũ trụ, độc trưởng can khôn, tuyệt thế vô song tồn tại. Hắn khẽ cười một tiếng, nhìn xem thân hạ tòa này mênh mông bản cờ, sau đó thở dài, tiếp tục cười nói: "Hiện nay ngươi cũng coi là hoàn toàn phá thiên địa này chi cục, cũng được, đã ngươi cũng tu luyện ma tộc công pháp, như vậy ta liền cho ngươi thêm một trận tạo hóa." Nói xong lời này, người kia lần nữa phất tay, sau đó lại là một đạo bạch quang nổ bắn ra hướng trong óc của Trần Huyền. Trần Huyền còn không kịp phản ứng, trong đầu của hắn lại bị cưỡng ép nhét vào một cỗ cường đại tin tức, loại tin tức này giống như ngàn vạn văn tự bị cưỡng ép nhét vào đại não như thế, làm cho Trần Huyền cảm giác đầu của mình đều muốn bị nó bạo. Ma tướng quan tưởng pháp, vũ trụ sinh ra mới bắt đầu, ma tướng nương theo mà hiện, vượt lập vũ trụ, ở khắp mọi nơi ma tướng một cái, thiên địa tịch diệt, ma tướng khẽ động, vũ trụ vô sinh linh chỉ là đọc đến trong đó một đoạn ngắn tin tức, Trần Huyền liền bị chấn động thần hồn rung động run, bởi vì cái này một đoạn ngắn văn tự, quả thực bá đạo tới không nhìn toàn bộ vũ trụ tình trạng. Ha ha, tương lai nếu là người kia thấy được cái này mà tướng quan tưởng pháp, không biết rõ có thể hay không theo vách quan tài bên trong nhảy ra. Mên ngông trên bàn cờ, không biết rõ là nghĩ đến cái gì, người kia mỉm cười, đôi mắt chỗ sâu cũng là có một chút vẻ chờ mong. Chương 2550, lĩnh hội cửu kiếp kiếm pháp. Chương 2550, lĩnh hội cửu kiếp kiếm pháp. Thật là bá đạo ma tướng quan tưởng pháp. Tra xét trong đầu liên quan tới ma tướng quan tưởng pháp phương pháp tu luyện, Trần Huyền tâm thần rung động run, cái này ma tướng quan tưởng pháp quả thực quá bá đạo, vũ trụ sơ khai liền cùng nhau đản sinh ma tướng. Vậy thì tựa như một tôn vượt đứng ở trong vũ trụ mịt mở triển miên cổ thần ma, hắn một thân một mình dường như thì tương đương với một cái vũ trụ thế giới. Chỉ là nhìn một chút cái này mà tướng Trần Huyền cũng cảm giác được tự thân hắc ám ma lực dường như bị kích phát ra to lớn tiềm năng đồng dạng. Một lát sau, làm Trần Huyền hoàn toàn đọc đến cái này mà tướng quan tượng pháp tin tức sau, hắn mới vẻ mặt sợ hãi than mở to mắt, bất quá khi hắn hướng phía trước nhìn lại lúc, vừa rồi người kia vậy mà biến mất không thấy. Tiền bối Trần Huyền la lên một tiếng, đối phương đi nơi nào? Thế nào đột nhiên liền biến mất đâu? Hậu nhân, tất cả đã kết thúc. Này cục đã mất tồn tại ý nghĩa, ngươi nên rời đi. Một thanh âm theo trên bàn cờ mặt truyền đến. Nghe vậy, Trần Huyền lập tức hỏi: Tiền bối giúp ta quay về đỉnh phong chi lộ, ta Trần Huyền sẽ vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Xin hỏi tiền bối tục danh. Ha ha, hậu nhân, ta chính là bản cổ. Cái này thánh hiển chi cục ngươi tạm giữ lại, tương lai không chừng sẽ có tác dụng lớn. Theo câu nói này kết thúc, Trần Huyền lập tức cảm giác được linh hồn của mình thể không bị khống chế lơ lửng, không sai loại sau trời đất bay cuồng cảm giác bao phủ Trần Huyền, hắn trực tiếp biến mất tại nơi này. Sau một khắc, làm linh hồn của Trần Huyền trở về thân thể, hắn đột nhiên mở to mắt. Hắn lúc này đã rời đi tòa kia mênh mông bàn cờ, về tới trong sân động. Bàn cổ hồi tưởng đến chính mình cuối cùng nghe được câu nói kia, trong mắt của Trần Huyền lập tức chạy xuôi qua một vệ nhiệt huyết, vừa rồi người kia lại chính là thái cổ thế giới người sáng tạo bàn cổ, phải biết thái cổ thế giới có thể có giờ này, ngày này rộng lớn cảnh tượng đều là hắn sáng tạo. Thậm chí, có thể nói Trần Huyền đến, vạn sự vạn vật đều là bởi vì hắn mà sinh, hắn tại vũ trụ thế giới đến cùng là loại tồn tại gì? Trần Huyền nhìn xem trong lòng bàn tay mình thánh hiển chi cục, có lẽ là bởi vì chính mình sống qua cửa thứ ba, tòa này bàn cờ cùng ngay từ đầu so sánh đã thiếu một chút quang trạch, nhìn qua bình thường. Bất quá bản cổ câu nói sau cùng kia Trần Huyền cũng không có quên. Chẳng lẽ vật này tương lai còn có cái gì khác tác dụng sao? Trong lòng Trần Huyền nghĩ như vậy, sau đó hắn liền đem Thánh Hiển Chi Cục thu vào, đã bản cổ sẽ lưu lại câu nói này, điều này nói rõ Thánh Hiển Chi Cục tương lai khẳng định còn có cái khác tác dụng. Sau đó ánh mắt của Trần Huyền quét qua, bên trong hang núi này ngoại trừ chính hắn không có người nào nữa. Lao quỷ đâu? Lao gia hỏa này chạy đi đâu đâu? Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ nghi hoặc, sau đó hắn đứng dậy hướng phía động đi ra ngoài. Lập tức phát hiện này sơn động bên ngoài lại bị người bày ra một tòa ẩn nặc trận pháp, chẳng lẽ là lão gia hỏa kia thủ bút? Nhìn xem cửa hang bên ngoài kia một tòa vô hình màn sáng, Trần Huyền nhíu mày, lão quỷ bố trí xuống cái này ẩn nặc trận pháp, điều này nói rõ hắn tạm thời hẳn là rời đi nơi này, bất quá bọn hắn sư đồ hai người đều là lần đầu tiến vào cái này vũ trụ thế giới, lão gia hỏa này sẽ đi nơi nào? Trần Huyền thử thăm dò công kích hạ tòa trận pháp này, bất quá tại Trần Huyền công kích phía dưới, tòa trận pháp này vậy mà không nhúc nhích tí nào, không có chút nào bị phá hư dấu hiệu. Chẳng lẽ lão gia hỏa này thực lực lại trở nên mạnh mẽ sao? Trần Huyền mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, bất quá trước lúc này, lão quỷ vốn là thiên mệnh bắt giai cường giả, chiến lược so Trần Huyền đều cường đại. Theo chính mình tiến vào Thánh Hiển Chi Cục lĩnh hội đến bây giờ đã qua thời gian hơn một năm, lão gia hỏa này có lẽ thật là có một chút nhỏ bé tiến bộ. Xem ra chỉ có chờ lão gia hỏa kia sau khi trở về mới có thể ra đi. Trần Huyền thở dài, mặc dù hắn không biết rõ lão quỷ đi địa phương nào, bất quá lão gia hỏa này đã bày ra cái này ở nặc trận pháp giải thích do hắn chẳng mấy chốc sẽ gấp trở về. Sở dĩ bố trí xuống trận này, khả năng cũng là sợ có người bất ngờ lại tới đây quấy rầy tới chính mình lĩnh hội Thánh Hiển Chi Cục. Bất quá cũng đúng lúc có thể mượn cơ hội này tìm hiểu một chút cựu kiếp kiếm ý. Trong lòng Trần Huyền lập tức có quyết định, mặc dù hắn bây giờ người mang mấy loại tuyệt thế công pháp, có thể nói toàn thân là bảo, bất quá phương diện chiến lược phóng nhãn toàn bộ vũ trụ thế giới tới nói thực sự quá cùi bắp. Mặc dù Trần Huyền còn có bản cổ ý chí cái loại này tiềm lực vô hạn sát chiêu bản thân, bất quá một khi gặp gỡ nguy hiểm cũng không thể dựa vào một chiêu này đến giữ thể diện a. Hơn nữa theo tự thân thiên đạo lực lượng bị người Vương Sơ giao cấp đi, Trần Huyền trước mắt mong muốn tấn cấp, ngoại trừ thành thành thật thật tu luyện tăng lên lực lượng, còn lại chính là lĩnh hội cựu kiếp kiếm ý. Về phần thôn phệ người khác lực lượng đến tấn cấp, phương pháp này đã hoàn toàn không thể thực hiện được. Dù sao, đi vào cái này thần bí vũ trụ thế giới, Trần Huyền phải đối mặt đối thủ cấp bậc thấp nhất đều là nắm trong tay thiên đạo lực lượng cường giả. Hắn trước kia thôn phệ đại đạo đối với những này nắm trong tay thiên đạo lực lượng cường giả hữu dụng không? Tự nhiên không có tác dụng gì, cả hai căn bản cũng không tại cùng một cái cấp bậc phía trên, thôn phệ đại đạo hoàn toàn là thấp hơn thiên đạo lực lượng tồn tại. Cho nên, Tiếp xuống con đường tu hành Trần Huyền chỉ có thể một bước một cái dấu chân đi đi, hắn mong muốn làm bản thân lớn mạnh chiến lực, cảnh giới phương diện tạm thời không cách nào đột phá, cũng chỉ có thể theo chiêu thức phía trên ra tay. Sau đó Trần Huyền lập tức tiến vào trong tu luyện, Trần Huyền đầu tiên muốn làm chính là theo cựu kiếp trong kiếm ý tìm hiểu ra cựu kiếp kiếm pháp, hiện ở trong cơ thể hắn 9 loại kiếm ý đều chỉ có thể coi là đẳng cấp thấp nhất nhất giai kiếm ý, chẳng qua nếu như phối hợp thêm cựu kiếp kiếm pháp bên trong kiếm chiêu lời nói, uy lực khẳng định không tầm thường. Trần Huyền cái thứ nhất lĩnh hội chính là chúng sinh kiếm ý, chỉ thấy khí hải núi tuyết vị trí màu xanh tiểu kiếm đột nhiên thoát ly thân thể của Trần Huyền, lơ lửng tại đỉnh đầu của Trần Huyền phía trên. Kia một thanh màu xanh nhỏ trên thân kiếm toát ra chói mắt kiếm mang màu xanh, một cỗ kiếm ý bén nhọn khí tức cũng là đem Trần Huyền toàn thân đều bao phủ trong đó. Làm Trần Huyền thần niệm lực lượng rót vào tới chuôi này màu xanh tiểu kiếm bên trong, hắn lập tức cảm ứng được như có vạn kiếm tại gào thét, vô cùng kiếm ý bén nhọn khí tức cho dù là hắn cái chủ nhân này thần niệm lực lượng đều có chút chống đỡ không được. Trong chốc lát, tại Trần Huyền thần niệm lực lượng tiến vào bên trong sau, cái này gào thét vạn kiếm trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mỗi một cỗ kiếm ý bén nhọn bên trong dường như đều ẩn chứa lấy một loại biến hóa đồng dạng, hơn nữa loại biến hóa này bên trong cũng còn có biến hóa khác. Có thể nói là biến hóa bên trong ẩn chứa lấy cấp độ càng sâu biến hóa, mà vạn kiếm bên trong liền là có vạn loại biến hóa, ở đằng kia vạn loại biến hóa bên trong còn có biến hóa khác, giống như một hóa hai, hai hóa ba, ba hóa vân vân, nhìn qua huyền diệu vô tận. Trong lúc nhất thời, tâm thần của Trần Huyền hoàn toàn đắm chìm trong loại này thiên biến vạn hóa bên trong, hắn đã bị loại này vạn biến tinh túy thật sâu hấp dẫn lấy, chính hắn dường như cũng biến thành trong đó một cỗ kiếm ý, đi theo trong đó biến hóa mà không ngừng biến hóa. Bất chi bất giác, tại Trần Huyền hoàn toàn đắm chìm trong loại này vạn kiếm biến hóa huyền diệu bên trong, thời gian cũng tại bất chi bất giác trôi qua, đảo mắt nhoáng một cái đã là đi tới nửa năm sau. Bất quá hoàn toàn đắm chìm trong đó Trần Huyền căn bản không có cảm giác được loại thời giờ này trôi qua, đối với hắn mà nói có lẽ cũng liền mấy hơi thở mà thôi. Một ngày này, trong sơn động ngồi xếp bằng trên người Trần Huyền bỗng nhiên có một cỗ cường giả kiếm thế lao nhanh mà ra, lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn màu xanh tiểu kiếm cũng là hào quang tỏa sáng. Chương 2551, thăng lên kiếm ý. Chương 2551, thăng lên kiếm ý. Cường giả kiếm thế tựa như sơn băng địa liệt, ở trên người của Trần Huyền lao nhanh lấy, cái loại này kiếm thế vừa ra, làm sơn động đều đang điên cuồng rung động run lấy, màu xanh trên tiểu kiếm mặt tỏa ra sắc bén kiếm ý đem Trần Huyền không khí chung quanh đều chém ra từng đạo kéo dài không tiêu tan sắc bén vết kiếm. Trần Huyền lúc này cũng là đột nhiên mở to mắt, hai con mắt của hắn bên trong đều có kiếm ý gào thét, kiếm thế vây quanh thân thể xoay tròn, nhường cả người hắn nhìn qua chính là một thanh đã ra khỏi vỏ thần kiếm. Tốt huyền diệu một kiếm, trong kiếm có kiếm, biến hóa bên trong cũng còn có biến hóa, kiếm này một khi ra khỏi vỏ, loại kia biến hóa ngàn vạn kiếm thế tuyệt đối để cho người ta khó lòng phòng bị. Trần Huyền vẻ mặt sợ hãi thán phục chi sắc. Cửu kiếp vạn kiếm trảm. Trần Huyền rất hài lòng nhẹ gật đầu, lần này lĩnh hội hắn đã theo chúng sinh trong kiếm ý ngộ ra được cửu kiếp kiếm pháp chiêu thứ nhất. Dưới mắt cửu kiếp kiếm pháp đã ngộ ra được chiêu thứ nhất, còn kém đi thực tiễn uy lực của nó. Bất quá một kiếm này uy lực muốn chân chính đưa nó thi triển đi ra, khả năng còn phải đem chúng sinh kiếm ý đẳng cấp tăng lên. Trước mắt ta chúng sinh kiếm ý mới nhất giai kiếm ý, nếu như có thể tăng lên tới nhị giai kiếm ý, thậm chí tam giai kiếm ý, như vậy phối hợp thêm lấy cựu kiếp vạn kiếm trảm uy lực khẳng định cực kỳ bá đạo. Bất quá muốn tăng lên kiếm ý đẳng cấp, ngoại trừ ẩn dưỡng kiếm ý bên ngoài, cũng chỉ có đang luyện kiếm quá trình bên trong không ngừng tích xúc tự thân kiếm thế, lấy kiếm thế kích phát kiếm ý, khiến cho từng bước tăng lên. Còn lại phương pháp cũng chỉ có tìm kiếm thiên tài địa bảo đến để thăng kiếm ý. Trong lòng Trần Huyền nghĩ như vậy. Bất quá hắn trước mắt có thể tăng lên tự thân kiếm ý phương pháp chỉ có thể lựa chọn thứ nhất hoặc là loại thứ hai, về phần tìm kiếm thiên tài địa bảo tạm thời là đừng suy nghĩ, huống chi cái này hoang vu tinh vực sợ là cũng không có thiên tài địa bảo tồn tại. Chợt, ngay tại Trần Huyền chuẩn bị lần nữa lúc tu luyện, ánh mắt của hắn quét qua, lúc này phát hiện trên người mình kia thật dày cho bụi, con ngươi co rụt lại. Chẳng lẽ khoảng cách ta lĩnh hội cựu kiếp kiếm pháp đến bây giờ đã qua rất lâu sao? Hoàn toàn đắm chìm trong loại kia tinh diệu biến hóa bên trong hắn cảm giác cũng liền đi qua vài giây đồng hồ mà thôi, nhưng là trên thân kia thật dày cho bụi rất rõ ràng là tại nói cho Trần Huyền, cách hắn bắt đầu lĩnh hội cựu kiếp kiếm pháp đến bây giờ đã qua rất lâu. Bất quá trong lúc này, lão quỷ vẫn chưa trở về. Nghĩ tới đây, Trần Huyền thở dài. Nếu có thiên hoang thế giới tại tất cả liền đơn giản rất nhiều, không biết do muốn dạng gì thực lực khả năng trùng kiến bị phá hủy thiên môn. Tại cái này thần kỳ mà lại rộng lớn vũ trụ thế giới có cùng loại thiên hoang thế giới tồn tại như thế sao? Lắc đầu, Trần Huyền đem những ý niệm này dứt bỏ. Sau đó bắt đầu đoạn dưỡng tự thân chúng sinh kiếm ý, đường muốn từng bước một đi đi, cơm muốn từng ngụm đi ăn, hiện tại đi nghĩ những thứ này đối Trần Huyền tới nói còn quá xa vời. Đoạn dưỡng kiếm ý, đây là một loại lấy tự thân tinh khí thần đi đốt dưỡng kiếm ý phương pháp tu luyện, một khi hấp thu chủ nhân càng nhiều tinh khí thần, kiếm ý cùng chủ nhân độ phù hợp không chỉ có càng ngày càng cao, kiếm ý đẳng cấp cũng biết giữa bất chi bất giác từng bước tăng lên. Trong sân động, Trần Huyền giống như tọa hóa lao tăng đồng dạng, không nhúc nhích tí nào, hô hấp của hắn đều biến yếu ớt xuống tới, thần sát chuyên chú. Tự thân tinh khí thần giống như một cỗ lực lượng vô hình quay trung quanh ở đằng kia một thanh màu xanh tiểu kiếm trung quanh. Nếu như nội thị phía dưới liền sẽ phát hiện, lúc này màu xanh tiểu kiếm liền tựa như một cái tham ăn tiểu xà, đang không ngừng hấp thu Trần Huyền tinh khí thần, toàn bộ thân kiếm đều tại ông tác hưởng. Đương nhiên, cho dù hấp thu Trần Huyền tinh khí thần, trong thời gian ngắn là không nhìn thấy chúng sinh kiếm ý có thay đổi gì, vẫn dưỡng kiếm ý, đây là một quá trình vô cùng lâu dài đằng đẵng. Bất chi bất giác, thời gian cũng đang nhanh chóng trôi qua, rất nhanh thời gian đã đi tới 3 tháng về sau. Liên tục 3 tháng không ngừng nghỉ ẩn dưỡng kiếm ý, mặc dù Trần Huyền có thể cảm giác được chúng sinh kiếm ý có một chút tăng lên, nhưng là khoảng cách nhị giai kiếm ý còn có cự ly rất dài. Dựa vào tự thân tinh khí thần đến ẩn dưỡng kiếm ý tất nhiên có thể làm cho từng bước tăng lên, nhưng đây tuyệt đối không phải tăng lên kiếm ý phương pháp nhanh nhất. xem ra có cơ hội ta tìm kiếm những phương pháp khác đến thử một lần. Trong lòng Trần Huyền nghĩ như vậy. Rất nhanh, thời gian đã đi tới 8 tháng về sau, tại dài đến 8 tháng ẩn dưỡng phía dưới, Trần Huyền mới cảm giác được tự thân chúng sinh kiếm ý có biến hóa không nhỏ, dường như có lẽ đã đạt tới nhất giai kiếm ý đỉnh phong, rất nhanh liền có thể đột phá tới nhị giai kiếm ý. Cảm giác được loại tình huống này, Trần Huyền tiếp tục ổn đánh ổn đâm, như thế lại là gần 2 tháng đi qua, lúc này Trần Huyền chúng sinh kiếm ý rốt cục đột phá nhất giai kiếm ý đẳng cấp, bước vào nhị giai kiếm ý giai đoạn. Tại Trần Huyền khí hải núi tuyết bên trong, kia một thanh màu xanh tiểu kiếm lúc này nhìn qua càng thêm kinh người, chỗ phát ra kiếm ý cũng là càng cường hãn hơn. Hô, một ngụm trọc khí từ trong miệng của Trần Huyền chậm rãi phun ra, mặc dù chúng sinh kiếm ý đã tiến vào nhị giai kiếm ý giai đoạn, nhưng lại dùng dòng dã thời gian 1 năm, cái này khiến đến Trần Huyền cũng không hài lòng. Phải biết đây mới là nhị giai kiếm ý tăng lên độ khó cứ như vậy lớn, như vậy tam giai kiếm ý, tứ giai kiếm ý, mãi cho đến cửu giai kiếm ý đâu. Càng về sau tăng lên độ khó chỉ sợ lại càng lớn, đừng nói 1 năm 2 năm, coi như 10 năm, 100 năm, ngàn năm đều không nhất định có thể thành công. Nhưng mà này còn chỉ là trong đó một loại kiếm ý lực lượng mà thôi, trong cơ thể của Trần Huyền thật là có 9 loại kiếm ý tồn tại, muốn đem bọn nó toàn bộ đều tăng lên tới cửu giai kiếm ý độ khó sẽ có bao nhiêu lớn? Cần thời gian bao lâu? Đây là một cái Trần Huyền trước mắt không dám suy nghĩ, cũng không thể nào tiếp thu được số lượng. Đương nhiên, Trần Huyền trước mắt không biết là hắn có thể ở thời gian 1 năm bên trong thanh kiếm ý theo nhất giai kiếm ý tăng lên tới nhị giai kiếm ý đã coi như là cực kỳ biến thái tốc độ, đối rất nhiều kiếm tu mà nói, bọn hắn như muốn đem kiếm ý theo nhất giai tăng lên tới nhị giai, đừng nói 1 năm, 10 năm, 100 năm đều không nhất định có thể thành công. Cho dù là một chút tuyệt thế yêu nghiệt cũng không phải thời gian 1 năm liền có thể làm được. Tổng thể mà nói, Trần Huyền tăng lên kiếm ý tốc độ đã coi như là vô cùng biến thái. Đương nhiên, chuyện này đối với Trần Huyền tới nói vẫn như cũ quá chậm, hắn nhất định phải tìm kiếm được cái khác càng nhanh phương pháp, Trần Huyền tin tưởng, tại cái này mênh mông trong vũ trụ thế giới, khẳng định có phương pháp như vậy. Đã kiếm ý tốc độ tăng lên chậm rãi như vậy, không bằng tới thử một lần cửu kiếp kiếm thể a. Trong đầu của Trần Huyền hiện lên ý nghĩ thế này, mặc dù bản cổ nói qua mong muốn tu luyện cửu kiếp kiếm thể quá trình này cực kỳ thống khổ, nhưng là một bước này thủy chung là muốn đi. Hạ quyết tâm, Trần Huyền lập tức xem xét lên cửu kiếp kiếm thể phương pháp tu luyện. Cửu kiếp kiếm thể, lấy thân làm khí, cửu kiếp nhập thể, lấy đủ là lên, lấy khí biển là bên trong, lấy linh hồn làm mạn, thành cửu kiếp kiếm trận, sinh sôi không ngừng, rèn luyện bản thân. Tra xét xong liên quan tới cửu kiếp kiếm thể phương pháp tu luyện, trên mặt Trần Huyền biểu lộ đều cứng ngắc xuống, bởi vì mong muốn tu luyện cửu kiếp kiếm thể, cần đem tự thân 9 loại kiếm ý cắm vào tới hai tay của mình, hai chân, khí hải, trái tim, thức hải, thần niệm, cùng trong linh hồn. Một khi cái này chín chạy bộ xong, liền sẽ trong thân thể hình thành một cái thiên nhiên cựu kiếp kiếm trận, đến lúc đó loại này kiếm trận tự sẽ điều động 9 loại kiếm ý lực lượng đến rèn luyện thân thể của mình. Chương 2552, tu luyện cựu kiếp kiếm thể. Chương 2552, tu luyện cựu kiếp kiếm thể. Loại này phương pháp tu luyện thật đúng là trên mặt Trần Huyền biểu lộ có chút cứng ngắc, bởi vì loại này phương pháp tu luyện thật sự có chút biến thái, đem cựu giai kiếm ý cắm vào tới các vị trí cơ thể, thậm chí liền thức hải, thần niệm, trong linh hồn đều muốn cắm vào kiếm ý, quá trình này một khi không may xuất hiện, người tu luyện chẳng phải là muốn ở ra dám. Cho dù bất tử, quá trình này chỉ sợ cũng là vô cùng thống khổ, khó trách bản cổ sẽ nhắc nhở chính mình. Bất quá đã đạt được bộ này tuyệt thế công pháp, Trần Huyền đương nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ, với hắn mà nói, chỉ cần có thể giúp hắn một lần nữa đi đến đỉnh phong chi lộ con đường, mỗi một bước hắn đều muốn đi một chút. Dù là con đường này che kín bụi gai, sẽ nhường tự thân mình đầy thương tích. Trần Huyền hít sâu một hơi, sau đó hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Lấy đủ là lên. Cựu kiếp kiếm thể bước đầu tiên này chính là tại hai chân của mình bên trong cắm vào hai loại kiếm ý lực lượng. Hai loại kiếm ý theo thứ tự là chúng sinh kiếm ý cùng vô tình kiếm ý dựa theo cựu kiếp kiếm thể phương pháp tu luyện, Trần Huyền lập tức điều động chúng sinh kiếm ý rời đi chính mình khí hải núi tuyết. Sau một khắc, kia một thanh màu xanh tiểu kiếm theo Trần Huyền nhỏ bụng vị trí thấu thể mà ra, tại sự khống chế của Trần Huyền phía dưới, chúng sinh kiếm ý trong nháy mắt tiến vào Trần Huyền chân phải bên trong. Một phút này, trước mặt mọi người sinh kiếm ý sẽ nứt ra thịt tiến vào bên trong một phút này, Trần Huyền chỉ cảm thấy bị một thanh kiếm sắc sâu mặc vào chân phải của mình, muốn đem hắn toàn bộ chân phải rạo sắt nát bấy. Trong khoảnh khắc, Trần Huyền trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh, mồ hôi lạnh trong nháy mắt theo trên trán chảy xuống. Sắc mặt của hắn cũng biến thành cực kỳ tái nhợt. Chúng sinh kiếm ý tiến vào bên trong sau, Trần Huyền bản chân kia mấy có lẽ đã sắp tàn phế rồi, khó mà hình dung thống khổ đánh tới, Trần Huyền kém chút đau đã hôn mê, trong miệng cũng đang không ngừng chuyển đến từng đợt thống khổ tiếng rên nhẹ. Bất quá Trần Huyền vẫn tại cắn răng kiên trì lấy, tại sự khống chế của Trần Huyền phía dưới, chúng sinh kiếm ý kia kiếm ý bén nhọn lực lượng tựa như tại từng tấc loại bỏ phá huyết đục của hắn, trực tiếp làm cho Trần Huyền toàn bộ chân phải đã nứt ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rạn. Theo kia từng vết nứt phía trên, còn có máu tươi tại thẩm thấu ra, chỉ là nhìn qua đều cảm giác kinh khủng dị thường. A dù là vừa mới bắt đầu, Trần Huyền đều không chịu nổi, trong miệng lúc này chuyển đến một đạo thống khổ tới cực điểm tiếng gào thét, hắn hiện tại đều có một loại hận không thể đem chính mình đuổi phải chém đứt ý nghĩ. Loại kia cạo thịt cạo xương thống khổ dù là cứng cỏi như hắn đều khó có thể chịu được. Nhưng dù cho như thế, cửa này Trần Huyền cũng phải chịu đựng được, hắn tiếp tục nắm trong tay chúng sinh kiếm ý đi khắp tại chính mình phải kinh mạch của chân, huyết nục bên trong, hiện tại chỉ có tại chúng sinh trong kiếm ý kia cố sắc bén kiếm ý rèn luyện hạ, Trần Huyền đuổi phải năng lực chịu đựng mới có thể càng ngày càng mạnh. Cũng chỉ có như vậy, tương lai một khi 9 loại kiếm ý trải rộng toàn thân, hình thành thiên nhiên cựu kiếp kiếm trận, Trần Huyền toàn thân cao thấp mới có thể chịu đựng lấy 9 loại kiếm ý mang tới lực lượng. Loại tình huống này một mực tại kéo dài, mà Trần Huyền cũng một mực đang kiên trì, một ngày, 2 ngày, 10 ngày, 1 tháng. Tại chúng sinh kiếm ý không ngừng rèn luyện phía dưới, mặc dù Trần Huyền đùi phải năng lực chịu đựng cũng đang không ngừng mạnh lên, nhưng là loại đau khổ này cũng đang không ngừng làm sâu thêm. Giờ phút này thời điểm, Trần Huyền toàn bộ chân đã kinh biến đến mức máu thịt bé bét, kia từng đạo vỡ ra đường vân liền như là từng đạo giữ tợn vết thương như thế, từ trên người hắn chạy xuống mồ hôi đã thấm ướt chung quanh mặt đất, vẫn luôn không có làm qua. Rất nhanh, 2 tháng trôi qua, 3 tháng trôi qua, 5 tháng trôi qua. Dài đến 5 tháng mỗi ngày 24 giờ không gián đoạn thừa nhận loại này thịt thể bên trên thống khổ, trên tinh thần tàn phá, Trần Huyền ý thức đều dần dần biến càng ngày càng mơ hồ. Bất quá loại kia không chịu thua sức sở sức lực, loại kia vĩnh không buông tha tinh thần một mực đang chống đỡ Trần Huyền, dù là hắn tự thân năng lực chịu đựng đã một lần lại một lần đạt đến cực hạn, thật là hắn vẫn không có từ bỏ. Trần Huyền tin tưởng vững chắc, chỉ cần hắn một mực kiên trì, chỉ cần bất tử, hắn liền nhất định có thể thành công. Tại nửa đời trước của hắn, người Vương Sơ Giao đã sớm vì hắn hoạch định xong tất cả, tiến bộ của hắn không có bất kỳ cái gì trở ngại, mặc dù tại trên con đường kia vẫn như cũ kinh nghiệm không ít ngăn trở, nhưng tổng thể tới nói đều xem như thuận buồm xuôi gió. Nhưng là cái này tuổi già, hắn Trần Huyền muốn đi đường chỉ có thể chính hắn đến trường khống, chính mình đến quy hoạch, mặc dù đầu này thành công con đường so trước kia sẽ càng thêm gian nan, nhưng lại càng có ý nghĩa, bởi vì cuộc sống như thế mới là hoàn mỹ nhất đời người. Hắn Trần Huyền muốn đi đường muốn cũng không nên khiến người khác đến khống chế, chính mình trưởng khống vận mệnh của mình. Đảo mắt nhoáng một cái, thời gian đã đi tới 9 tháng về sau. Tại chúng sinh kiếm ý rèn luyện phía dưới, dài đến thời gian 9 tháng, Trần Huyền đùi phải mặc dù nhìn qua máu thịt bé bét, rất là kinh khủng, nhưng là hắn đùi phải cường độ cùng lúc trước so sánh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Loại cường độ này không chỉ có là thịt mặt ngoài thân thể, còn có xương cốt cũng giống như thế, đều đạt đến một loại kinh người cường độ. Tới giờ phút này, Trần Huyền mới cảm giác được loại kia cạo xương cạo thịt chi đau từ từ yếu bớt xuống tới, chúng sinh kiếm ý dường như đã ở trong đó rèn đúc một cái xào huyệt tân ái như thế, đi khắp tại Trần Huyền chân kinh mạch bên trong, tựa như đã hoàn toàn cùng nó hòa làm một thể như thế. Thành. Trần Huyền mặt mũi tràn đầy suy yếu, toàn thân cao thấp toàn bộ đều ướt đẫm, cảm giác được chính mình đùi phải biến hóa, đã sớm không kiên trì nổi hắn cũng không còn cách nào tiếp tục trèo chống, sau đó trong nháy mắt ngã xuống đất ngất đi. Cái này thằng danh con thật sự là một kẻ hung ác. Tại Trần Huyền hôn mê một phút này, hắn không có phát hiện chính là tại sơn động chỗ lối vào, ngồi một cái mặt mũi tràn đầy hèn tỏa lão nhân. Người này chính là lão quỷ, tại Trần Huyền bắt đầu tu luyện cửu kiếp kiếm thể không bao lâu hắn liền trở lại, giờ phút này liền hắn đều vẻ mặt cảm thán nhìn xem Trần Huyền, lao mắt có chút phức tạp. Từ chỗ nào máu thịt bè bét đùi phải, cùng bị mồ hôi thấm ướt mặt đất liền hoàn toàn đó có thể thấy được Trần Huyền đến cùng tiếp nhận bao lớn thống khổ, đây tuyệt đối là không phải người gãy mài, không phải ý chí lực lượng mạnh như Trần Huyền sao lại không chịu nổi. Lần này, Trần Huyền trọn vẹn ngủ mê thời gian nửa tháng mới thanh tỉnh lại. Khi hắn mở mắt lần nữa, đập vào mi mắt là một cái mặt mũi nhăn nheo mà lại mang theo vài phần hèn tỏa chi sắc giản mua khuôn mặt. Hắc hắc, tiểu tử, tỉnh. Lão quỷ bắt miệng, cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Lão gia hỏa, ngươi trở về. Trần Huyền dãy rủa lấy ngồi xuống, sau đó hắn cảm thụ hạ đùi phải của mình, chúng sinh kiếm ý vẫn như cũ còn tồn trong đó, đi khắp bên phải kinh mạch của chân bên trong. Giờ này phút này, Trần Huyền cảm giác đùi phải của mình đã bị rèn luyện thành một thanh binh khí như thế, cường độ cực kỳ khủng bố. Hắn cảm giác chỉ cần mình vừa ra chân là có thể đem một khỏa tinh cầu đá bạo như thế. Hắc hắc, xem ra tiểu tử ngươi lần này tại bên trong Thánh Hiển Chi Cục được ích lợi không nhỏ, không tệ. Lão quỷ nhìn xem mặt mũi hắn tràn đầy vui mừng nhẹ gật đầu, sở hữu cái này đệ tử bảo bối thật là chưa từng có nhường hắn thất vọng qua. Nghe vậy, Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng: "Hoàn toàn chính xác được ích lợi không nhỏ, quả thực là đạt được một trận thiên đại tạo hóa, đúng rồi, ta ở cái địa phương này bao lâu đâu?" 5 năm. Lão quỷ duỗi ra 5 ngón tay. Chương 2553, sóng sáo bắt đầu. Chương 2553, sông sáo bắt đầu. 5 năm a. Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ mờ mịt, lúc trước cùng lão quỷ cùng nhau chạy trốn đi vào cái này hoang vu tinh vực, một cái chớp mắt vậy mà đi qua 5 năm thời gian. 5 năm qua người của thiên hoang thế giới đã hoàn hảo. Những tiểu tử kia chỉ sợ đều đã có thể tu luyện a. Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ tưởng niệm chi sắc, đáng tiếc thiên môn bị hủy, hắn bây giờ nghĩ trở về cơ hội là vô vọng. Không biết rõ có thể hay không truyền tin tức trở về. Trong đầu của Trần Huyền bỗng nhiên hiện lên ý nghĩ thế này, sau đó hắn lập tức xuất ra tâm linh ngọc giản, thử nghiệm cho chúng nữ truyền lại tin tức. Bất quá tại Trần Huyền đem sau khi tin tức truyền ra, lại là còn như đá ném vào biển rộng như thế, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đáp lại truyền đến. Trần Huyền thở dài, đột nhiên, hắn lại nghĩ tới Tử Mẫu Nghi, Tử Nghi một mực bị hắn mang ở trên người, vận dụng thứ này hắn có thể đi trở về sao? Muốn làm liền làm, Trần Huyền lập tức xuất ra Tử Nghi, thật là bất luận hắn như thế nào thôi động, trong tay Tử Nghi đều không có bất cứ động tĩnh gì truyền đến. Sắc mặt Trần Huyền cứng đờ, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, mặc dù trong lòng của hắn đã đoán được cái này căn bản liền là chuyện không thể nào, nhưng vẫn ôm một phần hy vọng. Nhìn thấy Trần Huyền phen này động tác, lão quỷ đi tới vô vô bờ vai của hắn, nói rằng: "Tiểu tử ngốc, nơi này đã không phải là trước kia thế giới, hai thế giới không tại cùng một cái vị diện bên trên, ngươi những thủ đoạn kia ở chỗ này vô dụng, như muốn trở về ngươi cũng chỉ có thể không ngừng tăng lên lực lượng của mình, sau đó đi chữa trị thiên môn. Đến ở hiện tại vẫn là thành thành thật thật một bước một cái dấu chân đi đi thôi, thiên môn nơi đó ta trở về một chuyến." Dù là bằng vào ta trước mắt thiên mệnh cửu giai thực lực đều không thể chữa trị thiên môn, cứng rắn vượt qua càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Nghe vậy, Trần Huyền nhìn xem lão quỷ, nói rằng: "Lão gia hỏa, ta tu luyện trong khoảng thời gian này người cũng đi địa phương nào? Trở về một chuyến thiên môn, sau đó đi phụ cận sinh mệnh tinh vực đi lòng vòng, thuận tiện làm quen một chút thế giới này hoàn cảnh, thái cổ thế giới cùng nơi này so sánh hoàn toàn chính là một cái tiểu sơn thôn." Lão quỷ vẻ mặt tán thưởng nói. Nghe thấy lời này, Trần Huyền đứng lên trầm giọng nói, ở chỗ này một mặt khổ tu cũng không phải là thượng sách, còn cần rất nhiều lịch luyện, mở mang tầm mắt, tìm kiếm cơ duyên mới là biện pháp tốt nhất. Tự thân kiếm ý tăng lên tốc độ quá chậm, hắn phải đi tìm kiếm càng nhanh phương pháp đến để thăng kiếm ý. Đương nhiên, đây chỉ là Trần Huyền dạng này cảm thấy, đổi lại là những thiên tài khác nếu có thể ở trong vòng một năm thanh kiếm ý tăng lên một cái cấp bậc, bọn hắn chỉ sợ nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Còn có đối cựu kiếp kiếm pháp cảm ngộ, việc này cũng chỉ có đang không ngừng lịch luyện bên trong, tăng trưởng các loại kiến thức, nhìn thấy khác biệt kiếm đạo cường giả sau, đối với kiếm pháp cảm ngộ mới có thể càng sâu sắc. Về phần cựu kiếp kiếm thể, cái đồ chơi này hoàn toàn chính xác không phải người bình thường có thể đi tu luyện, chỉ là bước đầu tiên này liền để đến Trần Huyền khổ không thể tả, đằng sau chỉ sợ sẽ càng thêm khó khăn, cho nên việc này hoàn toàn gấp không được, chỉ có tiến hành theo chất lượng chậm rãi đi làm. Mong muốn ăn một miếng thành một tên mập, cái này hoàn toàn là không thể nào. Còn có ma tướng quan tự pháp, Trần Huyền cũng chỉ có thể chờ đằng sau có thời gian lại tới tu luyện, tóm lại, không ngừng lịch luyện tại trước mắt loại này trong lúc mấu chốt đối với hắn tới nói mới là có hiệu quả nhất. Huống chi Trần Huyền còn muốn tại cái này mênh mông trong vũ trụ thế giới tìm kiếm được thiên trụ thần thể người sở hữu, vì tương lai đột phá thiên mệnh cảnh giới, tấn cấp không ta chi cảnh làm chuẩn bị. Lão quỷ tán đồng nhẹ gật đầu, nói rằng: "Thế giới này xác thực so trước kia thế giới kia đặc sắc nhiều, tiểu tử ngươi tại bên trong thánh hiển chi cục đã có thu hoạch khổng lồ, xác thực hẳn là ra ngoài đi một chút nhìn một chút, chỉ có tăng lên tầm mắt, ngươi mới có thể đi vào bước càng nhanh, có lẽ lúc trước cùng nhau tiến vào thế giới này, những người kia chỉ sợ đã có một chút tiến bộ." Lão quỷ cái này ám chỉ trong lời nói người là ai, Trần Huyền đương nhiên minh bạch, trong mắt của hắn hiện lên một vẻ hàn quang. Người nào đi càng mau một chút chưa tới cuối cùng thắng bại khó liệu. Đi thôi, ngược lại ngươi lão gia hỏa này đã lén lút ra ngoài một lần, mang ta đi thấy chút việc đời. Hắc hắc, tuyệt đối sẽ để tiểu tử ngươi mở rộng tầm mắt. Hạ quyết tâm, Trần Huyền lập tức đi theo lão quỷ rời đi cái này chờ đợi 5 năm sân động. Tại cái này thời gian 5 năm bên trong hắn cảnh thật giới mặc dù không có tăng trưởng, nhưng là thu hoạch có thể nói là to lớn, có những này cường đại nội tình mang theo, đầu này đỉnh phong chi lộ đem không có người có thể ngăn cản hắn. Rời đi tòa này hoang vu tinh vực, tại lão quỷ dẫn đầu hạ, hai người tại một mảnh mênh mông bên trong tinh hải không ngừng tiến lên. Nơi này liền như là một mảnh nhìn không thấy cuối vũ trụ tinh tế như thế, ở chỗ này trong không khí trọng lực cùng thái cổ thế giới trong không khí trọng lực hoàn toàn không giống. Nếu như nói thái cổ thế giới hư không trọng lực là một, như vậy cái này mênh mông bên trong tinh hải trọng lực chính là 10, tại loại này trọng lực trở ngại hạ, Trần Huyền tại thái cổ thế giới một hơi ở giữa có thể đạt tới ngàn dặm khoảng cách, ở chỗ này cũng bất quá trăm dặm mà thôi. Lao ra hỏa, có người. Tại mảnh này mênh mông bên trong tinh hải ghé qua một ngày sau đó, Trần Huyền rốt cục tại mảnh này trong tinh hải gặp được người sống. Hai người dừng lại, đồng thời hướng phía chéo phía bên trái hướng nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt bên trong, một chiếc chiến hạm khổng lồ đang theo lấy bọn hắn chạy mà đến. Chiếc chiến hạm này nhìn qua có chút chật vật, thân hạm phía trên còn có một chút rõ ràng bị dấu vết hư hại, đây là kinh nghiệm một loại nào đó đại chiến lưu lại vết tích. Ở đằng kia chiến hạm bong tàu bên trên còn có một chút người tu hành. Thấy ở đây, Trần Huyền cùng lão quỷ hai người tỉnh mơ đứng tại chỗ, đây là Trần Huyền tiến vào cái này vũ trụ thế giới sau nhìn thấy nhóm đầu tiên người sống. Hách Liên tiểu thư, con đường sau đó chúng ta nhất định phải càng cẩn thận e dè hơn, mặc dù nơi này chỉ là tử vong tinh hải phía ngoài nhất, nhưng là vận khí không tốt cũng biết giống vừa rồi như thế gặp phải một chút đến tử vong ngoài tinh hải vây bắt an tinh không cổ thú. Ha ha, lấy Hách Liên tiểu thư thiên mệnh cấp 14 thực lực chỉ là một đầu tinh không cổ thú lại tính là cái gì, đừng quên Hách Liên tiểu thư thật là ta Tinh Châu thập tứ quận xếp hạng trước 3 thiên tài, tương lai nhất định ánh sáng toàn bộ Hải Vương tinh vực. Vong tàu bên trên, hai tên tuấn lãng thanh niên đứng tại một gã nữ tử áo xanh sau lưng, hai người nhìn về phía nữ tử áo xanh ánh mắt đều tràn đầy vẻ ái mộ. Tại cái này bong tàu chung quanh ít ra còn có hơn 30 người tu hành, thực lực của bọn hắn đều không kém, kém nhất cũng là chín cảnh cổ thần, mạnh nhất liền Trần Huyền đều nhìn không ra là cảnh giới gì. Lúc này, chiếc chiến hạm này bên trên người tu hành cũng phát hiện Trần Huyền cùng lão quỷ hai người. À, lại còn có người dám ở tử vong ngoài tinh hải vây bồi hồi, hơn nữa còn là một cái thiên mệnh nhất giai cùng thiên mệnh cửu giai, không muốn sống nữa đúng không? Trong đó một tên thanh niên nhìn về phía Trần Huyền cùng lão quỷ, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nghe thấy lời ấy, bong tàu bên trên những người khác cũng đều hướng phía Trần Huyền cùng lão quỷ hai người nhìn lại. Cái kia không nói một lời nữ tử áo xanh cũng giống như thế. Dừng lại. Nữ tử áo xanh phất tay, sau đó làm tàu chiến hạm tại Trần Huyền cùng lão quỷ hai người cách đó không xa dừng lại. Nữ tử áo xanh cẩn thận quan sát hai người, kia mang theo vẻ kiêu ngạo trong ánh mắt có vẻ ngờ vực. Thế này, đứng tại nữ tử áo xanh bên cạnh một gã thanh niên lập tức hiểu ý, hắn tiến lên hai bước, đứng trên bong thuyền mặt nhìn xuống Trần Huyền cùng lão quỷ, không thể nghi ngờ nói: "Hách Liên tiểu thư đối với các ngươi cảm thấy rất hứng thú, tới." Chương 2554, Hách Liên Tuyết. Chương 2554, Hách Liên Tuyết. Nghe được tuấn lãng thanh niên cái này không thể nghi ngờ lời nói, Trần Huyền nhướng mày, một bên lão quỷ móc móc lỗ tai, cười nói: "Ngươi trẻ tuổi, nói chuyện không nên quá cuồng, chúng ta bèo nước gặp nhau, ta sư đồ hai người vì sao phải nghe ngươi? Ai biết các ngươi ăn cái gì tâm?" Người thanh niên trong mắt lóe lên một vẻ hàn quang, quanh thân cũng là có sát ý tán phát ra, sau đó hắn cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Hai cái không biết sống chết ra hỏa, dám chống đối ta, ta nhìn các ngươi là chẳng sống." Nói xong, thanh niên vừa sải bước ra, quanh thân thiên đạo khí tức bắn ra, sau đó một thanh sắc bén chiến đao hiện lên ở trong tay, hướng phía Trần Huyền cùng lão quỷ hai người một đao bổ tới. Một phút này, Trần Huyền cùng lão quỷ hai người phía trước tinh hải đều bị một đao kia bổ ra, một cỗ như muốn chạm phá mảnh này tinh hải đao thế cực kỳ khủng bố. Nhìn thấy một màn này, đứng trên bong thuyền nữ tử áo xanh không có mở miệng ngăn cản, thứ nhất mặt bình tĩnh nhìn. Trần Huyền thấy này, thể nội chiến ý dường như cũng bị kích phát như thế, mặc dù thanh niên này đao này rất cường đại, bất quá cũng đúng lúc nhường Trần Huyền đến thí nghiệm một chút kiếm ý của mình phối hợp thêm cựu tiếp kiếm pháp uy lực đến cùng lớn bao nhiêu. Ngay tại lúc Trần Huyền chuẩn bị ra tay lúc, lão quỷ đã trước một bước đột thủ. Chỉ thấy lão quỷ một tay tại hư không một chiêu, một nguồn sức mạnh mênh mông trống rỗng mà đến, hình thành một đạo kiếm quang nổ bắn ra mà ra, đón nhận thanh niên cái kia đáng sợ một đao. Đông, cả hai va chạm trong nháy mắt, trung quanh tinh hải cũng vì đó rung động run, bất quá làm cho chiến hạm bong tàu bên trên người tu hành có chút giật mình là tại một chiêu này phía dưới, tên thanh niên kia lại bị bức lui trở về. Cái này thiên mệnh cựu giai lão gia hỏa vậy mà một chiêu bức lui thiên mệnh thập tam giai được hợp. Chiến hạm bong tàu bên trên người đều có chút giật mình. Nữ tử áo xanh trên mặt cũng là có vẻ kinh ngạc hiện hiện, thiên mệnh cửu giai cùng thiên mệnh thập tam giai thật là trên lệch tốt mấy cảnh giới, lão giả này vậy mà ủng có như thế chiến lược mạnh mẽ, hoàn toàn siêu việt cảnh giới của hắn. Hơn nữa đối phương kia nhẹ nhàng như thường bộ dáng, nhìn qua cũng không hề sử dụng toàn lực. Đáng chết một chiêu bị lão quỷ bức lui, được hợp sắc mặt tái xanh, xem như thiên mệnh thập tam giai người tu hành, hơn nữa còn là trong Tinh Châu thập tứ quận nổi danh thiên tài, hắn lúc nào thời điểm bị đẳng cấp thấp người tu hành đánh lui qua. Nhưng mà này còn là một cái không có danh tiếng gì lão giả. Ha ha, được hợp, xem ra ngươi vị này hư vô nhà mạnh nhất thiên tài tựa hồ có chút hữu danh vô thực a. Một tên khác thanh niên khẽ cười một tiếng. Nghe thấy lời ấy, được hợp sắc mặt càng khó coi hơn. Bất quá ngay tại cái này được hợp chuẩn bị tiếp tục xuất thủ thời điểm, nữ tử áo xanh mở miệng ngăn trở hắn. Ta lần này tới Tử Vong Tinh Hải cũng không phải để các ngươi đến gây phiền toái. Theo nữ tử áo xanh lời này nói ra, được hợp băng lánh mắt nhìn lão quỷ cùng Trần Huyền, cuối cùng lạnh hừ một tiếng về tới chiến hạm bong tàu bên trên. Lúc này chỉ thấy nữ tử áo xanh nhìn xem lão quỷ nói rằng: các hạ mặc dù mới thiên mệnh cửu giai, nhưng là thực lực này hoàn toàn chính xác không phải bình thường, xem ra cho dù là tại cái này bên mông bên trong tinh hải cũng ẩn giấu đi năng nhân dị sĩ. Nhìn thấy lao quỷ cùng Trần Huyền hai người cũng không có đáp lại, nữ tử nhíu mày tiếp tục nói: nơi này chính là Tử Vong ngoài tinh hải đây, mặc dù tỷ lệ rất lớn bên trên cũng không có gặp nguy hiểm, nhưng là thời vận không tốt cũng có khả năng tao ngộ tinh không cổ thú, nếu như các ngươi không ngại ta ngược lại thật ra có thể mang các ngươi đoạn đường. Lao quỷ cùng Trần Huyền hai người vẫn là không có nói chuyện, vô duyên vô cớ xung xoe, ai biết cái này nữ nhân xa lạ đang có ý đồ gì. Nhìn thấy lão quỷ cùng Trần Huyền hai người hay là không nói lời nào, nữ tử sắc mặt trong nháy mắt biến đổi hạng, hai người này tốt lão luyện định lực, vậy mà hoàn toàn thờ ơ vừa nghĩ đến đây, nữ tử mở miệng lần nữa, trực tiếp nói thẳng mục đích. Ta chuẩn bị tiến vào Tử Vong Tinh Hải tìm kiếm một kiện đồ vật, nếu như hai vị bằng lòng giúp ta mà nói, mỗi người một vạn tinh nguyên thạch, như thế nào? Nghe vậy, mặc dù Trần Huyền không biết rõ cái này tinh nguyên thạch là cái gì, nhưng là một bên lão quỷ ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, chỉ thấy hắn nhếch miệng cười một tiếng, giơ ra hai ngón tay, đội ho một tiếng, đối với nữ tử áo xanh nói rằng: mỗi người hai vạn tinh nguyên thạch, hơn nữa ngươi lập tức liền lấy ra đến, nếu không không bàn nữa. Nữ tử áo xanh ánh mắt ngưng tụ. Ừ, mỗi người hai vạn tinh nguyên thạch, công phu sư tử ngoạn, hai người các ngươi đáng cái giá này sao? Nghe xong lão quỷ lời này, mặt khác tên thanh niên kia lúc này nổi giận, bong tàu bên trên cái khác người tu hành cũng là vẻ mặt băng lãnh nhìn chăm chú lên lão quỷ cùng Trần Huyền. Trần Huyền không nói gì, đã lão quỷ như thế làm việc tự nhiên là có đạo lý của hắn, dù sao tại chính mình bế quan tu luyện kia thời gian mấy năm bên trong, lão tiểu tử này đã lén lút đi ra ngoài sông sáo một phen, đối với cái này vũ trụ thế giới khẳng định là có hiểu một chút. Hắc hắc, đã như vậy, chư vị mời liền. Lão quỷ giang tay ra, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi răng rắc, hắn mặc dù già, nhưng là không đốc, nữ tử này tất nhiên sẽ mời mời bọn họ, khẳng định là coi trọng thực lực của hắn. Hơn nữa vừa rồi nữ tử này mời mời bọn họ đồng hành, khẳng định là muốn coi bọn họ là thương làm. Bất quá rất đáng tiếc, mặc kệ là lão quỷ vẫn là Trần Huyền hai người kinh lịch là bực nào lão luyện, sao lại lên nữ nhân này làm? Đã như vậy, lấy lão quỷ cái này gian trá như lão cẩu cá tính sao lại không hảo hảo dọa dẫm một phen? Hơn nữa cái này Tử Vong Tinh Hải nghe xong cũng không phải là địa phương tốt gì, khẳng định nương theo lấy nguy hiểm, như thế thì càng hẳn là hung ác kiếm bộn. Thế này, nữ tử áo xanh nhìn xem lão quỷ nàng trầm mặc mấy giây thời gian nhất rồi nói ra: tốt, ta bằng lòng, các ngươi sư đồ hai người mỗi người hai vạn tinh nguyên thạch. Lão quỷ sán lạng cười một tiếng, vỗ bả vai Trần Huyền một cái: ngoan đồ nhi, ta sư đồ hai người cũng tới ngồi một chút cái này vật hi hãn. Nói xong, hai người lập tức đi tới trên chiến hạm. Sau đó chỉ thấy nữ tử áo xanh phất phất tay, hai cái túi lập tức xuất hiện tại lão quỷ trước người, nàng nói rằng: hai cái này trong túi chứa vật tổng cộng có 4 vạn tinh nguyên thạch, bất quá ta đã nói trước, các ngươi đã cầm ta đồ vật liền phải làm cho ta sự tình, nếu như xuất công không xuất lực, cũng đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Lão quỷ cười tủm tỉm đem hai cái túi chứa vật thu lại, cười nói: tiểu thư xin yên tâm, ta sư đồ hai người định ra sức châu ngựa. Như thế tốt lắm, ta gọi Hách Liên Tuyết, xuất từ Tinh Châu thập tứ quận Hách Liên nhà, các ngươi hẳn là nghe qua cái tên này. Cuối cùng câu nói này rất rõ ràng là mang theo một loại uy hiếp hương vị, rất hiển nhiên cái này Hách Liên nhà uy danh rất lớn, thực lực cũng rất mạnh. Bất quá cô gái áo xanh này nằm mộng cũng nghĩ không ra chính là Trần Huyền cùng lão quỷ căn bản liền chưa từng nghe qua cái này Hách Liên nhà, cái này uy hiếp sợ là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bàn giao một phen sau, chiến hạm một lần nữa xuất phát, hướng phía trước kia phiến mênh mông tinh hải chạy tới. Bong tàu bên trên người tu hành đánh giá lão quỷ cùng Trần Huyền một cái, cũng không tiếp tục chú ý bọn hắn, cũng là được hợp mặt mũi tràn đầy sắc ý, rất hiển nhiên là ghi hận bên trên lão quỷ cùng Trần Huyền sư đồ hai người. Lão gia hỏa, cái này tinh nguyên thạch là cái gì? Trần Huyền ung dung thản nhiên cho lão quỷ truyền âm hỏi. Hắc hắc, tiểu tử, phát tài. Chương 2555, tiến về Tử Vong Tinh Hải. Chương 2555, tiến về Tử Vong Tinh Hải. Lão quỷ thanh âm bên trong tràn đầy gian trá hương vị. Phát tài đâu? Trần Huyền sững sờ, cái này tinh nguyên thạch đến cùng là cái thứ gì? Thế mà liền lão quỷ đều như vậy động tâm. Lúc này, chỉ nghe lão quỷ thanh âm lần nữa truyền vào tới Trần Huyền trong đầu. "Tiểu tử, tấn cấp cổ thần trưởng không thiên đạo, tu luyện đã không là bình thường linh khí, mà là một loại nguyên lực, loại này nguyên lực tại thái cổ thế giới không tồn tại, thật là tại cái này vũ trụ thế giới linh khí cùng nguyên lực cùng tồn tại. Nói chung, đến một bước này người tu hành mong muốn tiến bộ, ngoại trừ đem tự thân trưởng không thiên đạo lực lượng lĩnh hội tới viên mãn chi cảnh, còn lại chính là hấp thu cái này nguyên lực đến để thăng lực lượng của mình, làm cảnh giới của hắn đạt tới đỉnh phong, chỉ có thiên đạo lực lượng lĩnh hội tới viên mãn chi cảnh, cảnh giới đạt tới đỉnh phong mới có thể đột phá cảnh giới tiếp theo, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Mà cái này tinh trong nguyên thạch liền ẩn chứa lấy cực kỳ cường đại nguyên lực, trong này tồn tại nguyên lực so giữa thiên địa tồn tại nguyên lực càng thêm hùng hồn, tại cái này vũ trụ thế giới người tu hành mong muốn tiến bộ ngoại trừ từ thiên địa ở giữa hấp thu nguyên lực bên ngoài, còn lại chính là theo cái này tinh trong nguyên thạch hấp thu nguyên lực, nhưng kẻ sau càng tinh khiết hơn một chút, cũng càng cường đại hơn một chút. Nói trắng ra là dùng cái này tinh nguyên thạch tới tu luyện đem sẽ làm ít công to, mặc dù tiểu tử ngươi thể nội bây giờ đã không có thiên đạo lực lượng tồn tại, bất quá cái này nguyên lực lại là không thể thiếu đồ vật, hơn nữa dựa theo tiểu tử ngươi kia tấn cấp như ăn cơm uống nước như thế đơn giản tốc độ, chỉ cần có đầy đủ nhiều tinh nguyên thạch, ngươi thì có thể nhanh chóng tấn cấp. Nghe được lão quỷ nói những lời này, con mắt của Trần Huyền sáng lên, đúng là như thế, cái này cùng nhau đi tới, Trần Huyền tại đại cảnh giới bên trên đột phá dựa vào nữ nhân, mà tiểu cảnh giới đột phá hoàn toàn là dựa vào thôn phệ người khác lực lượng. Cũng không cần giống những người khác như thế khô tọa linh hội, tiến hành theo chất lượng. Mặc dù bây giờ Trần Huyền thôn phệ đại đạo đã không có bất cứ tác dụng gì, không thể tại thôn phệ người khác lực lượng đến tấn cấp, thật là chỉ cần có đầy đủ lực lượng đến cung cấp hắn hấp thu, cho dù không thể thôn phệ người khác lực lượng, hắn tấn cấp tốc độ hẳn là cũng sẽ tăng lên không ít. Đương nhiên, cùng thôn phệ người khác lực lượng đến để thăng cảnh giới khẳng định là không thể sánh bằng. Lão gia hỏa, xem ra tại bế quan kia mấy năm ngươi lén lút đi ra ngoài biết không ít ta. Trần Huyền nội tâm có chút thích thú, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được chính mình đã phát hiện một đầu nhanh chóng tấn cấp con đường. Đương nhiên, con đường này giới hạn trong Trần Huyền tăng lên cảnh giới. Hắn nếu như muốn đạp phá thiên mệnh đạo cảm này tiến vào không ta chi cảnh, còn cần đem tự thân chín loại kiếm ý lĩnh hội tới cảnh giới chí cao. Lão quỷ khẽ miệng một phát, sau đó hắn lần nữa cho Trần Huyền truyền âm nói rằng: "Tiểu tử, con bé này không có ý tốt, ngươi kiềm chế một chút, đừng bị nàng ám toán, ta sư đồ hai người mới đến, cũng đừng ở tay của nữ nhân này bên trên thất bại." Trần Huyền không để lại dấu vết nhẹ gật đầu, hắn cũng cảm giác ra Hách Liên Tuyết không có ý tốt, ngay từ đầu mời bọn họ đồng hành, rất rõ ràng là coi trọng lão quỷ thực lực, muốn coi bọn họ là thương làm. Dù sao nữ nhân này đi địa phương có thể là tử vong tinh hải, ai biết nơi đó sẽ nguy hiểm cỡ nào, cùng nàng đồng hành một khi gặp gỡ nguy hiểm, đây chẳng phải là dê vào miệng cọp, đến lúc đó cũng chỉ có thể giúp nữ nhân này đi ngăn cản loại nguy hiểm này. Trần Huyền cho lão quỷ truyền âm nói rằng, bất quá cũng có thể theo trong miệng của nàng moi ra một chút tin tức, đối với cái này vũ trụ thế giới chúng ta đều hiểu rõ quá ít. Tóm lại tiểu tử ngươi đừng ở nữ nhân trên tay cắm lần thứ hai té ngã liền thành. Ném câu nói tiếp theo, lão quỷ thoải mái nhàn nhã đi vào bong tàu bên trên một cái góc ngồi xuống. Nghĩ đến sơ giao, giờ này phút này, Trần Huyền nội tâm đã bình tĩnh rất nhiều, cho dù hắn lại hận nữ nhân này thì có ích lợi gì? Chủ yếu nhất vẫn là lực lượng của mình, chỉ cần hắn leo lên đầu này đỉnh phong chí lộ, hắn sẽ để cho nữ nhân này nhận thức đến đem mình làm quân cờ sẽ là cỡ nào ngu xuẩn. Lúc trước hắn đời người đều là bị nữ nhân này thiết kế tốt, tiếp xuống đời người mới thật sự là thuộc về hắn Trần Huyền chính mình. Mà bây giờ, thay đổi rất nhanh về sau, hắn đã có một lần nữa đi đến đầu này đỉnh phong chí lộ tư cách. Trần Huyền đi theo lão quỷ đi vào nơi hẻo lánh bên trong ngồi xuống, tại chiếc chiến hạm này chi lên bất luận cái gì người đối bọn hắn tới nói đều rất lạ lẫm, ngoại trừ bọn hắn sư đồ ở giữa, người còn lại đều không thể tín nhiệm, cho nên cũng không cần thiết cùng bọn hắn quen thuộc cái gì. Càng là quen thuộc, liền càng khả năng bị người phía sau đâm một đao, giữ một khoảng cách, giữ lại tâm nhãn là tốt nhất cục diện. "Cho, cái này tinh nguyên thạch tiểu tử ngươi thu." Lão quỷ trực tiếp đem hai túi tinh nguyên thạch ném cho Trần Huyền, thứ này đối trước mắt Trần Huyền tới nói tác dụng càng lớn, dù sao Trần Huyền dưới mắt mới thiên mệnh nhất giai, mà lão quỷ đã là thiên mệnh cửu giai cường giả. "Lão gia hỏa, ngươi đem tinh nguyên thạch đều cho ta chính ngươi đâu?" Trần Huyền mày kiếm nhíu một cái. Lão quỷ trừng mắt liếc hắn một cái. "Cho tiểu tử ngươi liền cầm lấy, hẳn là còn nhớ ta bộ xương già này một mực bảo hộ ngươi không thành." Nghe vậy, trong lòng Trần Huyền có chút cảm động, bất quá hắn cũng không có từ chối, bởi vì hắn hiện tại hoàn toàn chính xác nhu cầu cấp bách đem tự thân cảnh giới nhanh chóng tăng lên, chỉ có như vậy, hắn khả năng trong thời gian ngắn nhất tại cái này mênh mông trong vũ trụ thế giới đặt chân. Lúc này, Trần Huyền bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ sắc bén sát ý, hắn theo nhìn lại, chỉ thấy kia được hợp đang mặt mũi tràn đầy băng lãnh nhìn chăm chú lên bọn hắn. Xem ra phải tìm cơ hội giết chết hắn, không phải chờ hắn ra tay, cái kia chính là một đầu trả thù tâm cực mạnh sói đói. Trong lòng Trần Huyền nghĩ như vậy, bất quá lao quỷ không thèm đếm xỉa tới cái này được hợp, mặt hàng này hắn còn không để trong mắt. Đồng nhiên, tại Trần Huyền nhìn chăm chú lên được hợp thời điểm, một tên khác thanh niên hướng phía Trần Huyền cùng lão quỷ hai người đi tới, chỉ thấy thứ nhất mặt mỉm cười hướng phía lão quỷ chào hỏi, nói rằng: "Các hạ thực lực không tệ, nếu như không ngại chúng ta có thể kết giao bằng hữu." "Đúng rồi, ta gọi Sở Qua, xuất từ Tinh Châu thập tứ quận Sở gia." Về phần một bên Trần Huyền, cái này Sở Qua tự động không để ý đến, hắn nhìn chúng chính là lão quỷ thực lực, ở thiên mệnh cửu giai liền đủng có như thế chiến lược mạnh mẽ, tương lai nhất định bất khả hạn lượng. Sở Qua vẻ mặt tự tin nhìn xem lão quỷ, tại hắn muốn đến chính mình báo ra Tinh Châu thập tứ quận danh đầu của Sở gia, đối phương nhất định sẽ cho mấy phần mặt mũi. Nào có thể đoán được lão quỷ mí mắt giơ lên hạng, vớt xuống ba chữ: "Không hứng thú." Sắc mặt Sở Qua cứng đờ, bất quá hắn hàm dưỡng so kia được hợp mạnh hơn nhiều, chỉ thấy vẫn như cũ vẻ mặt mỉm cười, nói rằng: "Đã như vậy ta sẽ không quấy rầy, lần này đi tiến về Tử Vong Tinh Hải, chúng ta lẫn nhau ở giữa chiếu ứng nhiều hơn." Nói xong cái này Sở Qua thì rời đi. Tiểu tử này so vừa rồi người kia càng thêm thâm trầm, là khẩu Phật tâm xả. Lao quỷ nhìn hắn bóng lưng đánh ra câu. Trần Huyền Nghiên lặng gật đầu. Kế tiếp một ngày thời gian làm tàu chiến hạm bên trên đều lộ ra 10 phần yên tĩnh, cũng không có tại xuất hiện bất kỳ tình huống ngoài ý muốn, bất quá thông qua một ngày quan sát, Trần Huyền đại khái cũng thấy rõ được hợp, Sở Qua, Hách Liên Tuyết ba người quan hệ trong đó. Nói trắng ra là, được hợp cùng Sở Qua chính là Hách Liên Tuyết liếm cậu, bất quá thủ đoạn của Sở Qua càng cao minh hơn một chút, mặc dù Hách Liên Tuyết đối hai người này cũng không có có ý gì, bất quá trong lúc vô hình cũng tại biểu hiện ra một loại hai người các ngươi đều có cơ hội ảo giác. Đối với cái này tâm tư của hai người, nàng hoàn toàn nắm gắt gao. "Tiểu thư, chúng ta lập tức liền phải sâu nhập Tử Vong Tinh Hải." Lúc này, một gã Hách Liên nhà cường giả bỗng nhiên xuất hiện tại bên người của Hách Liên Tuyết. Người này xuất hiện một cái mắt, Trần Huyền đồng tử co rụt lại, hắn có một loại đối mặt thiên sắc chiến chủ cảm giác. Chương 2556, cấp 8 cổ thú. Chương 2556, cấp 8 cổ thú. Thật mạnh. Nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện trên bong thuyền lạ lẫm cường giả, Trần Huyền đồng tử co rụt lại, một mực nhắm chặt hai mắt lão quỷ lúc này cũng mở ra hai con ngươi. Tại chiếc chiến hạm này bên trên lại còn ẩn giấu đi lợi hại như thế cường giả, trước lúc này Trần Huyền hoàn toàn không có cảm ứng được. Lão gia hỏa Trần Huyền nhìn lão quỷ một cái. Con bé này mục đích không đơn giản. Lão quỷ bình tĩnh nói câu, mang theo trong người lợi hại như thế cường giả đi theo, đã đủ đó có thể thấy được điểm này. Lúc này, chỉ thấy Hách Liên Tuyết xoay người lại nhìn xem bong tàu bên trên chỗ có người nói: "Chúng ta lập tức liền phải sâu nhập Tử Vong Tinh Hải, tất cả mọi người nhất định phải thời điểm đề phòng, Tử Vong Tinh Hải nguy hiểm cỡ nào chúng ta đều rất rõ ràng, không muốn chết ở chỗ này liền treo lên 12 phần tinh thần." Người ở chỗ này ngoại trừ Trần Huyền cùng lão quỷ, cùng Sở Qua cùng được hợp bên ngoài, hắn toàn bộ đều là Hách Liên nhà cường giả. Nữ nhân này lời này rất rõ ràng chính là tại nói cho Trần Huyền cùng lão quỷ hai người. Về phần Sở Qua cùng được hợp hai cái này, liếm cậu không cần nàng nói thêm cái gì, vì có thể theo đuổi được Hách Liên Tuyết bọn hắn cũng biết đem hết toàn lực. "Hách Liên tiểu thư, ngươi yên tâm, lần này ta được hợp nhất định giúp ngươi cầm tới thú vương chi huyết." Được hợp phách lấy ngực mức nói rằng. Nghe vậy, Hách Liên Tuyết lập tức hái hắn một cái. Thấy thế, được hợp cái này mới cảm giác được chính mình nói lỡ miệng, hắn vội vàng hướng phía Trần Huyền cùng lão quỷ hai người mắt nhìn. Bất quá Trần Huyền cùng lão quỷ hai người nơi nào sẽ biết cái này thú vương chi huyết là cái gì? Cho dù biết cái này thú vương chi huyết là bảo bối gì, cái này Hách Liên nhà có lợi hại như thế cường giả ở chỗ này, bọn hắn cũng không dám dở trò linh tinh. "Đi, cầm người ta chỗ tốt, ta sư đồ hai người cũng hầu như đến làm chút chuyện mới ra dáng, huống chi xem bọn hắn như thế cảnh giác bộ dáng, cái này Tử Vong Tinh Hải có vẻ như thật đúng là thật không đơn giản, không thể phớt lờ, bất quá như tình huống không đúng, ta sư đồ hai người tranh thủ thời gian chuẩn đi." Nói, lão quỷ cùng Trần Huyền đứng dậy đi vào bong tàu bên dưới, theo tầm mắt của bọn hắn nhìn lại, xung quanh vẫn như cũng là một mảnh mênh mông tinh hải, không nhìn thấy bờ, bất quá đến nơi này trung quanh nơi này bên trong tinh hải cũng đang phát tán ra một cô cực kỳ cuồng bạo hung lệ khí tức. Phản phất tại mảnh này bên trong tinh hải tồn tại một loại nào đó sinh vật khủng bố như thế. Ngừng. Đột nhiên, tại tất cả mọi người tập trung tinh thần, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía lúc, một đạo cùng loại với long ngâm đồng dạng thanh âm đột nhiên theo mảnh này bên trong tinh hải một vị trí nào đó truyền lại mà đến. Loại thanh âm này làm cho tất cả mọi người thần hồn đều là run lên, loại kia hung lệ chi khí liền như là cái này không biết sinh vật đang phụ phục tại dưới chân của bọn hắn, bất cứ lúc nào cũng sẽ một ngụm đem bọn hắn thôn phệ. "Thật mạnh a." Trần Huyền vẻ mặt giật mình. Nghe vậy, người xung quanh hướng phía Trần Huyền mắt nhìn, chỉ thấy kia được hợp mặt mũi tràn đầy khinh thường. "Sâu kiến, đây bất quá là một cái cấp 4 cổ thú tiếng hít thở mà thôi, cái này bị hù sợ đâu? Sẽ không phải là nhanh tè ra quần a? Bất quá lấy thực lực của ngươi nếu như gặp gỡ cái này cấp 4 cổ thú sợ là liền tè ra quần cơ hội đều không có, nếu không phải Hách Liên tiểu thư bằng lòng mang lên các ngươi, cái này Tử Vong Tinh Hải như ngươi loại này sâu kiến có tư cách tiến đến." Người xung quanh cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ trào phúng, Hách Liên Tuyết nhìn Trần Huyền một cái, cũng không có đi chú ý hắn, nàng nhìn chúng chính là lão quỷ thực lực. Nếu như không có lão quỷ, nàng đương nhiên sẽ không mang lên Trần Huyền cái này bằng hữu. Đương nhiên, theo Hách Liên Tuyết như Trần Huyền dạng này tiên mệnh nhất giai người tu hành một khi tiến vào Tử Vong Tinh Hải, muốn sống đi ra khả năng cơ hội là số 0. Nghe thấy được hợp lời này, Trần Huyền nhướng mày, gia hỏa này xem bộ dáng là thật muốn tận lực nhắm vào mình a. Lúc này, ngay tại chiến hạm tiếp tục sâu nhập lúc, trung quanh tinh hải độ sáng đều tại dần dần yếu bớt, tia sáng bắt đầu biến mờ tối, quanh mình kia hung lệ khí tức cũng càng ngày càng mãnh liệt, tại đỉnh đầu của mọi người phía trên một mảng lớn tinh vân giống như muốn che đậy mảnh này tinh tế không gian như thế. Liếc nhìn lại căn bản không nhìn thấy cái này tinh vân điểm khởi đầu ở nơi nào. "Tiểu thư, chúng ta đã tại sâu nhập Tử Vong trên đường đi của tinh hải, nếu như tọa độ không sai, nhiều nhất lại có 3 canh giờ liền có thể đến Tử Vong tinh vực." Hách Liên nhà cái kia cường giả khủng bố đứng tại bên người của Hách Liên Tuyết nói rằng. Hách Liên Tuyết nhẹ gật đầu, trong ánh mắt hiện lên một vẻ kiên định, lần này đến chỗ này nàng nhất định phải thành công, tuyệt đối không thể thất bại, không phải Cửu Châu chi chiến nàng cũng đừng nghĩ tiến vào 10 vị trí đầu liệt kê, đến lúc đó nàng Hách Liên nhà hết thảy tất cả cố gắng đều đem bỏ phí. "Lão gia hỏa, ta cảm giác gặp nguy hiểm đang áp sát." Trần Huyền đứng tại chiến hạm biên giới vị trí, mặc dù cảnh giới của hắn cùng thực lực trong chúng nhân mà nói không tính là cường đại nhất, nhưng là hắn đối nguy hiểm cảm giác tuyệt đối rất mạnh. Giờ phút này hắn cảm giác tại mảnh này bên mông bên trong tinh hải có vô số song kinh khủng ánh mắt đang nhìn chăm chú chính mình như thế, nhường toàn thân hắn tóc gáy đều dựng lên. Bất quá điểm này Sở Qua cùng được hợp bọn người, thậm chí liền Hách Liên Tuyết cùng Hách Liên nhà gã cường giả kia đều không có cảm ứng được. Các nàng xem đi lên mặc dù cảnh giác, nhưng lại không có làm ra bất kỳ phòng bị nào, điều này nói rõ bọn hắn còn không có cảm giác được nút trong bóng tối đang không ngừng tới gần nguy hiểm. Lão quỷ không nói gì, chính mình cái này đệ tử bảo bối lời nói hắn đương nhiên tin tưởng. "Tiểu tử, tình huống không đúng, lập tức đi đường." Lão quỷ cho Trần Huyền truyền âm nói rằng, giúp Hách Liên Tuyết, kia là có mệnh ở dưới tình huống, mệnh cũng bị mất còn thế nào rút. Lúc này, ngay tại chiến hạm cấp tốc hướng phía trước tinh hải tiến lúc, quanh mình tinh hải bỗng nhiên bạo động, giống như một đầu ngủ say sinh vật khủng bố bởi vì bọn họ đến mà bị đánh thức như thế. Ngập trời hung lệ khí tức nở rộ phía dưới, tất cả mọi người bỗng cảm giác tê cả da đầu, cho dù là sắc mặt Hách Liên Tuyết cũng là biến đổi. Tất cả mọi người trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia khổng lồ tinh vân giống như một tòa núi cao đồng dạng rung động run lên, chấn chung quanh tinh hải đều đang không ngừng rung chuyển. Lập tức, mảnh này khổng lồ tinh vân trong nháy mắt tách ra, lộ ra nguyên một đám cực kỳ khủng bố quái vật khổng lồ. Cái này quái vật khổng lồ có hai đầu, bát túc, ngoại hình bên trên nhìn lại toàn bộ chính là một tứ bất tượng, kia huyết buồn đại khẩu mở ra, buồn nôn dịch nhẫn giống như thiên hà chi thủy chút xuống. Không tốt, đây là cấp 8 cổ thú xích ảnh. Đường hợp sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nếu như chỉ là một cái cấp 8 cổ thú cái kia còn không có gì, lấy mọi người ở đây thực lực hoàn toàn có thể ứng phó, nhưng là dưới mắt mảnh này to lớn tinh vân khuyết tán ra đến, khoảng chừng hơn 10 cái cấp 8 cổ thú. Lực lượng kinh khủng như vậy, toàn diện bọn hắn sợ là đều không có bao nhiêu độ khó. Trần Huyền cũng là vẻ mặt kinh hãi nhìn xem cái này nguyên một đám tứ bất tượng hiện hiện ở trên đỉnh đầu không, đây là cái gì không biết sinh vật hắn căn bản cũng không nhận biết, nhưng là tuyệt đối cực kỳ khủng bố, giờ phút này chiến hạm khổng lồ tại trước mặt liền nhỏ bé giống như một hạt bụi. Không tốt, xích ảnh nắm giữ giam cầm thời không năng lực, nhanh, tăng tốc đi tới, thoát ly phiến khu vực này. Hách Liên Tuyết lúc này hạ lệnh, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, mới vừa tới cái này tử vong tinh hải, còn không có tiến vào tử vong tinh vực liền gặp được cấp 8 cổ thú, con đường sau đó chỉ sợ sẽ càng thêm nguy hiểm. Chương 2557, kết thủ. Chương 2557, kết thủ. Chiến hạm giống như một viên sao băng đồng dạng trong nháy mắt hướng phía trước tinh hải chạy tới, trong chớp nhoáng này tốc độ đã hoàn toàn siêu việt tốc độ ánh sáng, bất quá ngay tại chiến hạm tức sẽ tiến hành hư không nhảy vọt chạy lúc, một cỗ kinh khủng giam cầm lực lượng đột nhiên giáng lâm tại mảnh này phía trên tinh hải. Sau một khắc, chiến hạm trong nháy mắt bị giam cầm, cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước. Không chỉ có như thế, trên chiến hạm cường giả cũng đều cảm thấy một cỗ đáng sợ giam cầm lực lượng rơi vào trên người, làm cho không ít người trong lúc nhất thời đều khó mà động đậy. Đáng chết, xích ảnh thi triển giam cầm thời không năng lực. Sắc mặt của Hách Liên Tuyết đại biến, ở đây cường giả bên trong, giờ phút này còn hơi hơi có động đậy năng lực người hoàn toàn không cao hơn hai cánh tay. Đương nhiên, ở trong đó tự nhiên cũng bao quát Trần Huyền, mặc dù cảnh giới của Trần Huyền mới thiên mệnh nhất giai, nhưng là lực chiến đấu của hắn tuyệt đối không chỉ điểm này, về phần cụ thể mạnh bao nhiêu, tương đương với thiên mệnh mấy cấp người tu hành Trần Huyền chỉ có thí nghiệm qua sau mới có thể biết. Trong khoảnh khắc, tại tất cả mọi người lâm vào khủng hoảng lúc, xích ảnh tấm kia mở huyết buồn đại khẩu tựa như một cái vũ trụ lỗ đen như thế, kinh khủng hấp lực từ trong đó lan tràn đi ra. Trên chiến hạm nhưng phạm là cổ thần chi cảnh cường giả lúc này không bị khống chế chỉ lên trời mà đi, cuối cùng toàn bộ đều tiến vào xích ảnh huyết buồn đại khẩu bên trong. Tất cả mọi người đồng loạt ra tay, giết ra ngoài. Hách Liên nhà cái kia kinh khủng nhất cường giả ánh mắt sắc bén, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh trường thương màu đen hướng phía một tôn xích ảnh đánh tới. Suy. Hách Liên tuyết binh khí là một thanh kiếm, tại rút kiếm trong nháy mắt, một vệ thất luyện chiếu sáng trung quanh tinh hải, sắc bén kiếm thế nương theo lấy kia tuyết trắng bội kiếm một kiếm chém ra, tinh hải trong nháy mắt bị chém ra một đạo kéo dài không tiêu tan sắc bén vết kiếm. Một kiếm này đúng là trực tiếp sát nhập vào trong thân thể của xích ảnh, kém chút đem kia quái vật khổng lồ một kiếm đâm xuyên. Nếu như là gặp gỡ đơn cá thể xích ảnh, lấy Hách Liên Tuyết thiên mệnh cấp 14 thực lực tự nhiên có lực đánh một trận, đem nó chém giết độ khó cũng không cao. Nhưng là hiện tại cũng không phải một cái xích ảnh, mà là hơn 10 cái. Một bên khác, Trần Huyền cùng lão quỷ hai người cũng tương tự xuất thủ. Lão quỷ chiến lực rốt cuộc mạnh cỡ nào Trần Huyền không rõ ràng, nhưng là hắn ngay cả thiên mệnh thập tam giai được hợp đều có thể một chiêu bất lui, chiến lực ít ra đều là cùng Hách Liên Tuyết một cái cấp bậc. Trần Huyền trung quanh kiếm y bén nhọn tán phát ra, mặc dù cái này xích ảnh giam cầm thời không năng lực không phải bình thường, nhưng là còn không cách nào hoàn toàn cầm cố lại Trần Huyền. Ông, màu xanh chúng sinh kiếm y giống như một thanh màu xanh thần kiếm lơ lửng tại đỉnh đầu của Trần Huyền phía trên, tại nó xuất hiện một phút này, trung quanh dùng kiếm cường giả đều cảm nhận được một cỗ vô song kiếm ý, nhường trong tay bọn họ bội kiếm đều có cảm ứng. Đang tại đại chiến Hách Liên Tuyết trong nháy mắt quay người nhìn về phía Trần Huyền vị trí, nhìn một màn kia chói mắt màu xanh kiếm ý, trong đôi mắt đẹp của nàng xẹt qua một vẻ kinh dị. Trong khoảnh khắc, tại Trần Huyền trưởng không phía dưới, chúng sinh kiếm ý xẹt qua trên tinh hải không, lên như diều gặp gió bạn giảm, xuyên qua xích ảnh huyết buồn đại khẩu, đem nó hàm trên đều giết xuyên. Một kiếm này uy lực nhìn qua so Hách Liên Tuyết một kiếm kia đều lợi hại hơn một chút. Đương nhiên, sự thực là không như thế tạm thời còn khó có thể kết luận. Lão quỷ tuyệt chiêu cũng là theo sát mà tới, vô tận lực lượng đánh vào trên thân thể của xích ảnh mặt, đem tôn này quái vật khổng lồ đều đánh bay hơn 100 mét. Chịu này một kích, tôn này xích ảnh còn lại một cái đầu ngựa mặt lên trời gào thét, kia bắt túc giống như tám tòa giống như núi cao hướng phía Trần Huyền cùng lão quỷ hai người hoành đạp mà đến. Phản phất là muốn đem bọn hắn nghiền thành thịt nát như thế. Thế này, Trần Huyền cùng lão quỷ hai người lập tức rời đi chiến hạm, Hách Liên Tuyết bọn người cũng giống như thế. Đi theo ta, đi mau, rời đi nơi đây. Hách Liên Tuyết không dám trì hoãn, nơi này xuất hiện cấp 8 cổ thú số lượng nhiều lắm, tăng thêm xích ảnh đặc hữu thời không giam cầm năng lực, tiếp tục nữa chính mình một phương này tổn thương lực lượng chỉ có thể càng lớn. Về phần không thể chạy trốn người Hách Liên Tuyết cũng chỉ có thể từ bỏ, dù là những này là nàng Hách Liên nhà người. Một đoàn người nhanh chóng trốn hướng phương xa. Xích ảnh giam cầm thời không năng lực đối bọn hắn ảnh hưởng không lớn, đám người rất nhanh liền chạy ra xích ảnh phạm vi công kích. Trần Huyền dành thời gian quay đầu mắt nhìn, lọt vào trong tầm mắt bên trong, Hách Liên nhà những cái kia không thể chạy trốn người đã trở thành xích ảnh trong miệng bữa ăn, thậm chí liền kia một chiếc chiến hạm khổng lồ đều bị xích ảnh nghiền ép nát bấy. Tại mảnh này trong tinh hải đám người một mực chạy hết tốc lực hơn 1000 dặm mới dừng lại, giờ khắc này ở Trần Huyền cùng lão quỷ chung quanh đã chỉ còn lại 12 người. Hách Liên Tuyết, Hách Liên nhà cái kia cường giả khủng bố, Sở Qua, Được Hợp, còn lại đều là Hách Liên nhà thiên mệnh cảnh giới cường giả, ngay trong bọn họ cảnh giới thấp nhất đều là thiên mệnh ngũ giai. Hách Liên Tuyết hướng phía bốn phía mắt nhìn, sắc mặt của nàng lập tức có chút khó coi, mới vừa tiến vào Tử Vong Tinh Hải nàng Hách Liên nhà liền tổn thất hơn 20 người, một khi tiến vào Tử Vong Tinh vực lại sẽ chết bao nhiêu người? Đáng chết, vậy mà gặp được một đám xích ảnh. Được Hợp sắc mặt có chút cứng ngắc, tại vừa rồi đại chiến bên trong hắn kém một chút liền trúng chiêu. May mắn gặp gỡ không phải một cái thú vương cấp bậc xích ảnh, không phải lấy bọn chúng kia giam cầm thời không năng lực đặc thủ, tình huống sẽ càng thêm khó giải quyết. Sở Qua tỉnh táo nói, đi, bây giờ không phải là đi thảo luận việc này thời điểm. Hách Liên Tuyết phất tay cắt ngang hai người, sau đó nàng hướng phía Trần Huyền vị trí mắt nhìn, trong mắt lóe lên một vẻ nghi hoặc. Trần Huyền vừa rồi thi triển ra kiếm ý nàng nhìn thấy, bất quá đây chỉ là nhường nàng cảm giác có chút kinh diễm mà thôi, nhường nàng nghi ngờ là Trần Huyền rõ ràng mới thiên mệnh nhất giai, cho dù nắm trong tay kiếm ý đối mặt vừa rồi loại kia nguy cơ cũng không nên sống sót mới đúng. Phải biết nàng Hách Liên nhà thiên mệnh ngũ giai trở xuống cường giả vừa rồi đều đã chết, duy chỉ có Trần Huyền cái này thiên mệnh nhất giai người tu hành còn hoàn hảo không chút tổn hại. Chẳng lẽ nhìn nhầm đâu? Trong đầu của Hách Liên Tuyết hiện lên ý nghĩ thế này. Hừ, vận khí không tệ. Nhìn thấy Hách Liên Tuyết đang đánh giá Trần Huyền, Được Hợp lạnh hừ một tiếng. Những người khác cũng đều nhao nhao nhìn về phía Trần Huyền, đối mặt vừa rồi loại kia nguy cơ một cái thiên mệnh nhất giai người tu hành còn hoàn hảo không chút tổn hại, cái này để bọn hắn đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Vận khí của ta luôn luôn rất tốt. Trần Huyền nhìn xem Được Hợp nhàn nhạt đáp lại câu. Được Hợp sắc mặt lạnh lẽo, nói rằng: "Nếu như đoán không sai, vừa rồi hẳn là lao ra hỏa này giúp ngươi đi, kế tiếp thật là tiến về Tử Vong Tinh vực, ta cũng không tin vận khí của ngươi sẽ một mực tốt như vậy, lao ra hỏa này có thể hộ ngươi nhất thời có thể không bảo vệ được ngươi một thế." Câu nói này rất rõ ràng mang theo uy hiếp lưu bị, tất cả mọi người cảm thấy Được Hợp đối sát tâm của Trần Huyền, lão quỷ hắn có lẽ giết không được, nhưng là một cái thiên mệnh nhất giai người tu hành hắn không đánh chết sao? Nghe thấy Được Hợp lời này, trong mắt của Hách Liên Tuyết hiện lên một vệt vẻ thoải mái, có lẽ vừa rồi thật là lão nhân kia giúp hắn, không phải cho dù hắn trưởng khống lấy cường đại kiếm ý tại vừa rồi dưới tình huống đó cũng tuyệt đối không cách nào trốn qua một kiếp. Ngươi muốn giết ta? Trần Huyền vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn xem Được Hợp, nói rằng: "Ta khuyên ngươi bỏ ý niệm này đi, ngươi muốn giết ta đáng tiếc ta còn có giúp đỡ, nhưng là nếu như ta muốn giết ngươi, nơi này sẽ có người giúp ngươi sao?" Nghe vậy, Được Hợp sầm mặt lại. Chỉ thấy Trần Huyền tiếp tục nói: "Lão gia hỏa, không bằng ta sư đồ hai người tìm một cơ hội giết chết hắn, như thế nào?" Lão quỷ nhếch miệng cười một tiếng: "Có thể nha." Chương 2558, không biết vũ trụ, thần bí giống loài, bên trên. Chương 2558, không biết vũ trụ, thần bí giống loài, bên trên, nhìn xem một già một trẻ này kia cấu kết với nhau làm việc xấu bộ dáng, người ở chỗ này ánh mắt ngưng tụ. Giết Được Hợp. Hai người này thật to gan à, Được Hợp thật là Tinh Châu thập tứ quận hư vô nhà kiệt xuất nhất thiên tài, giết hắn cái kia chính là tương đương làm tức giận toàn bộ hư vô nhà, cái này một cái giá lớn bọn hắn chịu được nổi. Bọn hắn đến cùng là không biết rõ hư vô nhà lợi hại. Vẫn là thật có can đảm này không có đem hư vô nhà để ở trong mắt. Hách Liên Tuyết Mỹ trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, nàng đột nhiên cảm giác được nửa đường phát hiện hai cái này giúp đỡ rất có ý tứ, vậy mà nhường nàng đều có chút nhìn không thấu. Sở Qua khỏe miệng mỉm cười, lầm bầm lầu bầu nói rằng: "Xem ra hư vô nhà ba chữ này hoàn toàn chính xác không có gì lực uy hiếp, chỉ có hư danh." Lời này, rõ ràng chính là tại châm ngòi thổi gió. Giờ phút này, Được Hợp sắc mặt cực kỳ băng lãnh, trên thân kia sừng sững sát ý phảng phất là hận không thể đem Trần Huyền cùng lão quỷ sư đồ hai người tại chỗ chém giết. "Đồ chết tiệt, dám đụng đến ta Được Hợp, có bản lĩnh các ngươi thử một lần." Được Hợp mặt mũi tràn đầy sát ý, nhìn xem Trần Huyền cùng lão quỷ nói rằng: "Tại cái này Tử Vong Tinh Hải các ngươi tốt nhất cầu nguyện ta Được Hợp không có việc gì, một khi ta chết đi, mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì, cuối cùng ta hư vô nhà đều sẽ tìm tới các ngươi, để các ngươi chết không có chỗ chôn." "Hừ, hư vô nhà, rất như bức sao?" Trần Huyền cười lạnh một tiếng, không nớt lớn thần tộc hắn còn không sợ, sẽ sợ một cái nho nhỏ hư vô nhà. Ngươi Được Hợp nắm chặt nắm đấm, bất quá ngay tại hắn chuẩn bị động thủ lúc, Hách Liên Tuyết liền đội mở miệng ngăn cản: "Tốt, đều cho ta yên tĩnh điểm, đừng quên nơi này chính là Tử Vong Tinh Hải. Hơi không cẩn thận tất cả chúng ta đều phải chết ở chỗ này, kế tiếp chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực." Nói xong lời này, Hách Liên Tuyết nhìn về phía Hách Liên nhà người mạnh nhất kia, hỏi: "Chúng ta khoảng cách Tử Vong Tinh vực còn cần bao lâu đến?" "Tiểu thư, lại có 2 giờ không sai biệt lắm liền có thể đến Tử Vong Tinh vực, bất quá mới vừa vặn sâu nhập liền gặp được cấp 8 cổ thú, con đường sau đó sợ là..." Hách Liên nhà người cường giả này trên mặt có chút vẻ lo lắng. Hách Liên Tuyết phất tay cắt ngang hắn, vẻ mặt kiên quyết nói rằng: "Đã đến đều tới, hơn nữa đã tới mức độ này ta Hách Liên Tuyết tuyệt đối sẽ không từ bỏ, dù là cuối cùng sẽ còn chết càng nhiều người. Xuất phát, tiến về Tử Vong Tinh vực." Nói xong lời này, Hách Liên Tuyết cái thứ nhất cướp ra ngoài, Hách Liên nhà người vội vàng đuổi theo. Sở Qua cùng Được Hợp hai người cũng giống như thế. "Lão gia hỏa, cái này tâm tính nhỏ hẹp đồ vật đã hoàn toàn ghi hận bên trên chúng ta có phải là thật hay không tìm một cơ hội giết chết hắn?" Trần Huyền nhìn xem Được Hợp bóng lưng trong mắt lạnh lòng lánh. Lão quỷ híp mắt nói rằng: "Cái này tiểu tốt tử không đáng sợ là nơi này, còn có cái kia nữ hoa tử, vì mục đích của mình, nàng không có đem nơi này bất luận người nào tính mệnh để ở trong lòng. Đây tuyệt đối là một cái vì đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn nữ nhân, đi thôi, ta sư đồ hai người coi như lịch luyện một trận, lưu thêm tâm nhãn chính là. Hai người đi theo, không có chiến hạm thay đi bộ, theo đám người không ngừng sâu nhập tử vong tinh hải, chung quanh mảnh này tinh hải cho đám người cảm giác đã càng ngày càng kinh khủng. Mảnh này mênh mông bên trong tinh hải phảng phất có được một cô áp lực vô hình, khiến người ta cảm thấy liền hô hấp đều có chút khó khăn. Đồng nhiên, mọi người ở đây duy trì liên tục tiến lên lúc, một đạo quái vật khổng lồ chậm rãi xuất hiện ở phía trước bên trong tinh hải, mặc dù còn cách đến rất xa, nhưng là vật này hình thể nhìn qua đều cực kỳ to lớn, giống như một tòa siêu cấp to lớn sơn nhạc nằm ngang ở phía trước. Không, nó đang động, mặc dù tốc độ di động rất chậm chạp. Đám người lập tức dừng lại, Trần Huyền ngưng mắt nhìn lại, đồng tử của hắn trong nháy mắt co rụt lại, vật này ngoại hình nhìn qua có điểm giống một cái vô hạn phóng đại rùa đen, hình thể của nó quả thực quá lớn, ít ra ngang qua mấy trăm dặm. Hơn nữa trên lưng còn chở đi một tòa cự hình sơn nhạc, bất quá sơn nhạc nhìn qua lại không giống như là sơn, tựa như là một ít lít nha lít nhít pho tượng tổ hợp lại với nhau, biến thành một tòa cự hình sơn nhạc. Mới vừa rồi là nắm giữ hai đầu, bắt túc sinh vật khủng bố, hiện tại lại là cái này chở đi một tòa núi cao cự hình rùa đen, những thứ này rốt cuộc là cái gì giống loài? Tại thái cổ thế giới đừng nói gặp qua, nghe đều chưa từng nghe qua. Cái này thần bí rộng lớn vũ trụ thế giới còn có bao nhiêu tồn tại bí ẩn? Trần Huyền mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động, hắn cảm giác cái này thần bí vũ trụ thế giới có quá nhiều không biết chờ đợi hắn tới kiến thức. Đây là cái gì? Không tốt, đây là cấp 9 cổ thú công thiên hành giả, này cổ thú nắm giữ hóa đá người khác kinh khủng năng lực, tuyệt đối đừng nhìn con mắt của nó, nhanh xoay người sang chỗ khác. Hách Liên nhà người mạnh nhất lúc này mở miệng nhắc nhở. Bất quá giờ phút này ngoại hình nhìn qua giống một cái lớn đại ố quy công thiên hành giả đã phát hiện đám người, trong miệng truyền đến một đạo than nhẹ thanh âm, còn như khe núi bên trong truyền đến quái như gió, nghe không rét mà run. Tại Hách Liên nhà người mạnh nhất tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, một con kia to lớn rùa đầu cũng là hướng phía đám người nhìn lại, trong khoảnh khắc, Trần Huyền lập tức kinh hãi phát hiện, tại cái này công thiên hành giả nhìn về phía bọn hắn thời điểm, Hách Liên nhà một chút không kịp xoay người cường giả thân thể của bọn hắn trong nháy mắt hóa đá, biến thành một pho tượng. Đối mặt khủng bố như thế cổ thú, đừng nói ra tay đi công kích nó, một khi cùng con mắt của nó đối mặt, căn bản liền cơ hội xuất thủ đều không có, kia một đôi nắm giữ hóa đá người khác ánh mắt quả thực chính là kinh khủng nhất sát khí. Đi mau, lách qua cái này công thiên hành giả. Hách Liên Tuyết thanh âm kinh hãi, sau đó tất cả mọi người lập tức đuổi theo kịp Hách Liên Tuyết, hướng phía một phương hướng khác tiến lên. Trần Huyền dành thời gian quay đầu mắt nhìn, chỉ thấy những cái kia bị hóa đá Hách Liên nhà người giờ phút này toàn bộ đều không tự chủ được hướng phía công thiên hành giả cong đi lên, cùng trên lưng nó kia cự hình sơn nhạc hòa làm một thể. Thấy ở đây, Trần Huyền nội tâm càng thêm chấn kinh, hắn còn tưởng rằng vật này thật là trở đi một ngọn núi lớn, không có nghĩ tới những thứ này cự sơn vậy mà đều là bị nó hóa đá người tu hành tạo thành. Dựa theo cái này cự sơn kia ngang qua mấy trăm dặm diện tích đến tính toán, cái này công thiên hành giả đến cùng hóa đá nhiều ít người mới có thể tích lũy thành loại này cự hình sơn nhạc. Đám người một mực buôn tẩu 800 dặm mới dừng lại, giờ này phút này Hách Liên nhà ngoại trừ Hách Liên Tuyết cùng Hách Liên nhà người mạnh nhất kia bên ngoài, toàn bộ Hách Liên nhà đã chỉ còn lại 5 người, gặp gỡ kia công thiên hành giả, vừa rồi Hách Liên nhà lại có 7 người vẫn lạc tại mảnh này tử vong tinh hải. Truyền thuyết công thiên hành giả một cái hóa đá vạn vật sinh linh, không nghĩ tới lại thật có loại này kinh khủng năng lực. Sắc mặt của Sở Qua tái nhợt nói rằng, đối mặt loại này cổ thú, nếu như không phải bọn hắn quay người được nhanh, chỉ sợ giờ phút này cũng đã chết. Tiếp tục đi tới. Sắc mặt của Hách Liên Tuyết xanh xám, mặc dù hắn Hách Liên nhà cường giả đều sắp chết hết, nhưng là nàng vẫn không có từ bỏ suy nghĩ. Đám người đi theo Hách Liên Tuyết bộ pháp lần nữa tiến lên, bất quá vì lách qua cái này công thiên hành giả, muốn đi vào tử vong tinh vực còn phải dùng nhiều phí một chút thời gian. Lão gia hỏa, cái này vũ trụ thế giới hoàn toàn chính xác rất đặc sắc, rất nhiều thứ đều là chúng ta trước kia chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy tồn tại. Trần Huyền cho lão quỷ truyền âm nói rằng. Lão quỷ nhẹ gật đầu, nói rằng: "Chúng ta với cái thế giới này hiểu rõ quá ít, xem ra kế tiếp nhất định phải đi theo đám bọn hắn, không phải nếu là gặp gỡ một chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi, hai nhà chúng ta lập tức liền phải ở ra giám." Trần Huyền cũng nghĩ như vậy. Vừa rồi nếu như không phải Hách Liên nhà cường giả nhắc nhở, không hiểu rõ dưới tình huống nếu như bọn hắn nhìn chằm chằm vào cái này công thiên hành giả lời nói, giờ phút này chỉ sợ cũng trúng chiêu. Chương 2559, không biết vũ trụ, thần bí sinh vật, bên trong, chương 2559, không biết vũ trụ, thần bí sinh vật, bên trong, dưới sự dẫn dắt của Hách Liên Tuyết đám người đường vòng mà đi, mặc dù dạng này sẽ thêm tốn hao một chút thời gian, nhưng là có tử vong tinh vực tọa độ nơi tay, đám người phương hướng cũng không có chệch hướng. Tiểu thư, lại hướng phía trước 5000 dặm liền là tử vong tinh vực. Phía trước Hách Liên nhà người mạnh nhất sắc mặt nghiêm túc nói, so với tử vong tinh hải, tử vong tinh vực mới là địa phương đáng sợ nhất, bởi vì ở nơi đó, không hiếm hoi còn sót lại ở rất nhiều cấp 8 cổ thú cùng cấp 9 cổ thú, thậm chí vẫn tồn tại thú vương, hơn nữa còn không phải một hai đơn giản như vậy. Bất quá Hách Liên Tuyết mục đích của chuyến này liền là tử vong tinh vực thú vương, chỉ có lấy được thú vương chi huyết, công pháp của nàng tu luyện mới có thể phá cảnh, cứ như vậy, Cửu Châu chi chiến nàng mới có càng lớn nắm chắc. Hách Liên Tuyết vẻ mặt lạnh lệ, nói rằng, một khi tiến vào tử vong tinh vực tất cả chúng ta nhất định phải ẩn giấu khí tức trên thân, tìm kiếm được thú vương vị trí. Nếu như không có tìm kiếm được thú vương trước đó liền bị tử vong tinh vực cái khác cổ thú để mắt tới, tất cả chúng ta đều phải chết. Nghe thấy lời ấy, trên mặt của mọi người đều hiện lên một vẻ vẻ kiêng dè, cho dù là Sở Qua cùng Được Hợp hai người đều là như thế. Có lẽ là cảm thấy trong lòng mọi người vẻ sợ hãi, Hách Liên Tuyết bình tĩnh nói, chạy tới bước này ta sẽ không dễ dàng từ bỏ, ta hy vọng đại gia cũng giống vậy, có thể giúp ta một chút sức lực. Nghe vậy, Được Đáng Tức bảo đảm nói, Hách Liên tiểu thư ngươi yên tâm, ta Được Hợp nhất định cùng ngươi đi đến cuối cùng. Hách Liên Tuyết đối với hắn mỉm cười hạ, việc này ta Hách Liên Tuyết nhất định ghi nhớ trong lòng. Nụ cười này làm cho Được Hợp cảm giác toàn thân đều thư sướng vô cùng, hắn dường như đã thấy Hách Liên Tuyết thành vì chính mình nữ nhân ngày đó. Sở Qua cũng nói, đến một bước này ta muốn không có người sẽ buông tha cho, mặc dù ta Sở Qua năng lực có hạn, bất quá cũng sẽ không làm kia bỏ dở nửa chừng người. Trên mặt Hách Liên Tuyết nụ cười càng sáng lạn hơn, dưới mắt hắn Hách Liên nhà cường giả tổn thất không ít người, nhu cầu cấp bách Sở Qua, Được Hợp dạng này cường giả trợ giúp. Nhìn thấy một màn này, Trần Huyền âm thầm lắc đầu, xem ra hai người này là thật bị nữ nhân này mê mẩn tâm trí, bất quá đối với cái này Hách Liên Tuyết Trần Huyền cũng không khỏi không bội phục, nữ nhân này tâm cơ rất sâu, đối với tự thân ưu thế, cùng Sở Qua cùng Được Hợp hai người đối mình tâm tư, nàng lợi dụng tương đối đúng chỗ. Mặc dù không hề nói gì, cái gì cũng không có bằng lòng, nhưng là loại kia trong tươi cười ẩn chứa thâm ý đầy đủ nhường hai cái này liếm cầu miên man bất định. Lúc này, chỉ thấy Hách Liên Tuyết đống nhiên hướng phía Trần Huyền cùng lão quỷ hai người nhìn lại. Hai vị, con đường sau đó rất nguy hiểm, bất quá ta cảnh cáo nói phía trước, cầm thù lao của ta các ngươi liền phải giúp ta đến giúp đấy. Hách Liên nhà người mạnh nhất cũng nhìn về phía hai người, trong mắt lóe ra hàn quang, dường như chỉ cần Trần Huyền cùng lão quỷ dám nửa đường đi đường, hắn liền sẽ để hai người trả giá đắt. Lão quỷ cười tủm tỉm gật đầu, nói rằng: "Tiểu thư xin yên tâm, ta sư đồ hai người nhất định nghe theo sắp xếp của ngươi." "Tốt, đi thôi." Nói xong, nàng tiếp tục tiến lên. Trần Huyền cùng lão quỷ hai người nhìn nhau một cái, không hề nói gì, yên lặng theo sau lưng. Nhưng mà, mọi người ở đây đi về phía trước 3000 dặm về sau, bọn hắn không thể không lần nữa ngừng lại. Đáng chết, nơi này tại sao lại có một cái cấp 9 cổ thú? Sắc mặt của mọi người đều rất khó coi, theo tầm mắt của bọn hắn nhìn lại, chỉ thấy phía trước kia mênh mông bát ngát bên trong tinh hải, có một đầu hình thể giống nhau cực kỳ to lớn cổ thú nằm ngang tại bên trong tinh hải. Nó có lẽ là ngủ thiếp đi như thế, loại kia tiếng hít thở quả thực giống như trầm thấp lôi minh như thế, một hít một thở ở giữa, trung quanh tinh hải đều đang rung động. Nay cổ thú ngoại hình giống như một con trâu, nhưng là trên thân lại có một đôi cánh chim, nó nằm ngang tại bên trong tinh hải, dài đến hơn 500 dặm, quả thực chính là một cái siêu cấp thế lực bá chủ, để cho người ta căn bản không dám đi tới gần nó. Đây là cấp 9 cổ thú phi thiên thần rất, tốc độ của nó cho dù là đế cấp chiến hạm đều đuổi không kịp. Hách Liên nhà người mạnh nhất thanh âm trầm thấp. Sắc mặt Hách Liên Tuyết khó coi nói, lại có 3000 dặm liền tiến vào tử vong tinh vực, nơi này thế nào cũng có một cái cấp 9 cổ thú chặn đường. Hách Liên nhà người mạnh nhất trầm giọng nói rằng, tiểu thư, cái này phi thiên thần rất tốc độ cực nhanh, hơn nữa sát lực kinh người, một khi bị nó để mắt tới, chúng ta người nơi này ít ra đều phải gãy một nửa, ngàn vạn không thể kinh động nó, muốn đi vào tử vong tinh vực, chúng ta chỉ sợ lại phải đường vòng mà đi. Nghe vậy, Hách Liên Tuyết mặc dù không có cam lòng, nhưng là nàng giống nhau biết cái này phi thiên thần rất chỗ kinh khủng, một khi đánh thức nó, lấy cái này phi thiên thần rất tốc độ nơi này có bao nhiêu người có thể còn sống. Tốt, tránh đi nó. Đám người thận trọng lui lại. Sau đó tại Hách Liên nhà người mạnh nhất dẫn đầu hạ tiếp tục tiến lên. Xem ra cái này Hách Liên Tuyết muốn tiến vào tử vong tinh vực thật đúng là có chút phiền phức. Trần Huyền cho lão quỷ truyền âm nói rằng: "Hắc hắc, nóng này là nàng, ta sư đồ hai người làm theo đôi đi theo chính là." Lão quỷ nết miệng cười một tiếng, ngược lại bọn hắn lại không đợi. Như thế nhoáng một cái, đám người tiến vào tử vong tinh hải đã qua một ngày thời gian. Nhưng mà, mọi người ở đây lựa chọn con đường thứ ba tuyến, tức sẽ tiến vào tử vong tinh vực lúc, bọn hắn lại bị ép dừng lại. "Hách Liên tiểu thư, nơi này lại có một cái cấp 9 cổ thú chặn đường." Được Hợp mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn qua phía trước kia phiến tinh hải, tầm mắt nhìn thấy một con cự mãng giống như một tòa siêu cấp to lớn giống như núi cao một vòng bàn cùng một chỗ, cự mãng thân thể khoảng chừng một tòa trăm trượng to như núi, trọn vẹn quận thành trên trăm vòng. Nếu là triển khai thân thể, sợ là ngàn dặm chiều dài. Cái loại này kinh khủng tồn tại chỉ là nhìn một chút đều sẽ cho người tê cả da đầu. Giờ phút này cự mãng nhắm mắt lại, dường như cũng là đang ngủ say như thế, Trần Huyền bọn người khoảng cách xa xôi, tạm thời còn không làm kinh động nó. Đây là cấp 9 cổ thú chăn mãng, danh xưng thú vương phía dưới hung tàn nhất cổ thú, cho dù là ta gặp gỡ nó đều phải đảm bệnh. Hách Liên nhà người mạnh nhất đồng tử co rụt lại. Sắc mặt Hách Liên Tuyết đã càng ngày càng khó coi. Ba phương hướng, ba con đường tuyến đều có cấp 9 cổ thú cản đường, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mặc dù tiến vào tử vong tinh vực rất nguy hiểm, nhưng là cũng chưa từng nghe nói tử vong tinh vực bên ngoài sẽ xuất hiện nhiều như vậy kinh khủng cấp 9 cổ thú. Nghe vậy, Hách Liên nhà người mạnh nhất không biết rõ là nghĩ đến cái gì, hắn trầm giọng nói rằng: "Những này cấp 9 cổ thú phảng phất là đang tận lực ngăn cản người khác tiến vào tử vong tinh vực, có lẽ là tử vong trong tinh vực đã xảy ra chuyện gì, phải cùng thú vương có quan hệ, những này cấp 9 cổ thú tại bảo hộ thú vương." Nói xong lời này, Hách Liên nhà người mạnh nhất nói lần nữa: "Tiểu thư, chúng ta lại đi hạ một chỗ nhìn xem." Đối mặt loại tình huống này, Hách Liên Tuyết chỉ có thể bằng lòng. "Tốt." Đám người lần nữa thay đổi phương hướng, lách qua đường này, sau mấy tiếng, làm mọi người đi tới thứ 4 phương 8 hướng lúc, nơi này cũng tương tự có một cái cấp 9 cổ thú chặn đường. Nhìn thấy loại tình huống này, trái tim của Hách Liên Tuyết đều lạnh, lọt vào trong tầm mắt bên trong, kia là một đầu cự viên, tinh hồng trong ánh mắt toàn bộ đều là hung tàn sát ý, nhìn chằm chằm đám người. Chương 2560, không biết vũ trụ, thần bí sinh vật, hạ, chương 2560, không biết vũ trụ, thần bí sinh vật, hạ, hung tàn sát ý giống như phô thiên cái điệp như cuồng phong tại phía trước bên trong tinh hải hướng phía đám người vượt ép mà đến, cái loại này hung tàn khí tức làm cho tất cả mọi người rút lui mấy bước. Trần Huyền cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem cái này cao đến hơn ngàn mét, hình thể tráng kiện tựa như cương cân thiết cốt đồng dạng hình người máy móc. Con thú này vượt lập tại phía trước bên trong tinh hải, trong tay cầm một khối cao đến 100 mét cự thạch, tại nó trong tay liền như là đồ chơi đồng dạng. Đứng ở nơi đó, một người giữ ải vạn người không thể qua. Cấp 9 cổ thú tinh không cổ biên, thứ này so với bình thường cấp 9 cổ thú linh trí khá cao, hơn nữa chiến lược thẳng bức Thu Vương, tương lai thật là có thể tiến hóa thành thú hoàng tồn tại, thế nào cũng xuất hiện tại cái này bên trong tinh hải. Được Hợp trong nháy mắt nghẹn nào, trong mắt đã nổi lên vẻ sợ hãi. Hách Liên Tuyết cũng giống như thế, tiến vào Tử Vong tinh vực bốn phương tám hướng đều có cấp 9 cổ thú chặn đường, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tử Vong trong tinh vực rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vậy mà lại làm cho những này cấp 9 cổ thú toàn bộ rời đi Tử Vong tinh vực, đi vào cái này bên trong tinh hải chặn đường. Đi mau, thứ này so chăn mãng khó đối phó hơn. Hách Liên nhà người mạnh nhất thanh âm kinh hãi. Bất quá cái này tinh không cổ viên lúc này đã phát hiện đám người, một tiếng kinh thiên động địa gào thét tựa như mảnh này tinh hải nổ như thế, dung chuyển bên trong tinh hải có vô tận kình lực quét ngang mà đến. Sau một khắc, chỉ thấy kia cao đến ngàn mét tinh không cổ viên trong tay kia trăm thước cao cự thạch đột nhiên hướng phía đám người lập tới. Một màn kia liền như là một tòa núi cao hướng phía mọi người điên cuồng nện xuống, đem chúng quanh tinh hải đều chấn vỡ rơi đến. Đồng loạt ra tay ngăn trở nó. Mắt thấy không thể chạy trốn, Hách Liên nhà người mạnh nhất lúc này mở miệng, đối mặt kia vượt áp xuống tới cự thạch, người ở chỗ này không dám có chút buông lỏng, một cỗ lực lượng kinh người xông lên trời, đón nhận kinh khủng cự thạch. Toàn bộ bên trong tinh hải lúc này truyền ra một tiếng như muốn đánh nổ vũ trụ tiếng va chạm, trong nháy mắt đó, Hách Liên nhà có bốn tên cường giả không chịu nổi, thân thể của bọn hắn trong nháy mắt nổ tung lên, liền linh hồn thể đều bị chấn bể. Cái này tinh không cổ viên lực lượng quá mạnh, hoàn toàn gạt bỏ những cái này thiên mệnh cảnh giới cường giả hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngoại trừ Hách Liên nhà người mạnh nhất cùng Hách Liên Tuyết cùng lão quỷ bên ngoài, những người còn lại toàn bộ miệng phun máu tươi, Trần Huyền cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy chính mình một kích không có đem những này kẻ xông vào toàn bộ chém giết, tinh không cổ viên lần nữa gào thét một tiếng, kia cao đến ngàn mét thân thể giống như một đài di động kinh khủng máy móc hướng phía đám người băng băng mà tới, thứ nhất bước phía dưới, vượt ngang gần trăm dặm. Trốn. Ý nghĩ này tại chúng bộ não người bên trong hiện lên, sau đó tất cả mọi người đều hướng về phương xa tinh hải điên cuồng bỏ chạy. Trần Huyền cùng lão quỷ sư đồ hai người càng là cái thứ nhất đi đường, đầu chuyển so với ai khác đều nhanh. Nghe sau lưng bên trong tinh hải truyền đến kinh khủng động tĩnh, tốc độ nhanh hơn Trần Huyền lão quỷ càng là lôi kéo hắn giống như một vệt quỷ ảnh đồng dạng biến mất không thấy hình bóng. Kinh nghiệm lão luyện bọn hắn so với ai khác đều tin tưởng, đối mặt cái này kinh khủng tinh không cổ viên, hiện tại ai trốn tại cuối cùng ai liền chết nhanh nhất. Dù sao kia tinh không cổ viên muốn giết cũng là trước hết giết chạy chậm nhất người. Trọn vẹn chạy trốn nửa giờ, lão quỷ mang theo Trần Huyền mới dừng lại, tại hai người vừa mới dừng lại, Hách Liên nhà người mạnh nhất cũng còn giống như quỷ mị xuất hiện tại bên cạnh hai người bọn họ. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào bọn hắn sư đồ hai người, phản phất là sợ bọn họ cầm chỗ tốt như vậy chuẩn đi như thế. Sau một khắc, Hách Liên Tuyết, Sở Qua, Được Hợp ba người cũng tới, cùng nhau chạy tới còn có Hách Liên nhà hai tên thiên mệnh cảnh giới cường giả. Qua chiến dịch này, Hách Liên nhà lại tổn thất mấy người. Tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, vừa rồi tất cả mọi người cảm nhận được nguy cơ tử vong cảm giác. Trần Huyền cùng lão quỷ liếc nhau một cái, may mắn vừa rồi bọn hắn chạy nhanh. Lúc này, chỉ thấy Hách Liên Tuyết đống nhiên hướng phía Trần Huyền nhìn lại, nếu như trước lúc này nàng cảm thấy Trần Huyền có thể chống nổi lần lượt nguy cơ là dựa vào lão quỷ, nhưng là hiện tại nàng đã không cho là như vậy. Vừa rồi đối mặt tinh không cổ viên một cái kia, hắn Hách Liên nhà mấy tên thiên mệnh lục giai, thậm chí thiên mệnh thất giai cường giả đều đã chết, nhưng là người này lại còn sống. Hơn nữa tại vừa rồi loại tình huống kiếp nhưng không có người giúp hắn, từ một điểm này có thể đủ người này thật không đơn giản. Có lẽ là cảm thấy ánh mắt của Hách Liên Tuyết, Trần Huyền hướng phía nàng mắt nhìn, đối mặt người cố chủ này, Trần Huyền tự nhiên duy trì mỉm cười. Bất quá Hách Liên Tuyết cũng chỉ nhìn Trần Huyền một cái, ánh mắt cũng không có ở trên người của Trần Huyền ở lâu, mặc dù nàng cảm giác ra Trần Huyền có chút không đơn giản, nhưng nhiều lắm là cũng chính là một cái có chút năng lực tiểu thiên tài mà thôi, cảnh giới quá thấp, còn không đáng cho nàng quá nhiều chú ý chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Vì cái gì tiến vào Tử Vong tinh vực trên đường đều có cấp 9 cổ thú chặn đường? Chẳng lẽ Tử Vong tinh vực thật chuyện gì xảy ra sao? Lúc này, chỉ thấy Sở Qua tỉnh táo phân tích nói. Hách Liên Tuyết lập tức hướng phía Hách Liên nhà người mạnh nhất kia nhìn sang. Chỉ thấy đối phương trầm giọng nói rằng: "Tiểu thư, chúng ta lại đi hạ một chỗ nhìn xem, nếu như tiến vào Tử Vong tinh vực mỗi một con đường đều có cấp 9 cổ thú chặn đường chúng ta cũng chỉ có thể xông vào, bất quá cái này cũng nói Tử Vong tinh vực khẳng định là xảy ra chuyện gì, không phải những này cấp 9 cổ thú tuyệt đối sẽ không như thế có quy luật ngăn khuất mỗi một cái nhập khẩu. Tốt ta, chúng ta lại đi hạ một chỗ nhìn xem." Hách Liên Tuyết mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Đám người lần nữa chuyển biến phương hướng, bất quá trong thời gian kế tiếp, theo đám người không ngừng tiến lên, khi bọn hắn đi vào cái thứ 5 phương hướng lúc nơi này cũng tương tự có cấp 9 cổ thú tồn tại. Cấp 9 cổ thú Hắc Ám thần cây. Đám người ánh mắt trầm xuống. "Đi, tiếp tục kế tiếp." Đám người tiếp tục đường vòng mà đi, bất quá khi bọn hắn đi vào cái thứ 6 phương hướng lúc, nơi này vẫn là có cấp 9 cổ thú tồn tại. Cấp 9 cổ thú Tử Kim thần hổ. Cái thứ 7 phương hướng. Cấp 9 cổ thú Ngồi Thiền yêu hầu. Cái thứ 8 phương hướng. Cấp 9 cổ thú Mở Linh thanh liên. Một đường đi đến nơi đây, sắc mặt của mọi người đã càng ngày càng khó coi, tại cái này Tử Vong tinh hải bên trong, bọn hắn đã vây quanh Tử Vong tinh vực chuyển suốt một vòng, hao tốn 3 ngày thời gian, lại hướng phía trước bọn hắn liền trở về gặp phải cấp 9 cổ thú xích ảnh vị trí. Toàn bộ Tử Vong tinh vực bên ngoài cái này một vòng đều bị những này cấp 9 cổ thú trông coi, bọn hắn căn bản là vào không được, trừ phi là xông vào. "Tiểu thư, tình huống có chút không ổn, hiện tại ta có thể 100% xác định Tử Vong trong tinh vực khẳng định là đã xảy ra những chuyện gì, hơn nữa tuyệt đối cùng thú vương có quan hệ." Tại cái này Tử Vong tinh vực có thể hiệu lệnh những này cấp 9 cổ thú tồn tại cũng chỉ có thú vương nói đến đây, Hách Liên nhà cường giả trầm mặc hạ, tiếp tục nói: "Hơn nữa có thể hiệu lệnh những này cấp 9 cổ thú trấn thủ toàn bộ Tử Vong tinh vực tuyệt đối không phải một cái thú vương đơn giản như vậy, có thể là Tử Vong trong tinh hải tất cả thú vương đặt thành một loại nào đó chung nhận thức." Nghe thấy lời ấy, Hách Liên Tuyết nhìn qua phía trước tinh hải, sắc mặt của nàng biến ảo chập chờn. Tử vong trong tinh vực đến cùng xảy ra chuyện gì? Những này cấp 9 cổ thú đến cùng tại giữ vững lấy cái gì? Chương 2561, cưỡng ép xâm nhập, bên trên, chương 2561, cưỡng ép xâm nhập, bên trên, tử vong tinh vực đến cùng xảy ra chuyện gì? Những này cấp 9 cổ thú tại bảo hộ lấy thập làm sao có thể cũng chỉ có trở ra mới có thể biết được đáp án, bất quá tình huống trước mắt chúng ta muốn xông vào sợ là không dễ dàng như vậy, hơn nữa cho dù xông vào chỗ phải đối mặt nguy hiểm chỉ sợ sẽ so với chúng ta trước đó tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Sở Qua vẻ mặt tỉnh táo nói, mặc dù thật sự là hắn là muốn giúp Hách Liên Tuyết, lấy đối phương hảo cảm, nhưng là loại này sẽ mất đi tính mạng chuyện, liền trong lòng của hắn cũng bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Dù sao, cái này bên ngoài đều là cấp 9 cổ thú chặn đường, một khi tiến vào tử vong tinh vực lại sẽ là cái gì, đối mặt một đám thú vương sao? Nếu là như vậy, bọn hắn đám người này tiến vào cũng là muốn chết. Thế nào, ngươi sợ đâu? Hách Liên Tuyết bình tĩnh nhìn mắt Sở Qua. Nghe vậy, Sở Qua ngượng ngùng cười một tiếng, nói rằng: "Hách Liên tiểu thư đừng hiểu lầm, ta chỉ là phân tích một chút đem sẽ xuất hiện nguy hiểm mà thôi, không có ý khác." Thấy thế, Đường Hợp lập tức cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Hách Liên tiểu thư, có người đã sợ để ý đến hắn làm gì, ngươi yên tâm, ta Đường Hợp từ đầu đến cuối sẽ canh giữ ở phía sau của ngươi." "Tạ ơn." Hách Liên Tuyết đáp lại mỉm cười. Thấy cảnh này, Trần Huyền Âm thầm cười lạnh âm thanh, lấy cái này vô não ra hỏa tâm trí, cho dù cuối cùng sẽ không bị chính mình giết chết, chỉ sợ cũng phải chết tại cái này Hách Liên Tuyết tính toán phía dưới. Ngược lại là kia Sở Qua còn giữ lại có mấy phần đầu óc, có ít nhất chủ kiến của mình, bất quá cũng chỉ thế thôi, đối mặt Hách Liên Tuyết hắn cũng không có sức chống cự. "Tiểu thư, mượn một bước nói chuyện." Lúc này, chỉ thấy Hách Liên nhà người mạnh nhất kia mang theo Hách Liên Tuyết hướng phía trước đi lại hơn ngàn mét, hai người đặt song song đứng tại một mảnh trong tinh hải, mặc dù ngoài miệng không hề động, nhưng giữa hai người khẳng định tại truyền âm cho nhau trao đổi. "Lão gia hỏa, xem ra nữ nhân này gặp gỡ rất phiền toái cục diện, bất quá nàng dường như vẫn là không có từ bỏ." Trần Huyền mắt nhìn ngoài ngàn mét Hách Liên Tuyết, cho lão quỷ truyền âm nói rằng. Lão quỷ đáp lại nói: "Con bé này mặc dù tâm cơ rất sâu, nhưng đạo tâm cũng vô cùng kiên cố, nhận định một việc tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha, người loại này thường thường khả năng đi càng xa, sống càng lâu." Trần Huyền tiếp tục nói: "Đường Hợp từng nói qua nữ nhân này là muốn lấy được thú vương chi huyết, thật là lấy mọi người ở đây thực lực nếu như liên thủ lại đấu thắng một cái cấp 9 cổ thú độ khó cũng không lớn, nhưng là thú vương lời nói tuyệt đối là không cần nghĩ, vậy khẳng định là càng thêm sinh vật khủng bố, đã như vậy, nữ nhân này vì sao còn kiên trì như vậy? Muốn đi chịu chết." Lão quỷ khẽ miệng một phát, một bộ đã sớm xem thấu tất cả bộ dáng, nói rằng: "Tiểu tử, con bé này kiên trì như vậy, dù là đối mặt thú vương giá không lùi bước, ngươi cảm thấy nàng sẽ không có cường đại thủ đoạn sao?" Con mắt của Trần Huyền nhíu lại, chợt hắn nở nụ cười, nói rằng: "Xem ra nữ nhân này còn có thủ đoạn lợi hại không có bạo lộ ra, ẩn giấu thật sâu à, dù là nàng Hách Liên nhà người liên tiếp vẫn lạc nàng cũng không có tướng loại này át chủ bài lộ ra đến, chật trưởng, phần này tâm tính đủ hung ác. Cho nên hai nhà chúng ta đến để phòng nàng." Lao quỷ nhắc nhở lần nữa nói. Trần Huyền Yên lặng gật đầu, tiếp tục nói: "Bất quá một khi ngạnh sấm mà nói, động tĩnh khẳng định sẽ gây rất lớn, đến lúc đó một khi đem cái khác cổ thú đưa tới, cục diện sợ là cũng biết tương đối phiền toái, đến lúc đó nữ nhân này muốn tiến vào tử vong tinh vực, không đem ẩn giấu át chủ bài bạo lộ ra, muốn xông vào cơ hội sợ là không lớn." "Hắc hắc, tiếp lấy xem tiếp đi liền biết." Lão quỷ cười cười, sau đó nhìn chăm chú lên phía trước càng xa xôi xoay quanh ở mảnh này bên trong tinh hải mở ra linh thanh liên, nói rằng: "Tiểu tử, cái này cùng nhau đi tới chúng ta gặp phải cổ thú đều cổ quái kỳ lạ, ngũ hoa tám môn, bọn chúng nhìn qua cùng yêu thú không thuộc về một mạch, có chút thậm chí đều không có linh trí, hoàn toàn cùng dã thú không khác, nhưng là thực lực lại là phi thường đáng sợ, một khi tiến vào tử vong tinh vực gặp gỡ những vật này kiểm chế một chút, có thể trốn dưới tình huống tuyệt đối đừng khoe khoang, ai biết những này cổ thú nắm giữ hi kỳ cổ quái gì năng lực." Trần Huyền nhìn xem Mở Linh Thanh Liên phương hướng nhẹ gật đầu, cái này Mở Linh Thanh Liên theo ngoại hình nhìn lại giống như một đóa nở rộ hoa sen, tản ra yêu dị xinh đẹp khí tức, nhưng là tại cái này xinh đẹp bề ngoài phía dưới ai sẽ nghĩ tới đây là một cái đáng sợ cấp 9 cổ thú. Lúc này, Hách Liên Tuyết cùng Hách Liên nhà gã cường giả kia đi tới, chỉ thấy Hách Liên Tuyết nhìn xem mọi người nói: "Chư vị, dưới mắt thế cục các ngươi đã thấy, cái này tử vong tinh vực bên ngoài đều có cấp 9 cổ thú chặn đường, chúng ta muốn đi vào chỉ có xông vào một con đường này, kế tiếp ta hy vọng đại gia có thể dốc hết toàn lực giúp ta một chút sức lực." Nói, Hách Liên Tuyết vẻ mặt chân thành hướng phía đám người cúi đầu. Thấy thế, Được Hợp lập tức đứng ra biểu trung tâm. "Hách Liên tiểu thư, ngươi làm cái gì vậy? Vì ngươi ta Được Hợp có thể liền mệnh đều không cần, ta muốn Sở Minh cũng hẳn là như thế đi." Nghe vậy, Sở Qua cười cười gật đầu. "Hách Liên tiểu thư xin yên tâm, chuyện của ngươi chính là ta sự tình, kế tiếp ta Sở Qua coi như đánh bạc cái mạng này cũng sẽ giúp ngươi tiến vào tử vong tinh vực." "Lão gia hỏa, các ngươi đâu?" Được Hợp lại nhìn về phía Trần Huyền cùng lão quỷ, vẻ mặt băng lãnh mà hỏi. "Hắc hắc, lấy người tiền tài, trừ hai họa cho người. Ta sư đồ hai người tự nhiên sẽ trợ giúp vị tiểu thư này, về phần ngươi đi." Lao quỷ toát miệng, nói rằng: "Ngươi yên tâm, nếu như ngươi có cần thời điểm, ta sư đồ hai người nhất định sẽ chạy còn nhanh hơn thỏ." "Ngươi Được Hợp bị lão quỷ lời này chọc giận quá sức." Hách Liên Tuyết vội vàng nói: "Đã như vậy, ta Hách Liên Tuyết ở chỗ này trước cảm ơn mọi người, kế tiếp chúng ta muốn xông vào cũng chỉ có thể tìm một cái yếu nhất chỗ đột phá, dưới mắt cái này Mở Linh Thanh Liên vừa vặn phù hợp, so với cái khác phương vị cản đường cấp 9 cổ thú cái này Mở Linh Thanh Liên cũng là dễ dàng đối phó một chút. Không qua mọi người cũng không thể phớt lờ, cái này Mở Linh Thanh Liên đã có linh trí của mình, hơn nữa nó còn am hiểu chế tạo huyễn cảnh, một khi bị huyễn cảnh vây khốn, hậu quả tương đối nguy hiểm, cho nên chúng ta nhất định phải sớm đề cao cảnh giác." Nói xong lời này, Hách Liên Tuyết lập tức quay người nhìn về phía phương xa trong tinh hải kia một đóa yêu dị hoa sen. Động thủ. Vừa dứt tiếng, Hách Liên Tuyết cùng Hách Liên nhà người mạnh nhất kia dẫn đầu bắt đầu chuyển động, hai người một cái chớp mắt đã đến mở linh trước thanh liên phương bên trong tinh hải. Những người khác động tác cũng không chậm, nhao nhao theo sát phía sau. Lúc này, có lẽ là cảm thấy bọn này cường giả xâm nhập, bên mông trong tinh hải nở rộ kia một đóa yêu dị hoa sen lập tức toát ra ánh sáng lóa mắt màu, chỉ thấy từng đóa cánh hoa giống như cắt chém tinh hải thần khí, hướng phía đám người nổ bắn ra mà đến. Yêu dị cánh hoa chỗ qua, tại bên trong tinh hải vạch ra từng đạo kinh khủng vết tích, đám người cùng một thời gian ra tay, từng đạo bàng bạc lực lượng nên tiếp những này muốn tính mạng người yêu dị cánh hoa. Trần Huyền lấy tay đại kiếm chém ra một đạo kiếm ý bén nhọn, kiếm ý ngút trời, giống như một đạo thần mang xẹt qua tinh hải, kia một cánh hoa trong nháy mắt bị chạm phá rơi đến. Bất quá sau một khắc, làm kia cánh hoa phá vỡ trong nháy mắt, lúc này có ngũ thải quang mang bạo phát đi ra, đem Trần Huyền hoàn toàn bao phủ trong đó. Chương 2562, cưỡng ép xâm nhập, bên trong, chương 2562, cưỡng ép xâm nhập, bên trong, trong khoảnh khắc, làm kia ngũ thải quang mang bạo phát đi ra đem chính mình hoàn toàn bao phủ về sau, Trần Huyền lập tức cảm giác được cái này ngũ thải quang mang bên trong có một loại chí mạng gây ảo ảnh khí tức lan tràn ra, muốn để ý thức của hắn thân nghiệm, linh hồn của hắn say mê trong đó. Cảm giác tới đây trong lòng Trần Huyền giật mình, có Hách Liên Tuyết nhắc nhở mặc dù hắn đã có phòng bị, nhưng là tại cái này gây ảo ảnh khí tức bao phủ phía dưới, Trần Huyền ý thức trong nháy mắt biến mơ hồ, đối thân thể của mình cũng tại dần dần mất đi trường khống. Trong chốc lát, từng bức họa lập tức tại trong đầu của Trần Huyền hiện lên đi ra, từng đạo thân ảnh quen thuộc tựa như là tại chiếu phim như thế xuất hiện ở trước mặt của Trần Huyền. Những người này thông suốt lại chính là Trần Huyền ngày nhớ đêm mong Lâm Tố Ý và bọn người, còn có hắn con của mình. Nhìn thấy bọn hắn, mặc dù Trần Huyền biết đây là ảo giác, là cạm bẫy, nhưng là trong lòng của hắn vẫn như cũ nhịn không được kia cố vui mừng, bởi vì dù là đây là huyễn cảnh cũng có thể đền bù trong lòng của hắn tưởng niệm. Bất quá Trần Huyền vẫn tại cố nén trong lòng kia cuối cùng một phần thanh minh, hơn nữa nắm giữ bản cổ ý chí mang theo, cái này mở linh thanh liên chế tạo ra huyễn cảnh có thể vây khốn Trần Huyền. Tự nhiên là không thể nào, nắm giữ bản cổ ý chí trong người Trần Huyền tín niệm là bực nào cường đại, đạo tâm là bực nào vững chắc, đừng nói cái này nho nhỏ huyễn cảnh, dù là thật thiên băng địa liệt cũng không cách nào đè sập hắn tín niệm trong lòng. Lan, một tiếng quát mạnh giống như tiếng sấm đồng dạng tại trong đầu của Trần Huyền vang lên, sau đó trước mặt hắn tất cả huyễn cảnh toàn bộ vỡ vụn, chúng nữ cũng biến mất không thấy hình bóng. Cùng lúc đó, loại kia gây ảo ảnh khí tức tại Trần Huyền trung quanh cũng trong nháy mắt bị đánh tan, làm Trần Huyền lại lần nữa khi mở mắt ra, hắn phát hiện mình đang một chỗ tại một mảnh bên trong tinh hải. Ở xung quanh hắn, những người khác tản mát tại các nơi, giờ phút này bọn hắn đều trúng cái này mở linh thanh liên huyễn cảnh, bị loại kia ngũ thải quang mang bao phủ, lão quỷ cũng ở trong đó. Bất quá Trần Huyền là cái thứ nhất theo huyễn cảnh bên trong người thanh tỉnh lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, kia đóa yêu dị hoa sen vẫn tại cách đó không xa bên trong tinh hải không có bất cứ động tĩnh gì, dường như vừa rồi từng đóa cánh hoa công kích tình huống của mọi người hoàn toàn chính là giả tượng, cũng là huyễn cảnh. Lúc này, ánh mắt của Trần Huyền trong nháy mắt ngưng tụ, theo hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy kia đóa yêu dị hoa sen một trận rung động, phảng phất là hưng phấn dị thường như thế. Sau một khắc, hai cỗ bành phái tinh huyết lúc này theo Hách Liên nhà kia hai tên thiên mệnh cảnh giới cường giả trên thân báo táp đi ra, hướng phía mở linh thanh liên mà đi. Thứ này vậy mà tại hấp thu máu tươi của bọn hắn. Ánh mắt Trần Huyền phát lạnh, Hách Liên nhà cái này hai tên thiên mệnh cảnh giới cường giả giờ phút này khẳng định là hoàn toàn xa vào đến trong ảo cảnh không có bất kỳ cái gì sức chống cự, cái này mở linh thanh liên muốn hút thu máu tươi của bọn hắn dễ như trở bàn tay. Không kịp nghĩ nhiều, Trần Huyền lập tức dự định tỉnh lại lão quỷ. Bất quá đúng lúc này, Hách Liên Tuyết cùng Hách Liên nhà người mạnh nhất kia cũng theo huyễn cảnh bên trong thanh tỉnh lại, hai người bọn họ hướng phía bốn phía quét mắt một cái, sau đó lập tức hướng phía trước mà đi, căn bản không có đi quản vẫn còn huyễn cảnh bên trong những người khác. Theo Trần Huyền thầm mắng một tiếng, nữ nhân này đúng là mẹ nó hung ác, lại đem những người khác toàn bộ đều vứt xuống, cho dù là sợ qua cùng được hợp hai cái này đối nàng khăng khăng một mực người theo đuổi. Đi mau. Lần trì hoãn này, lão quỷ cũng theo huyễn cảnh bên trong thanh tỉnh lại, lôi kéo Trần Huyền liền đi theo. Bất quá theo bốn người theo huyễn cảnh bên trong liên tiếp tỉnh táo lại hướng phía tử vong tinh vực tiến đến, mở linh trên người thanh liên lập tức truyền ra một loại cực kỳ tiếng kêu chói tai, nó chế tạo huyễn cảnh khốn không được Trần Huyền bọn người, cũng chỉ có thể triệu hoán cái khác cổ thú đến đây ngăn cản Trần Huyền bọn người tiến vào tử vong tinh vực. Không tốt, cái này mở linh thanh liên đang triệu hoán cái khác cổ thú. Hách Liên Tuyết đôi mắt đẹp run lên. Hách Liên nhà người mạnh nhất kia sắc mặt lập tức biến 10 phần khẩn trương. Sau một khắc, từng đạo chấn thiên động địa, tựa như muốn đạp phá vùng vũ trụ này kinh khủng thanh âm trong nháy mắt từ trùng quanh bên trong tinh hải, cùng phía trước tòa kia tựa như một cái phế khí tinh cầu như thế trong tinh vực chuyển đến. Thanh âm này mới vừa bật vang lên, bốn người đều còn đến không kịp có hành động, từng đạo quái vật khổng lồ theo tòa kia phế khí tinh cầu bên trên hoành xung mà đến, tựa như từng quả rơi xuống tinh cầu đồng dạng. Không chỉ có như thế, tại bốn người hai bên trái phải bên trong tinh hải, cũng xuất hiện nguyên một đám thân ảnh khổng lồ. Sự xuất hiện của bọn nó còn như tinh cầu vượt ép mà tới, làm cho Trần Huyền bốn người chỉ cảm thấy thân thể của mình đều muốn bị đè nát. Một cái mắt, bốn người sắc mặt tái nhợt không có bất kỳ cái gì huyết sắc, cho dù là trên mặt Trần Huyền đều nổi lên một vẻ vẻ hoảng sợ. Đối mặt bọn này bỗng nhiên xuất hiện cổ thú, bọn hắn căn bản ngăn không được, hiện tại duy nhất còn sống con đường chính là đường cũ trở về, rời đi nơi đây. Lúc này, Sở Qua cùng Được Hợp hai người cũng theo huyễn cảnh bên trong thanh tỉnh lại, xuất hiện tại Trần Huyền bốn người bên người. Nhìn thấy cái này vô cùng một màn kinh khủng, bọn hắn kém chút dọa đến ngược lui về. Đáng chết, bọn này cổ thú vậy mà xuất hiện nhanh như vậy, xem ra bọn chúng sớm đã có chuẩn bị, một khi có người xông vào tử vong tinh vực, bọn chúng liền sẽ trước tiên xuất hiện ngăn cản. Sắc mặt của Hách Liên Tuyết xanh xám, Sau đó nàng nhìn xem Hách Liên nhà người mạnh nhất kia, thứ nhất mặt sát ý nói: "Đừng lại đợi, ngay tại lúc này." Nghe vậy, Hách Liên nhà người mạnh nhất kia không dám trì hoãn, sau một khắc, chỉ thấy trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái màu đen sắc quyển, dài ước chừng khoảng nửa mét, tại sắc quyển phía trên còn có nguyên một đám để cho người ta xem không hiểu cổ lão văn tự. Thiên thư sắc quyển. Thấy ở đây Sở Qua cùng Được Hợp hai người đồng tử co rụt lại, rất hiển nhiên, bọn họ cũng đều biết vật này lai lịch. Lập tức, chỉ thấy Hách Liên nhà người mạnh nhất kia tay cầm màu đen sắc quyển, một cỗ tinh huyết không ngừng dung nhập vào sắc quyển bên trong, làm cho màu đen sắc quyển chi bên trên lập tức có từng sợi hắc sắc quang mang tỏa ra. "Lấy ta chi huyết, gọi của ngươi hồn, thiên thư chi lực, gạt bỏ." Theo cái này thanh âm trầm thấp rơi xuống, Hách Liên nhà người mạnh nhất kia sắc mặt vô cùng trắng bệnh, khí tức trên thân đều trở nên yếu đi mấy phần, bất quá một cỗ làm cho ở đây tất cả mọi người sợ hãi lực lượng cũng là dùng cái này làm trung tâm, theo màu đen sắc quấn lên tỏa ra, trong nháy mắt hướng phía bốn phương tám hướng vượt đầy đi ra. Một phút này, theo cái loại này lực lượng vô hạn quét ngang, phóng tầm mắt nhìn tới, hai bên trái phải, cùng phía trước hướng phía đám người đánh tới cổ thú trong nháy mắt bị đánh lui, thậm chí có cổ thú tại chỗ bị gạt bỏ. Phải biết, trong này trên cơ bản đều là cấp 9 cổ thú, nhưng là vẫn như cũ ngăn không được vật này đi lực. Thật là đáng sợ sắc khí, chẳng lẽ cái này sẽ là của Hách Liên Tuyết át chủ bài lực lượng. Nội tâm Trần Huyền rung động, vật này uy lực quả thực quá cường đại, khó trách Hách Liên Tuyết dám như thế có chỗ dựa, không lo ngại gì. Trung quanh tinh hải giống như sóng đảo hung tuân ra lớn như biển tuân ra không ngừng, Hách Liên Tuyết nắm lấy cơ hội, lúc này hướng phía tòa kia nhìn qua đã vứt bỏ tinh cầu tiến đến, đám người cũng theo sát phía sau, nhao nhao tiến vào tử vong tinh vực. Mặc dù mọi người đều biết một khi tiến vào bên trong gặp phải nguy hiểm sẽ càng kinh khủng, nhưng là đều đến một bước này, bọn hắn chỉ có thể đi theo Hách Liên Tuyết tiếp tục tiến lên. Chương 2563, cưỡng ép xâm nhập, hạ, chương 2563, cưỡng ép xâm nhập, hạ, vượt qua cái này đáng sợ một quan, xuyên qua kia phiến tinh hải về sau, lần lượt từng thân ảnh liên tiếp xuất hiện tại tử vong tinh vực trên không, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này xác thực giống như một cái phế khí tinh cầu đồng dạng, trong tầm mắt tất cả nhìn qua đều rất hoang vu. Nhưng là nơi này cũng không hoàn toàn là một cái đất hoang, còn có một số chút ít thực vật tồn tại, cùng một chút nhìn qua cũng không sạch sẽ dòng sông, bất quá dù vậy nơi này cùng sinh mệnh tinh vực so sánh cũng kém nhau quá xa. Càng quan trọng hơn là không khí nơi này bên trong khắp nơi đều tràn ngập một cỗ làm cho người không rét mà run khí tức tử vong, phản phất tại nơi này thời thời khắc khắc đều nương theo lấy tử vong, hơi không cẩn thận liền sẽ chết tại viên tinh cầu này phía trên. Tất cả mọi người thu liễm khí tức trên thân theo ta đi. Hách Liên Tuyết lúc này hạ lệnh, hiện tại hắn Hách Liên nhà người ngoại trừ người mạnh nhất kia bên ngoài, hắn toàn bộ đều đã chết, kế tiếp nàng chỉ có thể dựa vào Sở Qua cùng Được Hợp hai cái này liễm cầu, cùng Trần Huyền, Lao Quỷ Sư đổ hai người. Bất quá mọi người ở đây thu liễm khí tức trên thân chuẩn bị đi theo Hách Liên Tuyết rời đi nơi đây lúc, trung quanh mảnh này tràn ngập khí tức tử vong hư không bên trên, đột nhiên có một cỗ hủy thiên diệt địa hung lệ khí tức theo bốn phương tám hướng của tới, phá hỏng tất cả mọi người đường đi tới trước, cũng phá hỏng tất cả mọi người lui lại con đường. Đại địa đang run run, không khí đang chấn động, loại kia hung lệ khí tức tốc thẳng vào mặt, làm cho trên thân mọi người bộ lông đều dựng lên. Không tốt, nơi này cổ thú đã phát hiện chúng ta, thế nào lại nhanh như vậy? Hách Liên nhà người mạnh nhất kia sắc mặt tái nhợt, thiên thư sắc quyển hắn nhiều nhất chỉ có thể động dụng 3 lần, vừa rồi đã vận dụng một lần, nếu như dưới mắt lần nữa vận dụng thiên thư sắc quyển, một khi gặp gỡ Thu Vương, còn lại kia một cơ hội cuối cùng có thể đem đánh giết sao? Trần Huyền cũng là ánh mắt một giật mình, hắn đã cảm giác được viên tinh cầu này bốn phương tám hướng đều có cực kỳ khủng bố cổ thú đang hướng phía bọn hắn vây quanh tới, hiện tại tất cả mọi người liền đường cũ trở về đều làm không được, chỉ có thể tự chiến đến cùng. Trong khoảnh khắc, tại mọi người bốn phương tám hướng hư không bên trên, một cái cá thể hình vô cùng to lớn, nguyên một đám lít nha lít nhít thân ảnh liên tiếp xuất hiện ở đám người trong tầm mắt, bọn chúng phảng phất là gánh vác lấy lực lượng hủy diệt thế giới mà đến, muốn đem những kẻ xâm lấn này toàn bộ chém giết. Nhiều lắm, các cấp bậc cổ thú đều có, số lượng đã qua trăm, tựa như một trận thú nhỏ chiều, chúng ta đã bị những này cổ thú hoàn toàn bao vây. Đường Hợp nghẹn ngào gào lên. Chúng tâm thần người rung động run, đối mặt loại tình huống này, chỉ dựa vào thực lực của bọn hắn giết ra một đường máu có thể sao? Cùng bọn này đáng sợ cổ thú chém giết, bọn hắn một nháy mắt liền sẽ bị bọn này cổ thú toàn bộ nghiền ép. Dưới mắt hướng đám người đánh tới, đã hoàn toàn vây quanh nơi đây cổ thú quá cuồng bạo, cấp 9 cổ thú đều có hơn 10 cái, cấp 8 cổ thú càng là không ít, cấp 7 cổ thú, cấp 6 cổ thú những tồn tại này cũng tương tự có. Như thế đội hình thật là so vừa rồi tại bên trong tinh hải gặp phải đáng sợ nhiều, bọn chúng phảng phất là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng đang nên tiếp lấy kẻ xâm nhập đến như thế, chỉ cần xuất hiện ở đây liền sẽ bị bọn chúng tập thể vây công. Đáng chết, đến cùng là cái gì tại hiệu lệnh bọn này cổ thú? Vậy mà để bọn chúng như thế có thứ tự. Hách Liên Tuyết nắm chặt ngọc thủ, giờ này phút này, đem đám người bao vây lại cổ thú khoảng cách chỉ có mấy dặm tả hữu. Tiểu thư Hách Liên nhà người mạnh nhất sắc mặt tái nhợt nhìn xem Hách Liên Tuyết, vừa rồi thi triển thiên thư sắc quyển đã để hắn tổn hao một bộ phận thực lực, nếu như ở chỗ này tiếp tục thi triển thiên thư sắc quyển, cho dù bọn hắn trốn khỏi một kiếp này, con đường sau đó chỉ sợ cũng càng thêm nguy hiểm. Càng quan trọng hơn là dưới mắt đem đám người bao vây lại đàn thú thật đáng sợ, lực lượng quá cường đại, nếu như vận dụng thiên thư sắc quyển có thể chống đỡ qua cửa ải này sao? Hách Liên Tuyết vẻ mặt thiết huyết nói. Động thủ, trước chống đỡ qua cửa ải này lại nói. Nghe vậy, Hách Liên nhà người mạnh nhất cười khổ một tiếng, sau đó đột nhiên bước ra một bước, tay cầm thiên thư sát quyển, tự thân tinh huyết tựa như không cần tiền đồng dạng không ngừng dung nhập vào thiên thư sát quyển bên trong. Lấy ta chi huyết, gọi của ngươi hồn, thiên thư chi lực, gạt bỏ. Làm câu nói này theo Hách Liên nhà người mạnh nhất này trong miệng truyền ra sau, hắn khí tức trên thân cũng là biến cực kỳ suy yếu, trong khoảnh khắc, chỉ thấy thiên thư sát quyển phía trên một cỗ mênh mông lực lượng giống như liệt nhật thần uy, lấy đám người làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng vượt đẩy đi ra. Cỗ lực lượng này cũng như vừa rồi đồng dạng, cực kỳ khủng bố, tại mọi người kinh hồn táng đảm nhìn chăm chú phía dưới, theo cỗ lực lượng này lan đến gần hướng đám người đánh tới bọn này cổ thú về sau, chỉ thấy từng cái cổ thú lúc này bị gạt bỏ, bất quá một chút cường đại cổ thú bị đánh lui về sau vẫn tại hướng phía mọi người điên cuồng gào thét mà đến. Thiên thư này sắc quyển uy lực mặc dù tiêu hao bọn này cổ thú một phần lực lượng, nhưng là muốn đưa chúng nó giết tuyệt hoàn toàn là không thể nào, lực lượng của bọn chúng quá mạnh. Nhìn thấy một màn này, Hách Liên Tuyết quyết định thật nhanh, nói rằng: "Mọi người cùng nhau ra tay giết ra ngoài, không phải tất cả mọi người đến chết ở chỗ này." Vừa dứt tiếng, nàng cùng Hách Liên nhà người mạnh nhất đã trước một bước giết ra. Đám người cười khổ một tiếng, mặc dù thiên thư sắc quyển uy lực gạt bỏ một bộ phận cổ thú, nhưng là còn lại những này cổ thú vẫn như cũ còn mười phần đáng sợ, nhưng là bây giờ lưu cho đám người cũng chỉ có một con đường này. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người hướng phía cùng một cái phương hướng đánh tới, chỉ có tại bực này đang bao vây xé mở một đường vết rách bọn hắn mới có còn sống khả năng. Thật là mọi người ở đây vừa mới bắt đầu, chung quanh cổ thú chính là còn giống như là thủy triều tuôn hướng cùng một vị trí, theo không ngừng có cổ thú gia nhập, đám người trận hình trong nháy mắt bị đánh loạn, tất cả mọi người bị từng cái cổ thú tách ra, chỉ có thể một mình tác chiến. Giờ này phút này, đối mặt cái loại này hung hiểm cục diện, Trần Huyền cũng không dám ẩn giấu đi, chúng sinh kiếm ý phối hợp thêm cựu kiếp kiếm pháp, Trần Huyền chung quanh trong vòng trăm thước tất cả đều là ngập trời kiếm quang tung hành, sắc bén kiếm thế giống như kiếm bao táp, chém giết một cái lại một cái cổ thú. Bất quá những này cổ thú phổ biến đều là cấp 6 cổ thú, cùng những cái kia cấp 8 cổ thú cùng cấp 9 cổ thú so sánh hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên. Bất quá dù vậy, cái này phổ thiên cái thế cổ thú điên cuồng tới, vẫn như cũng nhường Trần Huyền cảm giác áp lực vô tận. Giống. Đột nhiên, một đạo làm cho Trần Huyền linh hồn rung động run thanh âm từ phía sau đánh tới, lọt vào trong tầm mắt bên trong, một cái cổ thú còn giống như núi cao vượt ép mà đến, muốn đem thân thể của Trần Huyền đều nghiền nát. Cấp 9 cổ thú. Sắc mặt của Trần Huyền cũng biến, thật là dưới mắt hắn đã không có bất kỳ đường lui nào, chỉ có thể bị động nên đón, kiếm ý bén nhọn phối hợp cửu kiếp vạn kiếm chạm giống như một đạo khai thiên thất luyện đánh tới, trên đường xuất hiện cấp 6 cổ thú, cấp 7 cổ thú trong nháy mắt bị Trần Huyền một kiếm này miểu sát. Bất quá khi gặp gỡ kia vượt ép mà đến cấp 9 cổ thú về sau, Trần Huyền một kiếm này trong nháy mắt sụp đổ, thân thể của hắn thật giống như bị một quả tinh cầu đụng kích lên như thế, cả người giống như một quả như đạn pháo bị đánh bay. Một ngụm máu tươi từ trong miệng của Trần Huyền cuồn phun ra, bất quá mượn nhờ cái này cấp 9 cổ thú lực lượng, Trần Huyền bởi vậy cũng hoàn toàn rời đi bầy thú vòng đây. Sau đó Trần Huyền lập tức hướng phía bốn phía nhìn lại, tại bầy thú này bên trong ngoại trừ hắn cùng Sở Qua, Đường Hợp bên ngoài, những người khác không thấy, liền lao quỷ cũng không thấy tung tích, hẳn là đã trốn ra bầy thú vòng đây. "Huynh đài, cứu ta." Đang nghĩ ngợi, một đạo hoảng sợ tiếng gào thét theo trong bầy thú truyền đến, Trần Huyền ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy Được Hợp giờ phút này đã là cực kỳ nguy hiểm. "Hừ, là mẹ ngươi Xuân Thu đại ngộng." Ném câu nói tiếp theo, Trần Huyền lập tức hướng phía tử vong tinh vực chỗ sâu bỏ chạy, ở phía sau hắn còn có từng cái kinh khủng cổ thú theo đuổi không bỏ, hoàn toàn là liều mạng tư thế đang ngăn trở Trần Huyền sâu nhập. Phảng phất là sợ Trần Huyền phát hiện, quấy rầy tới cái gì như thế. Chương 2564, bị mướt, bên trên, chương 2564, bị mướt, bên trên, những này cổ thú chẳng lẽ lại là điên rồi sao? Cảm nhận được sau lưng kia ngập trời hung lệ khí tức một mực tại theo đuổi không bỏ, tại phía trước điên cuồng chạy trối chết ánh mắt Trần Huyền gắt gao ngưng cùng một chỗ, mặc dù giờ khắc này ở phía sau hắn theo đuổi không bỏ cổ thú ở trong không có cấp 9 cổ thú tồn tại, nhưng lại có cấp 8 cổ thú, hơn nữa còn có mấy cái cấp 6 cổ thú cùng cấp 7 cổ thú, đối mặt cái loại này đội hình, thông qua vừa rồi thực tiễn, lấy Trần Huyền thực lực trước mắt nếu như liều đánh một trận tử chiến lời nói, cũng không phải là không có cơ hội đem những này cổ thú toàn diệt. Thật là một khi bị những này cổ thú ngăn chặn, vạn nhất đưa tới cường đại hơn cấp 9 cổ thú, đến lúc đó Trần Huyền liền cơ hội đào tẩu đều không có. Càng quan trọng hơn là một khi Trần Huyền dừng lại cùng những này cổ thú chém giết, to lớn như vậy động tĩnh tại cái này tử vong tinh vực ai cũng không biết sẽ kinh động cái gì kinh khủng tồn tại. Cho nên dưới mắt Trần Huyền chỉ có thể không ngừng đảm mệnh, cho dù hắn có thực lực chém giết bọn này cổ thú cũng không thể dừng lại đặt mình vào nguy hiểm. Về phần lão quỷ, lấy lao ra hỏa kia gian trá như lão cẩu cá tính tại cái này tử vong tinh vực tình cảnh hẳn là sẽ so với mình an toàn rất nhiều, trước mắt khẩn yếu nhất là chính mình trước trốn qua cửa ải này lại nói. Bất quá ngay tại Trần Huyền hướng phía trước liều mạng chạy lúc, phía sau hắn đám kia theo đuổi không bỏ cổ thú lập tức phát ra chấn thiên động địa tiếng thét chói tai, giống như kinh khủng sóng âm đồng dạng xa xa truyền ra ngoài, cực kỳ chói tai. "Nương, những này cổ thú đang triệu hoán cái khác cổ thú." Sắc mặt Trần Huyền đột nhiên trầm xuống, vừa rồi kia mở linh thanh liên chính là phát ra loại thanh âm này cho nên mới sẽ lập tức dẫn tới cái khác cổ thú vây công. Trong chốc lát, ngay tại cái này bén nhọn thanh âm quần quần truyền đi một cái mắt, Trần Huyền lúc này cảm giác được chính mình hai bên trái phải phương hướng đồng dạng là có ngập trời hung lệ khí tức đang theo lấy vị trí của mình không ngừng tiếp cận. Hơn nữa tại những khí tức này ở trong Trần Huyền còn cảm nhận được nhường hắn sờn hết cả gai ốc khí tức. Cấp 9 cổ thú, đây tuyệt đối là cấp 9 cổ thú. Trong lòng Trần Huyền hoảng hốt, cái này tử vong tinh vực đến cùng có bao nhiêu cấp 9 cổ thú tồn tại? Cấp 9 cổ thú lợi hại hắn vừa rồi đã từng gặp qua, lấy hắn thực lực trước mắt tuyệt đối không cách nào chiến thắng đẳng cấp này tồn tại. Trốn, nhất định phải liều mạng trốn. Một cái mắt, Trần Huyền đem tự thân tốc độ tăng lên tới cực hạn, hai bên nổi lên cương phong, giống như muốn đem trên mặt hắn thịt chóc xuống như thế, bất quá Trần Huyền cũng không dám có chút đình trệ, một khi bị những này cổ thú vây quanh, cái này tử vong tinh vực chính là phần mộ của hắn. Bất quá tốc độ của Trần Huyền nhanh, lại đánh không lại những này bốn phương tám hướng hướng phía hắn tụ đến cổ thú. Giờ này phút này, tại Trần Huyền phía trước cũng xuất hiện cổ thú thân ảnh, kia từng cái hình thể khổng lồ giống như ngang qua tại bên trong tinh hải sơn nhạc, hoàn toàn đem Trần Huyền đường đi tới trước phá hỏng. Thao. Nhìn thấy một màn này, trái tim của Trần Huyền đều lạnh một nửa, bởi vì dưới mắt tại hắn phía trước cản đường cổ thú bên trong, vậy mà cũng có được cấp 8 cổ thú tồn tại. Mặc dù đội hình như vậy mong muốn Trần Huyền tính mệnh còn có chút khó khăn, nhưng đủ để đem Trần Huyền kéo lại. Đến lúc đó một đám cổ thú vây quanh, Trần Huyền còn có đường sống sao? Bất quá Trần Huyền lúc này đã không có đường lui, hắn nhất định phải giết ra một đường máu. Xuy. Trong chốc lát, kinh người kiếm ý lực lượng giống như một đạo kiếm chi thiên hà, theo trong cơ thể của Trần Huyền cuồng tiết ra, Trần Huyền lấy tay đại kiếm, phối hợp thêm cựu kiếp vạn kiếm trảm đột nhiên vung ra một kiếm này. Kinh người kiếm thế vạch phá bầu trời, đem mảnh này hoang vu hư không đều chém thành hai nửa, thẳng bước phía trước cản đường cổ thú. Tại Trần Huyền một kiếm này phía dưới, chỉ thấy phía trước xuất hiện hình thể to lớn như núi cao giống như cổ thú nguyên một đám bị kiếm này chém thành hai nửa. Bất quá đối mặt Trần Huyền một kiếm này, kia cấp 8 cổ thú lại là dị thường hung mãnh, bị Trần Huyền một kiếm này bước lui về sau lần nữa hướng phía Trần Huyền đánh tới. Kia hung tàn cuồng bạo bộ dáng, giống như cản đường như núi cao hình thể, phản phất là muốn đem thân thể của Trần Huyền ép bạo. Chết. Ánh mắt Trần Huyền hung tàn, giờ phút này hắn đã đến cái này cấp 8 cổ thú phía trước, cánh tay của hắn liền tựa như một thanh tuyệt thế thần kiếm thẳng tắp giết ra, tại cánh tay kia xung quanh, còn có bát cổ kiếm ý ông tác hưởng, truyền ra kinh thiên động địa kiếm ngân vang thanh âm. Giờ phút này, Trần Huyền không chỉ có vận dụng nhị giai kiếm ý chúng sinh kiếm ý, còn vận dụng cái khác 8 loại kiếm ý lực lượng. Mặc dù ngoại trừ chúng sinh kiếm ý bên ngoài, còn lại 8 loại kiếm ý lực lượng đều tại nhất giai kiếm ý, uy lực cũng không tính rất mạnh, bất quá tại về số lượng điệp ra phía dưới, tự thân 9 loại kiếm ý cùng nhau giết ra, uy lực tự nhiên là vượt rất xa một cái chúng sinh kiếm ý một mấy mắt, theo 9 loại kiếm ý đồng thời giết ra, làm kia 9 cố kiếm ý xuyên thấu cái này cấp 8 cổ thú thân thể một phút này, một tiếng giống như thiên địa bắn nổ thanh âm lúc này truyền đến, cái này cấp 8 cổ thú thân thể trong nháy mắt bạo tạc, hóa thành từng đoàn huyết đục trong hư không tùy ý vậy ra. Một màn này nếu để cho Hách Liên Tuyết, Sở Qua, Được Hợp bọn người phát hiện lời nói, bọn hắn chỉ sợ sẽ tại chỗ trợn mắt hốt mồm, một chiêu chém giết cấp 8 cổ thú, thực lực như vậy cho dù không cách nào cùng Hách Liên Tuyết cái này thiên mệnh cấp 14 thiên tài so sánh với, nhưng là tuyệt đối có thể cùng Sở Qua, Được Hợp chi lưu phân cao thấp, thay lời khác tới nói Trần Huyền trước mắt chiến lược thế nào cũng tương đương với thiên mệnh thập tam giai cường giả. Tự thân cảnh giới mới thiên mệnh nhất giai, nhưng là chiến lược lại tương đương với thiên mệnh thập tam giai, bởi vậy có thể thấy được Trần Huyền 9 loại kiếm ý đồng thời xuất động uy lực đến cùng lớn bao nhiêu. Mặc dù cảnh giới của hắn không đủ, nhưng là tự thân 9 loại kiếm ý hoàn toàn có thể giúp hắn đền bù loại thiếu sót này. 9 loại kiếm ý đồng thời bắn ra, cái loại này uy lực làm cho Trần Huyền đều 10 phần sợ hai tháng phục, từ khi tại cái kia hoang vu tinh vực tu luyện 5 năm thời gian, trước mắt hắn sức chiến đấu đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu hoàn toàn là một tần số. Nhưng là hiện tại Trần Huyền đã thực tiễn hiện ra, nhưng mà này còn là trước mắt, một khi Trần Huyền đem tự thân kiếm ý toàn bộ tăng lên, tiếp tục thăng ngộ ra cựu tiếp kiếm pháp thức thứ hai, lại đem cựu tiếp kiếm thể hoàn toàn tu luyện thành công, đến lúc đó lực chiến đấu của hắn đến cùng có nhiều yêu nghiệt. Đây là một cái Trần Huyền đều không dám suy nghĩ đáp án, có lẽ sẽ siêu việt hắn trước kia. Bất quá dưới mắt đảo mệnh cần gấp nhất, đem phía trước cản đường cổ thú chém tận giết tuyệt về sau, Trần Huyền giống như một vệt lưu quang hướng phía trước lao đi. Thật là trải qua như thế một trì hoãn, sau người đổi sát không buông cổ thú cũng toàn bộ tới phía sau hắn ngàn mét chỗ hư không bên trên, một cỗ dung chuyển trời đất lực lượng giống như thiên lôi không ngừng hướng phía Trần Huyền đánh kích mà đến. Cảm giác được này Trần Huyền toàn thân căng cứng, đối mặt cái này phô thiên cái địa ngập trời chi lực, dù là hắn tự thân 9 loại kiếm ý đồng thời xuất động cũng đỡ không nổi. Không kịp nghĩ nhiều, Trần Huyền lập tức xoay người lại. Kiếm ý hộ thể. Thanh âm còn trong hư không quanh quẩn, sau đó chỉ thấy một cỗ thanh quang, một cỗ ánh sáng màu đỏ, một tia sáng trắng, một cỗ hắc quang. 9 loại kiếm ý giống như tầng tầng lớp lớp lồng giam đem Trần Huyền bao phủ ở bên trong, hình thành 9 loại cường đại kiếm cương hộ chủ. Sau một khắc, làm kia phô thiên cái địa ngập trời chi lực vượt ép mà đến lúc, thân thể của Trần Huyền giống như bị vô số hành tinh nghiền ép như thế, từ ngụm máu tươi không cầm được theo trong miệng của hắn cuồn phun ra. Bất quá có 9 loại kiếm ý hình thành kiếm cương hộ thể, Trần Huyền mặc dù bị trọng thương, nhưng lại không có nguy hiểm đến tính mạng. Từ một điểm này cũng đủ đó có thể thấy được cái này 9 loại kiếm ý hộ thể, Trần Huyền phòng ngự tuyệt đối là cực kỳ biến thái. Hơn nữa mượn nhờ cố này đem chính mình trọng thương lực lượng, Trần Huyền đang nhanh chóng rút lui hướng phương xa, đã hoàn toàn thoát ly đám kia cổ thú phạm vi công kích. Nhưng mà, ngay tại Trần Huyền hiểm lại càng hiểm trốn qua một kiếp này, dự định tiếp tục chạy trối chết thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ nhường toàn thân hắn huyết dịch đều ngưng kết cảm giác nguy cơ đột nhiên ở hậu phương đánh tới. Nguy hiểm, muốn mạng nguy hiểm, đây tuyệt đối không phải cấp 9 cổ thú. Trần Huyền trong nháy mắt quay người nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt bên trong, kia là một cái khoảng chừng một cái sân bóng đá kích cỡ tương đương huyết buồn đại khẩu, trực tiếp đem Trần Huyền một ngụm nuốt vào trong đó. Chương 2565, bị nuốt, hạ, chương 2565, bị nuốt, hạ, kết thúc. Theo kia huyết buồn đại khẩu mở ra, thân thể của Trần Huyền hoàn toàn không bị khống chế hướng phía kia tanh hôi vô cùng huyết buồn đại khẩu bên trong mà đi, hắn căn bản không khống chế được, chỉ có thể bị nuốt vào trong bụng. Đó là cái quái vật gì? Loại kia hình thể khổng lồ hắn đều còn không có hoàn toàn thấy rõ ràng liền bị thứ nhất miệng ướt, hơn nữa ủng có như thế hình thể khổng lồ lại có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng mình, đủ để thấy cái này cổ thú đến cùng là đáng sợ đến mức nào tồn tại. Cấp 9 cổ thú? Không có khả năng, cái này là tuyệt đối không thể. Trần Huyền cùng cấp 9 cổ thú giao thủ qua, mặc dù đối mặt cái loại này tồn tại Trần Huyền cũng không có bao nhiêu phần thắng, nhưng là cấp 9 cổ thú mang cho hắn nguy hiểm còn lâu mới có được kinh khủng như vậy. Thú vương, đây tuyệt đối là thú vương. Ý nghĩ này tại trong đầu của Trần Huyền hiện lên. Hắn lập tức cảm giác thân thể của mình ngay tại rơi vào một cái vực sâu không đáy bên trong, hơn nữa nơi này hôi thối vô cùng, sâu đến Trần Huyền đều kém chút nhanh phun ra. Hắn trợn mắt nhìn đi, lọt vào trong tầm mắt bên trong, xung quanh hắn là một cái cự đại ăn thịt thông đạo, một tầng nhớp múa dịch nhờn đính vào trùng quanh nơi này thực quản bên trên, nhìn qua cực kỳ buồn nôn. Trần Huyền mong muốn phản kháng, nhưng là tại cái này không đáy thông dưới đường, phản phất có được một cỗ thiên nhiên hình thành kinh khủng áp lực, làm cho Trần Huyền liền nửa điểm năng lực phản kháng đều không có. Mẹ, lão tử lại bị một cái cổ thú nuốt. Trần Huyền cười khổ một tiếng, loại chuyện này hắn vẫn là lần đầu gặp phải, hắn vạn vạn không nghĩ tới chính mình có một ngày vậy mà lại đứng trước cái loại này cục diện. Trong chốc lát, ngay tại dần dần rơi xuống, Trần Huyền lập tức cảm thấy một cỗ cực kỳ nóng nảy sóng nhiệt khí tức theo hắn phía dưới dâng trào mà đến, hắn phảng phất là theo một cái miệng núi lửa rơi vào núi lửa dưới đáy như thế. Nhiệt độ của nơi này đột nhiên lên cao, cho dù là lấy Trần Huyền thể phách đều không chịu nổi loại này kinh khủng nhiệt độ, hắn cảm giác chính mình một khi rơi vào trong đó, tuyệt đối sẽ bị này đến bộ sóng nhiệt cho hòa tan mất. Tại cái này không đến mấy giây bên trong, tại cỗ này thiêu đốt nóng nhiệt độ cao nướng phía dưới, Trần Huyền toàn bộ thân đều ướt đẫm, mồ hôi đầm địa, nơi này quả thực so trưng nhà tắm hơi kinh khủng gấp mấy trăm lần. Cái này mẹ hắn đến cùng là một cái gì cổ thú? Thể nội nhiệt độ vậy mà như thế chi cao. Sắc mặt Trần Huyền cực kỳ khó coi, mặc dù hắn suy đoán đây cũng là một cái thú vương, nhưng là đây rốt cuộc là cái gì chủng loại thú vương? Thể nội quả thực so một ngọn núi lửa còn kinh khủng hơn. Tại Trần Huyền ý nghĩ này vừa mới rơi xuống, hắn lập tức cảm nhận được một loại rực nóng hỏa quang từ hắn thân hạ bạo phát đi ra, chiếu sáng hết thảy xung quanh. Nơi này thực quản đã càng ngày càng rộng lớn, tựa như một trận bóng rổ lớn nhỏ, tại cái này thực quản dưới đáy, Trần Huyền khiếp sợ phát hiện nơi này lại có một chủng loại giống như dung nham như thế chất lỏng tại cái này thực quản dưới đáy chảy xuôi. Toàn bộ cảnh tượng liền như là một cái núi lửa dưới đáy tồn tại dung nham, hơn nữa theo kia dung nham bên trong phát ra nhiệt độ tuyệt đối không phải đúng như dung nham đồng dạng, mà là kinh khủng rất nhiều lần, cho dù là lấy Trần Huyền thể phách một khi rơi vào trong đó, chỉ sợ đều sẽ trong nháy mắt bị hòa tan. Trần Huyền ngưng mắt quét qua, hắn đã ở đằng kia dung nham đồng dạng trong chất lỏng phát hiện không ít không trọn vẹn xương cốt, những này xương cốt có động vật xương cốt, cũng có nhân loại hải cốt. Thậm chí còn có không ít bị ăn mòn binh khí chờ một chút, cái này cổ thú trong thân thể quả thực chính là một cái món thực cầm, cũng không biết đã ăn bao nhiêu đồ vật. Đáng chết. Ánh mắt Trần Huyền kinh hãi, kinh khủng nhiệt độ càng ngày càng cao, đã để hắn mồ hôi trên người còn như mưa xuống đồng dạng, một khi hắn rơi vào trong đó, tuyệt đối không chịu nổi cái này dung nham bên trong kia kinh khủng nhiệt độ. Kiếm ý hộ thể. Không kịp nghĩ nhiều, Trần Huyền lúc này đem tự thân 9 loại kiếm ý toàn bộ thả phóng xuất, 9 loại kiếm cương đem thân thể của mình bảo vệ, hình thành 9 tầng cường đại phòng ngự, một tầng bao trùm một tầng. Đối mặt loại này khó giải quyết tình huống, hiện tại Trần Huyền chỉ có loại thủ đoạn này tự vệ. Một khi tự thân 9 loại kiếm ý không cách nào bảo vệ thân thể của mình, như vậy cái này cổ thú thân thể liền là hắn nhân sinh một bước cuối cùng. Trong chốc lát, ngay tại 9 loại kiếm cương đem thân thể của Trần Huyền bảo vệ một phút này, bình một tiếng, Trần Huyền trực tiếp lọt vào kia kinh khủng dung nham bên trong. Một phút này, mặc dù có 9 loại kiếm cương hộ thể, Trần Huyền cũng cảm giác mình phảng phất là đưa thân vào một cái trong lò lửa như thế, bất quá cũng may cái này kinh khủng dung nham tạm thời cũng không có đối với hắn cấu thành nguy hiểm chí mạng. Nhưng là dù vậy, Trần Huyền cũng kinh hãi phát hiện nơi này dung nham cũng tại hộ thực hắn bên ngoài thân 9 tầng kiếm cương. Mắt Trần có thể thấy, Trần Huyền bên ngoài thân bên ngoài tầng kia kiếm cương tại cái này kinh khủng dung nham ăn mòn phía dưới, ngay tại từ từ tan rã. Kết thúc, loại cục diện này nên như thế nào phá? Trái tim của Trần Huyền lạnh hơn, dựa theo cái này kinh khủng dung nham ăn mòn tốc độ, hắn 9 tầng kiếm cương nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 3 ngày thời gian, nếu như tại cái này trong vòng 3 ngày hắn không cách nào thoát đi nơi đây, liền thật chỉ có thể trở thành cái này cổ thú 33. Trần Huyền quanh thân kiếm cương điên cuồng phun trào, hình thành một cỗ sắc bén kiếm mang hướng phía chúng quanh thực quản đánh sát mà đi, hiện tại hắn chỉ có phá vỡ cái này cổ thú thân thể khả năng chạy thoát. Bất quá tại Trần Huyền đánh sát phía dưới, cái này cổ thú bên trong tại thân thể tựa như là bền chắc không thể phá được tường đồng bách sắt như thế, Trần Huyền căn bản là không có cách đem nó phá vỡ. Bất quá động tác của Trần Huyền dường như cũng là chọc giận cái này cổ thú như thế, dù là thân ở cái này cổ thú trong thân thể, Trần Huyền đều có thể mơ hồ nghe được từng tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền đến. Trần Huyền lần nữa động thủ, thúc giục tự thân kiếm ý hướng phía chúng quanh thực quản đánh sát mà đi. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, 10 lần. Tại Trần Huyền kiên trì không ngừng oanh kích phía dưới, đáng tiếc cái này cổ thú trong cơ thể vẫn không có bị đến bất kỳ phá hư. Đối mặt loại tình huống này, cho dù là tín niệm cường đại như Trần Huyền đều nhanh nhận mệnh. Chẳng lẽ ta Trần Huyền thật nhất định phải chết tại cái này cổ thú trong thân thể, cuối cùng trở thành hắn bài tiết vật? Ánh mắt Trần Huyền lạnh duệ, trong đầu của hắn vẫn như cũ đang suy tư phá cục phương pháp. Nhận mệnh. Dù là đến cuối cùng một khắc hắn Trần Huyền cũng không phải như vậy nhận mệnh hạng người. Đương nhiên, ngay tại trong lòng Trần Huyền suy tư đối sách lúc, ánh mắt của hắn quét qua, lập tức bị trùng quanh dung nham bên trong vượt nằm một thanh kiếm sắc hấp dẫn lấy. Đây là cái gì binh khí? Tại cái này cổ thú trong thân thể vậy mà không có bị hòa tan. Trần Huyền vẻ mặt kinh hãi nhìn xem nằm ngang tại dung nham bên trong kia một thanh kiếm sắc. Kiếm này dài ước chừng 1m2 tả hữu, thân kiếm toàn thân trắng như tuyết, cũng không biết là lúc nào bị cái này cổ thú nuốt vào trong bụng, bất quá tại cái này cổ thú trong thân thể kiếm này vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, một chút bị ăn mòn dấu hiệu đều không có. Loại tình huống này cùng chung quanh những cái kia đã nhanh bị triệt để hòa tan binh khí hoàn toàn khác biệt, dung nham bên trong vượt nằm những binh khí khác cơ hồ đều nhanh hóa kết thúc, mà kiếm này lại bảo tồn hoàn chỉnh. Từ một điểm này hoàn toàn đó có thể thấy được kiếm này tuyệt đối không phải bình thường, không phải đối mặt cái này cổ thú thể nội kia kinh khủng dung nham chỉ sợ sớm đã bị hòa tan. Hào kiếm, tuyệt đối là hiếm thấy hào kiếm. Trần Huyền vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía trôi này lợi kiếm, bởi vì tại hắn cẩn thận cảm ứng phía dưới, hắn tại cái này trên thân kiếm vậy mà cảm nhận được kiếm ý tồn tại. Chương 2566, chạy năng kiếm. Chương 2566, chạy năng kiếm. Ở đây kiếm trên thân lại có kiếm ý tồn tại, nó trước đó chủ nhân tuyệt đối là một vị cường đại kiếm tu, hơn nữa này kiếm hùng hoàn toàn giống biển, sắc bén vô song, đây tuyệt đối không là bình thường kiếm. Trên mặt Trần Huyền Lưu lộ ra nét mừng, hiện nay hắn cũng là một tên kiếm tu, người mang 9 loại kiếm ý, còn có các loại tuyệt thế kiếm pháp không có tìm hiểu ra đến, hắn tương lai đường tuyệt đối là lấy kiếm tu vi chủ, hiện nay hắn kém chính là một thanh tiện tay hảo kiếm. Không có tuyệt thế hảo kiếm ra chỉ dưới tình huống, Trần Huyền sức chiến đấu đều cường đại như thế, một khi nắm giữ một thanh cường đại thần kiếm, tuyệt đối còn có thể nhường Trần Huyền sức chiến đấu thăng một cái cấp độ. Dưới mắt chuôi kiếm này tại cái này cổ thú thể nội kinh khủng dung nham bên trong đều không có bị hòa tan, đủ để thấy phẩm cấp của kiếm này tuyệt đối rất cao, nếu như mình có thể đem chiếm làm của riêng, đem kiếm này uy lực hoàn toàn phát huy ra, có lẽ liền có thể phá vỡ cái này cổ thú thân thể, chạy thoát. Ý nghĩ này trong đầu rơi xuống, trên mặt Trần Huyền vui mừng càng mạnh. Trời không tuyệt đường người, trời không tuyệt đường người a. Trần Huyền vây tay một cái, nó mạnh mẽ thần niệm lực lượng đã hoàn toàn đem kiếm này bao phủ. Đến. Tại Trần Huyền thần niệm lực lượng bao phủ phía dưới, kiếm này ở đằng kia dung nham bên trong ong ong rung động run, trên thân kiếm có một cỗ khinh người kiếm thế thấu thể mà ra, phản phất là tại kháng cự Trần Huyền triệu hoán như thế. Thậm chí, Trần Huyền còn từ đây trên thân kiếm cảm nhận được một cỗ ngạo khí, dường như nó tồn tại, Trần Huyền căn bản không xứng cùng có một dạng. Cảm nhận được này, ánh mắt của Trần Huyền bên trong hiện lên một vẻ hàn quang. Hừ, cùng nó tại cái này cổ thú trong thân thể không thấy ánh mặt trời, vì sao không theo ta cùng nhau giết ra ngoài tiếp tục toát ra thuộc về ngươi tuyệt thế quan mang. Trần Huyền lời này làm cho kiếm này rung động run càng thêm lợi hại, nó phảng phất là đang giãy giụa, cũng giống như là tại kháng cự. Thế này, con mắt của Trần Huyền nhíu lại, chẳng lẽ kiếm này đã nắm giữ chính mình linh tính sao? Ngươi hẳn phải biết, dưới mắt ở chỗ này ngoại trừ ta có thể đưa ngươi mang đi ra ngoài, không có người nào nữa, hẳn là ngươi thật muốn tại cái này cổ thú trong thân thể chậm rãi sống qua ngày, đem thuộc về tự thân quang mang toàn bộ mai một. Bỏ lỡ lần này ngươi liền không có cơ hội, tới đi, đi theo ta cùng nhau giết ra ngoài, ngươi yên tâm, rơi vào ta trong tay Trần Huyền, sẽ không bôi nhọ thân phận của ngươi, sẽ chỉ làm ngươi tương lai quang mang càng thêm lóa mắt. Ta Trần Huyền có cái này tự tin, chỉ cần có thể chạy ra nơi đây, ta Trần Huyền tương lai đường tuyệt đối sẽ so trước ngươi chủ nhân càng thêm uy hoàng. Theo Trần Huyền cái này một lời nói không ngừng nói ra, trên thân kiếm truyền đến kháng cự cũng đang trở nên càng ngày càng yếu, phảng phất là Trần Huyền lời đã tỉnh lại nó đấu trí đồng dạng, trên thân kiếm có một cỗ quang mang tán phát ra. Trần Huyền nắm lấy cơ hội, tại nó mạnh mẽ thần niệm trưởng không phía dưới, kiếm này giống như một đạo lưu quang hướng phía Trần Huyền mà đến, cuối cùng bị Trần Huyền gấp nắm trong tay. Một phút này, trong lúc kiếm vào tay, Trần Huyền lập tức cảm nhận được một tia thấu xương ý lạnh, hơn nữa trên thân kiếm cũng có được một loại phản kháng ý niệm truyền đến, mặc dù Trần Huyền cái này lời đã tỉnh lại nó đấu trí, nhưng là muốn để nó tán thành Trần Huyền tự nhiên không phải mấy câu liền có thể giải quyết vấn đề. Từ bỏ dãy dụ à, người ta có thể không thể trốn thoát nơi đây liền nhìn ngươi đến cùng có thể phát huy ra bao lớn uy lực. Trần Huyền vẻ mặt tỉnh táo nhìn xem tại trong tay mình không ngừng dãy dụ bộ kiếm. Kiếm này toàn thân trắng như tuyết, dù là tại cái này kinh khủng dung nham phía trên cũng không có biến mất trên người nó qua mang, thân kiếm không có một tia tì vết, cũng không có bị tổn hại chỗ xấu, lưỡi kiếm nhìn qua dị thường sắc bén, dường như chỉ cần ngón tay đụng một cái liền sẽ bị vạch ra một vết thương. Hảo kiếm, quả nhiên là hảo kiếm. Trần Huyền vẻ mặt sợ hãi thán phục, chợt hắn tại trên thân kiếm lập tức phát hiện hai cái sắc bén mà cổ lão kiểu chữ, loại này kiểu chữ có chút cùng loại với cổ nhân văn tự. Trần Huyền cẩn thận phân biệt phía dưới mới đem xem hiểu. Chạy ngang. Trần Huyền nói nhỏ một tiếng, sau đó hắn không lại trì hoãn, chỉ thấy ngón tay xẹt qua lưỡi kiếm, một vệt máu tươi lúc này chảy ra, sau đó Trần Huyền khống chế tự thân tinh huyết nhỏ tại trên thân kiếm. Sau một khắc, chỉ thấy Trần Huyền tự thân tinh huyết phảng phất là bị kiếm này hấp thu như thế, theo trên thân kiếm biến mất không thấy hình bóng. Cùng một thời gian, theo kiếm này hấp thu tinh huyết của mình, Trần Huyền cũng trong cõi u minh cảm giác được chính mình cùng kiếm này có vẻ như thành lập nên một loại liên hệ chặt chẽ. Kiếm này đã nắm giữ chính mình linh tính, Trần Huyền mong muốn sử dụng nó, mong muốn đem uy lực của nó toàn bộ phát huy ra, nhất định phải để nó nhận chính mình làm chủ. Bước đầu tiên này đã thành công, kế tiếp chính là lấy tự thân kiếm ý đến ẩn dưỡng, để nó hoàn toàn tán thành chính mình, làm giữa hai bên phối hợp độ cao hơn. Chỉ có như vậy, kiếm này mới có thể để cho Trần Huyền phát huy ra uy lực của nó đến. Tự trên người Trần Huyền một cỗ kiếm ý lực lượng thẩm thấu ra toàn bộ đều bao phủ thân kiếm, 9 loại kiếm ý lực lượng liền tựa như 9 đạo thần quang bao phủ nó, nhìn qua 10 phần thần thánh, giống như một thanh tuyệt thế thần kiếm sắp thành hình như thế. Bất quá khi Trần Huyền tự thân kiếm ý lực lượng mong muốn thẩm thấu tới trong thân kiếm một phút này, Trần Huyền vẫn như cũ cảm nhận được một cỗ kháng cự lực lượng theo trên thân kiếm truyền đến, bất quá Trần Huyền không hề từ bỏ, chỉ cần tự thân kiếm ý lực lượng duy trì liên tục ẩn dưỡng xung dưới, chôi kiếm này sớm muộn sẽ tán thành chính mình. Cái này liền như là một phương khí hậu dưỡng dục một phương người như thế, tới một cái mới hoàn cảnh ngay từ đầu có lẽ sẽ rất không quen, đối loại này mới hoàn cảnh có chút kháng cự, nhưng là chỉ cần chung đụng lâu tự nhiên mà vậy cũng sẽ quen thuộc. Quen thuộc tự nhiên cũng liền công nhận. Trần Huyền tâm vô bằng ngũ, tự thân 9 loại kiếm ý không ngừng bao phủ thân kiếm, duy trì liên tục vận dưỡng lấy kiếm này. Thời gian cũng tại Trần Huyền loại này trong tu luyện bất chi bất giác trôi qua, một ngày sau đó, đem Trần Huyền toàn thân đều bao phủ 9 loại kiếm cương đã chỉ còn lại 6 loại. Bất quá trải qua một ngày trường khống, Trần Huyền tự thân 9 loại kiếm ý đã có 4 loại hoàn toàn dung nhập vào trong thân kiếm, chỉ cần đem còn lại 5 loại kiếm ý toàn bộ cùng thân kiếm tương dung, như vậy kiếm này Trần Huyền liền xem như hoàn toàn nắm trong tay. Rất nhanh lại là một ngày trôi qua, liên tiếp 2 ngày duy trì liên tục không ngừng vận dưỡng kiếm này, Trần Huyền tự thân 9 loại kiếm ý đã tương dung 8 loại, chỉ còn lại nhất loại sau kiếm ý không có tương dung. Hơn nữa tự thân các loại kiếm ý không ngừng dung nhập vào trong thân kiếm, có lẽ là cảm thấy Trần Huyền tương lai tiềm lực, lại có lẽ là giữa hai bên cảm giác xa lạ dần dần bị đánh phá, kiếm này trên thân cũng tại chuyển ra một loại vui sướng khí tức. Đảo mắt nhoáng một cái, thời gian đã đi tới ngày thứ 3, giờ này phút này, trên thân kiếm đã chỉ còn lại một loại kiếm ý gào thét. Tan. Trần Huyền nắm trong tay loại này kiếm ý rót vào trong thân kiếm, loại kia trở ngại lực lượng cơ hồ đã hoàn toàn biến mất, cuối cùng loại này kiếm ý lực lượng cũng là tùy tiện dung nhập vào trong thân kiếm. Một phút này, làm tự thân 9 loại kiếm ý toàn bộ dung nhập vào trong thân kiếm, Trần Huyền cảm giác mình cùng kiếm này đã có một loại tâm ý tương thông cảm giác, giữa hai bên không phân khác biệt. Cùng lúc đó, tại Trần Huyền hoàn toàn trưởng không kiếm này một phút này, một cỗ tin tức cũng là truyền vào tới trong đầu của Trần Huyền. Chạy ngang kiếm, kiếm này tên là chạy ngang. Chương 2567, thoát khốn. Chương 2567, thoát khốn. Chạy ngang kiếm, rốt cục đem kiếm này hoàn toàn trưởng khống, đã cùng đạt đến tâm ý tương thông tình trạng. Trần Huyền từ từ mở mắt, hắn vẻ mặt hài lòng nhìn trong tay thanh này toàn thân trắng như tuyết bội kiếm, kiếm này cùng hắn đã đạt đến hoàn mỹ phù hợp tình trạng, người cùng kiếm đều không phân khác biệt, chỉ cần Trần Huyền tâm niệm suy nghĩ, kiếm này liền có thể dựa theo ý nghĩ của hắn đi làm. Hơn nữa Trần Huyền đã đem tự thân 9 loại kiếm ý dung nhập vào kiếm này bên trong, mặc kệ Trần Huyền vận dụng loại kia kiếm ý lực lượng, phối hợp thêm kiếm này cũng có thể làm cho uy lực của nó tối đại hóa. Đương nhiên, mong muốn đem kiếm ý uy lực hoàn toàn phát huy ra, dựa vào chạy ngang kiếm tự nhiên không được, còn cần đem tự thân kiếm ý đẳng cấp không ngừng tăng lên đi lên. Tay cầm chạy ngang kiếm, nhưng Trần Huyền đều có một loại một kiếm đủ khai thiên tích địa cảm giác. Kiếm này bá đạo như vậy, chắc hẳn lúc trước hắn chủ nhân cũng là không giống bình thường tồn tại, bất quá thế nào tới cái này cổ thú trong thân thể. Có thể nắm giữ loại này bội kiếm cường giả hẳn không phải là cái này thú vương có thể đối phó a. Trong đầu của Trần Huyền hiện lên ý nghĩ thế này, sau đó hắn lắc đầu, đi tìm tòi nghiên cứu loại chuyện này đã không có ý nghĩa gì, dưới mắt khẩn yếu nhất là rời đi nơi đây. Hiện tại nên đi ra ngoài. Trần Huyền ngưng mắt quét qua, tại cái này cổ thú trong thân thể chờ đợi 3 ngày thời gian, hắn tự thân 9 loại kiếm ý hình thành 9 tầng kiếm cương đã chỉ còn lại tầng cuối cùng, nếu như kế tiếp còn không thể rời đi nơi đây hắn liền thật hẳn phải chết không nghi ngờ. Hao tốn 3 ngày thời gian, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Trần Huyền tay cầm chạy ngang kiếm, sau một khắc, tự thân 9 loại kiếm ý giống như 9 đạo thần quang đồng dạng theo thể nội toàn diện tán phát ra. Sau đó Trần Huyền nắm chặt chạy ngang kiếm một kiếm chém ngang ra ngoài, một kiếm kia giống như dung hợp thế gian tất cả nhan sắc, hữu thải lộng lẫy, kinh người kiếm thế tóe dưới tóc, cái này cổ thú ở bên trong tất cả trong nháy mắt bị cái loại này kinh người kiếm thế rào sắt nát bấy. Quá mạnh, cùng trước kia so sánh, 9 loại kiếm ý tề phát uy lực trọn vẹn tăng lên gấp 4-5 lần không ngừng. Trần Huyền vẻ mặt sợ hãi thán phục, sau một khắc, chỉ thấy kia cựu thải lộng lấy kiếm quang trực tiếp giết thấu cổ thú thân thể, từ nội bộ rít ra, xuyên thủng ra một đầu trọn vẹn cao bằng một người tả hữu cửa hang. Giờ phút này, tựa như là thiên băng địa liệt đồng dạng, một đạo tràn đầy thống khổ tiếng kêu rên theo hang động này bên ngoài truyền đến, chấn động đến Trần Huyền màng nhĩ đau nhức. Trần Huyền chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó chỉ nghe ầm vang một tiếng, lớn đất phảng phất đều đang run run, tiếng kêu rên cũng là liên tiếp không ngừng. Cảm giác được này, Trần Huyền không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp theo cái kia cửa hang lướt ra, xông lên chân trời. Bốn phía tia sáng sung túc, cùng ngay từ đầu tiến vào cái này tử vong tinh vực lúc nhìn thấy hoang vu hoàn cảnh so sánh, nơi này tràn ngập không nhiều màu xanh biếc, hơn nữa trong không khí kia khí tức tử vong nồng nặc cũng giảm bớt không ít. Tại cảm nhận được nơi đây không có gặp nguy hiểm sau, Trần Huyền lúc này mới hướng phía đại địa bên trên cái kia giống như một dãy núi đồng dạng quái vật khổng lồ nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt bên trong, đây là một cái theo ngoại hình bên trên nhìn lại giống như một con mãnh hổ đồng dạng tồn tại, nhưng cũng có khác biệt chỗ, hắn nắm giữ mãnh hổ ngoại hình, nhưng là đầu lâu lại giống một cái viên loại. Hơn nữa hình thể của nó quá lớn, theo Trần Huyền theo thể nội một kiếm đem thân thể của nó giết xuyên, cái này hình thể khổng lồ ngược ở trên mặt đất, đem chúng quanh trên phương viên trong trăm dặm sơn nhạc đều ép đổ. Như thế hình thể khổng lồ cho dù là đã từng gặp qua không ít cổ thú Trần Huyền đều mặt mũi tràn đầy chấn kinh, khó trách hắn sẽ tại không có phòng bị dưới tình huống liền bị con thú này một ngụm nuốt vào trong bụng, những người kia hoàn toàn có thể một nháy mắt đem một tòa thành thị đè sập. Thứ này chính là thú vương sao? Trần Huyền ngưng mắt nhìn xem đầu này to lớn cổ thú, bị Trần Huyền một kiếm theo thể nội giết xuyên, giờ phút này cổ thú trong miệng vẫn như cũ còn tại truyền đến thống khổ thân tiếng rên, bất quá chịu này trọng thương, những người kia tuyệt đối là không sống nổi. Trần Huyền tạm thời không biết là con thú này đích thật là một cái thú vương, tên là Đại Địa Hành Giả, yêu thích thôn phệ thiên địa vạn vật, đáng tiếc nó lần này không nên nuốt lấy Trần Huyền, tống táng tính mạng của mình. Đương nhiên, cũng may mắn là Trần Huyền từ nội bộ đối cái này thú vương ra tay, nếu như chính diện này bính, dù là Trần Huyền đạt được chạy ngang kiếm cũng vạn ắt không là cái này thú vương đối thủ. Hách Liên Tuyết như thế trăm phương ngàn kế tiến vào cái này tử vong tinh vực chính là vì thú vương chi huyết, chẳng lẽ thứ này rất chân quý? Nhìn xem con thú này trên thân rơi lã chã đi ra giống như một cỗ hồng lưu đồng dạng huyết dịch, trong đầu của Trần Huyền lập tức hiện lên ý nghĩ thế này. Trần Huyền lập tức bắt đầu chuyển động, nguyên một đám dụng cụ bị hắn theo can khôn trong nhẫn đem ra, bắt đầu không ngừng mà thu tập thú vương huyết dịch. Nếu như cái này thú vương chi huyết rất chân quý lời nói, như vậy lấy trước mắt đầu này cổ thú kia hình thể khổng lồ, cái này thú vương chi huyết có lẽ liền đủ có thể khiến hắn phát một phen phát tài. Rất nhanh, không đến mấy phút thời gian, Trần Huyền bày ra khắp nơi thú vương bên cạnh thi thể kia từng cái to lớn dụng cụ liền bị tràn đầy, nhìn ra có ít nhất 1 tấn tả hữu. Bất quá ngay tại Trần Huyền dự định tiếp tục nhiều làm điểm cái này thú vương chi huyết thời điểm, chung quanh giữa thiên địa bỗng nhiên có một đạo trầm thấp thú minh thanh âm truyền đến. Có lẽ là vừa rồi cái này thú vương ngã xuống động tĩnh quá lớn đã hấp dẫn chung quanh cổ thú, cũng có lẽ là nơi đây kia ngập trời huyết khí đem những này cổ thú hấp dẫn đến đây như thế. Tóm lại, Trần Huyền đã tại không khí chung quanh bên trong cảm nhận được một cỗ nhường hắn đều rất cảm thấy áp lực hung lệ khí tức. Không tốt, có cổ thú đang theo lấy nơi này chạy đến. Sắc mặt Trần Huyền trầm xuống, sau đó hắn quả quyết đem thú vương chi huyết thu vào, sau đó cấp tốc đi xa, một khắc cũng không có dừng lại. Mặc dù Trần Huyền cũng nghĩ theo cái này thú vương trên thân nhiều vớt điểm chỗ tốt, nhưng là vì lý do an toàn, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ loại ý nghĩ này, vạn nhất dẫn tới là thú vương hắn liền chạy trối chết cơ hội đều không có. Rất nhanh, tại Trần Huyền mới vừa vặn rời đi không bao lâu, nguyên một đám quái vật khổng lồ liền là xuất hiện ở phiến thiên địa này ở giữa, nhìn xem đại địa bên trên đã mát thấu thú vương, ở đây cổ thú lập tức truyền ra ngập trời tiếng gào thét, bọn chúng phảng phất là tại dị thường phẫn nộ như thế. Sau đó những này cổ thú toàn bộ đều hướng phía bốn phương tám hướng mà đi, phảng phất là muốn đem cái này kẻ xông vào tìm ra, đem nó chém thành muôn mảnh đồng dạng. Nơi này là tử vong tinh vực địa phương nào? Một mực chạy mấy ngàn dặm Trần Huyền mới dừng lại, hắn cẩn thận quan sát xung quanh, nơi này cùng hắn mới vừa tiến vào tử vong tinh vực lúc nhìn thấy hoàn cảnh hoàn toàn không giống. Hắn vừa tiến vào tử vong tinh vực lúc kia là một mảnh hoang vu đại địa, mặc dù có lục sắc thực vật cũng tương đối thưa thớt, nhưng là nơi này hiển nhiên khác biệt, tràn ngập lớn diện tích màu xanh biếc, tươi tốt thực vật rất nhiều, hơn nữa trông có vẻ cũng không có nguy hiểm gì tồn tại. Hắn tại thú vương thể nội chờ đợi 3 ngày, có trời mới biết cái này thú vương trong 3 ngày qua mang theo Trần Huyền chạy đến tử vong tinh vực địa phương nào đi. Mặc kệ, trước tiên tìm một nơi tu chỉnh một chút lại nói. Hạ quyết tâm, Trần Huyền lập tức hướng về một phương hướng tiến đến, tại thú vương thể nội chờ đợi 3 ngày, hiện ở trên người hắn đều là một cỗ mùi hôi thối, tại hắn phía dưới là lớn diện tích rừng rậm một mực trong tầm mắt lan tràn ra ngoài. Đương nhiên, ngay tại Trần Huyền hướng phía cái phương hướng này tiến lên lúc, tại cách hắn chỗ không xa, bên trong vùng rừng rậm kia đột nhiên có chói mắt bạch mang bạo phát đi ra, hình thành một đạo cột sáng màu trắng nối thẳng thiên khung chi đỉnh. Chương 2568, Diễm Ngộ. Chương 2568, Diễm Ngộ. Đây là cái gì? Nhìn trong tầm mắt kia nối thẳng thiên khung cổ sáng màu trắng, Trần Huyền đột nhiên ngừng lại, cái này cổ sáng màu trắng tựa như một cái thác nước từ trên trời giáng xuống đồng dạng, ở đằng kia một đạo quang trụ bên trong, Trần Huyền còn cảm nhận được cực mạnh sinh mệnh lực. Cùng một thời gian, theo đạo ánh sáng này trụ nối thẳng thiên khung chi đỉnh, toàn bộ tử vong tinh vực cổ thú phảng phất là có một loại nào đó cảm ứng như thế. Sau một khắc, phô thiên cái địa thú giống thanh âm làm cho viên tinh cầu này đều chấn động lên, liên tiếp không dứt thú giống thanh âm duy trì liên tục không ngừng, bọn chúng phảng phất là tại hưng phấn, tại triều bái đồng dạng. Giờ phút này, theo cao hơn thiên khung nhìn lại, liền sẽ thấy cực kỳ hùng vĩ một màn. Trong tầm mắt, cái này tử vong tinh vực bên trên cổ thú giờ phút này đều đang hướng phía cùng một cái phương hướng gào thét, mà nơi đó chính là Trần Huyền vị trí, là toàn bộ tử vong tinh vực trung tâm. Toàn bộ tử vong tinh vực cổ thú tựa như tại cái hướng kia cảm nhận được cái gì như thế, ở đằng kia phô thiên cái địa tiếng gào thét kết thúc về sau, tất cả cổ thú toàn bộ hướng phía tử vong tinh vực trung tâm cúi đầu, nhìn qua phảng phất là tại hướng tồn tại gì thần phục như thế. Một mảnh mậu xâm rừng rậm bên ngoài, nơi này có tốt mấy đạo nhân ảnh đứng lơ lửng trên không. Ánh mắt rút ngắn, bọn hắn thông suốt lại chính là Hách Liên Tuyết, cùng Hách Liên nhà người mạnh nhất kia, còn có Sở Qua, lão quỷ cũng ở nơi đây, bất quá được hợp tạm thời không có phát hiện, giờ phút này bọn hắn giống nhau nhìn thấy tử vong trong tinh vực tâm bạo phát đi ra kia một đạo cổ sáng màu trắng. Đây là cái gì? Chẳng lẽ tử vong tinh vực trung tâm xuất hiện sự tình gì sao? Nghe trên viên tinh cầu này tất cả cổ thú cùng băng lên, Hách Liên Tuyết nhíu lại đại mi, trực giác nói cho nàng, tử vong bên trong tinh vực cổ thú sở dĩ sẽ ở ngoại vi tạo thành loại này cường đại phong ngự, phải cùng giờ phút này bọn hắn nhìn thấy thần bí cổ sáng có quan hệ. Tiểu thư, có lẽ đây chính là tử vong bên trong tinh vực những này cổ thú như thế có quy luật nguyên nhân chỗ. Hách Liên nhà người mạnh nhất kia trầm giọng nói rằng. Hách Liên Tuyết thở dài một cái, nói rằng, đáng tiếc chúng ta cố gắng 3 ngày cũng không có tìm được cơ hội tiến vào tử vong tinh vực vòng trong, căn bản là không có cách đi thăm dò nhìn kia một đạo bạch quang đến cùng là cái gì. Có lẽ là một loại nào đó thiên tài địa bảo a. Sở Qua phân tích nói, có lẽ vậy. Hách Liên Tuyết hít sâu một hơi, nói rằng, kế tiếp chúng ta nhất định phải tiếp tục tìm kiếm tiến vào vòng trong cơ hội. Bởi vì thú vương sẽ chỉ xuất hiện tại tử vong tinh vực vòng trong, ở ngoại vi cơ hồ rất ít có thể nhìn thấy thú vương cái bóng. Khó a. Sở Qua cười khổ âm thanh, 3 ngày này xuống tới bọn hắn tại cái này tử vong tinh vực giống như cháu trai như thế, đông tránh tây giấu tránh né lấy những cái kia hung tàn cổ thú, đồng thời cũng đang tìm tiến vào vòng trong cơ hội, thật là 3 ngày thời gian xuống tới, bọn hắn một chút thu hoạch đều không có. Bởi vì cái này tiến vào vòng trong trên đường giống nhau có rất nhiều cổ thú chặn đường, có thể nói là 3 tầng trong 3 tầng ngoài đem vòng trong phòng ngự lên. Nếu như ngạnh sớm mà nói, trừ phi là bọn hắn đám người này không muốn sống. Hách Liên Tuyết có chút trầm mặc, nàng làm sao không biết rõ điểm này, chẳng qua nếu như nhường nàng biết mình một mực đều chưa từng có đi thêm chú ý Trần Huyền, thậm chí tại nàng nghĩ đến đã chết tại cái này tử vong tinh vực Trần Huyền đã tiến vào tử vong bên trong tinh vực vây lời nói không biết rõ làm cảm tưởng gì. Đương nhiên, Trần Huyền có thể như thế nhẹ nhõm tiến vào tử vong bên trong tinh vực vây, tự nhiên là nhờ vào đầu kia thú vương, nếu như Trần Huyền không có tại trong cơ thể của nó chờ đợi 3 ngày thời gian có thể nhẹ nhàng như vậy đi vào sao? Ở đằng kia 3 ngày thời gian bên trong, đầu kia thú vương mang theo Trần Huyền trực tiếp tiến vào vòng trong, như thế bí ẩn xâm nhập phương thức, chỉ sợ tử vong tinh vực những này cổ thú nằm mơ cũng không nghĩ tới. Thật mạnh sinh mệnh ba động, đây rốt cuộc là cái gì? Hư không bên trên, Trần Huyền vẻ mặt hồ nghi nhìn xem kia một đạo nối thẳng thiên khung cổ sáng màu trắng, do dự một chút, Trần Huyền vẫn là có ý định qua đi xem một cái, bởi vì tại cái này cổ sáng màu trắng bên trong hắn cũng không có cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Càng quan trọng hơn là vạn nhất cái này cổ sáng màu trắng là cái gì thiên tài địa bảo đưa tới, nếu như không tự mình đi xem một cái lời nói tổn thất liền lớn. Rất nhanh, theo Trần Huyền đang hướng phía đạo này cổ sáng màu trắng không ngừng tiếp cận lúc, đạo này nối thẳng thiên khung cổ sáng cũng đang chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Cùng một thời gian, theo đạo ánh sáng này trụ biến mất, toàn bộ tử vong tinh vực truyền đến thú giống thanh âm cũng dần dần ngừng lại, toàn bộ tinh vực cũng khôi phục bình tĩnh. Chính là chỗ này a. Lúc này, Trần Huyền đã đi tới cổ sáng xuất hiện vị trí, từ trên bầu trời quan sát xuống dưới, chung quanh nơi này là một mảnh màu xâm rừng cây. Bất quá tại cái này rừng cây trung ương là một mảnh to lớn lục sắc mặt cỏ, tại mặt cỏ chính trung tâm còn có một cái hồ nước. Hồ nước chi thủy mười phần thanh tịnh, phản phất là nắm giữ một loại nào đó linh tính như thế. Nơi này phong cảnh tươi đẹp, chỉ là nhìn một chút đều sẽ khiến người ta cảm thấy toàn thân thư sướng, giống như đưa thân vào mỹ diệu họa bên trong đồng dạng. Trần Huyền đáp xuống chung quanh hồ, mặt mũi hắn tràn đầy hồ nghi đánh giá bốn phía, hắn có thể khẳng định vừa rồi kia một đạo quang trụ chính là theo nơi này phát ra, nhưng đã đến nơi này sau, nơi này nhìn qua ngoại trừ phong cảnh rất đặc biệt, cái khác một chút chỗ dị thường cũng không có. Chẳng lẽ chính là bình thường thiên địa dị tượng, cũng không phải là cái gì thiên tài địa bảo đưa tới. Trong lòng Trần Huyền nghĩ như vậy, bất quá tại cái này cổ sáng xuất hiện về sau toàn bộ tử vong tinh vực cổ thú đều đang gầm thét, điều này nói rõ loại này dị tượng khẳng định là không bình thường. Trần Huyền tại trung quanh hồ trong rừng rậm dò xét một vòng, để phát hiện chỗ gì không giống tầm thường, bất quá cái này một vòng tìm kiếm xuống tới, Trần Huyền rất nhanh liền thất vọng, trung quanh nơi này nhìn qua cũng rất bình thường. Bất quá Trần Huyền cũng phát hiện một chút chỗ dị thường, tại cái này trung quanh hồ trong rừng rậm, không có bất kỳ cái gì cổ thú cái bóng, thậm chí liền dấu chân đều không có. Dường như nơi này chính là tử vong tinh vực những cái kia cổ thú cấm như thế, không có bất kỳ cái gì cổ thú dám tiếp cận nơi này đồng dạng. Trần Huyền lần nữa về tới hồ nước phía trước, nhìn lên trước mặt cái này bình tĩnh hồ nước, Trần Huyền cười khổ âm thanh. Xem ra thật là ta nghĩ nhiều rồi à, bất quá đã đều tới, như thế cảnh đẹp thế nào cũng phải rửa mặt một phen a. Ở đằng kia cổ thú trong bụng chờ đợi 3 ngày thời gian, Trần Huyền lúc này trên thân đều là một cỗ hôi thối hương vị. Trần Huyền rút đi quần áo, một bước bước vào hồ nước bên trong, bất quá ngay tại Trần Huyền dự định thư thư phục phục tắm rửa, đem trên người mùi hôi thối toàn bộ thanh tẩy sạch lúc, chỉ thấy trước mặt hắn trung tâm hồ nước, nơi đó tựa như là nước hồ bị đốt lên như thế, nguyên một đám bọt khí theo trong hồ nước xuất hiện. Nơi đó như có một cái dưới đất xuất thủy khẩu, một cỗ thanh tịnh nước suối từ trong đó không ngừng dũng mãnh tiến ra, không chỉ có như thế, theo những này nước suối tuôn ra, một cái bóng loáng như ngọc ngọc thể cũng là theo nước suối nổi lên mặt nước, cứ như vậy xuất hiện tại trước mặt Trần Huyền. Cái này nhìn một cái, cho dù là đạo tâm kiên cố Trần Huyền đều bị trước mắt một màn này cho kinh trụ, lọt vào trong tầm mắt bên trong, giờ phút này phù ở trên mặt nước chính là một nữ nhân ngọc thể, hơn nữa còn là một cái không đến mảnh vải nữ nhân, tinh xảo tựa như là theo trong tranh đi ra đến như thế. Chương 2569, Thọ Ngọc. Chương 2569, Thọ Ngọc. Nếu như thế gian này thật sự có đẹp như tinh linh đồng dạng tồn tại, như vậy trước mắt cái này phiêu phù ở mặt hồ bên trên, bị không tưởng nổi nữ nhân không nghi ngờ gì chính là. Đóng chặt lại đôi mắt nằm thẳng ở trên mặt nước, dáng người thon dài, bóng loáng như ngọc, giống như vừa ra đời hài nhi như thế, không đến mảnh vải. Theo Trần Huyền vị trí này nhìn lại, thật ứng câu nói kia. Nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành đỉnh, quả thực cực kỳ trắng quan. Như thế rất có đánh vào thị giác một màn, làm cho Trần Huyền không chỉ có cảm thấy ngoài ý muốn, hơn nữa còn nhìn ngây dại. Tại cái này cổ thú đi đầy đất, hơn nữa còn mười phần hoang vu tử vong tinh vực vậy mà lại có như thế diễm lộ, được phải một cái đều không mặc gì cực phẩm mỹ nhân. Giờ phút này, Trần Huyền trọn vẹn lăng thần vài giây đồng hồ mới hồi phục tinh thần lại, nhìn cái này không đến mảnh vải nằm ngang ở trên mặt nước không nhúc nhích nữ nhân, tâm hắn kinh đồng thời cũng mười phần nghi hoặc, nơi này làm sao lại đống nhiên xuất hiện một nữ nhân? Hơn nữa nhìn nàng bộ dạng này cũng không giống như là đang tắm, trên thân mặc dù có cực mạnh sinh mệnh ba động, nhưng lại liền hô hấp đều không có. Sẽ không phải là chết ta? Trong đầu của Trần Huyền đống nhiên lóe lên ý nghĩ này. Bất quá đúng lúc này, có lẽ là cảm ứng được có người sống tới gần, cũng có lẽ là tỉnh ngủ như thế, nằm ngang ở trên mặt nước đều không mặc gì nữ nhân trong khoảnh khắc đó đống nhiên mở mắt. Giống như một bộ cứng ngắc cương thi, cũng có lẽ là còn không có hoàn toàn trưởng khống cỗ thân thể này như thế, động tác nhìn qua rất không trôi chảy, nàng máy móc tính quay đầu sang, cùng Trần Huyền bốn mắt nhìn nhau. Một phút này, Trần Huyền lập tức cảm thấy một cỗ cuồng bạo sát ý, kia một đôi dường như không có nhân tính đôi mắt bên trong đều là sát ý lan tràn. Thế này, Trần Huyền lúc này ngượng ngùng cười một tiếng, không đợi hắn mở miệng, một câu không có bất kỳ cái gì tình cảm thanh âm liền theo nữ nhân này trong miệng truyền đến. Đáng chết nhân loại. Cái kia, rất xin lỗi, ta không biết rõ nơi này còn có những người khác. Nói xong lời này, Trần Huyền lập tức xoay người sang chỗ khác, mặc dù vừa rồi hắn cái gì đều nhìn thấy, nhưng là bây giờ người ta đều tỉnh dậy cũng không thể như thế một mực xem tiếp đi à. Hoa một tiếng từ phía sau trên mặt nước chuyển đến, bất quá tại cái này động tĩnh biến mất về sau, sau lưng Trần Huyền trên mặt nước không còn có động tĩnh khác, Trần Huyền đợi chừng một phút, cảm giác được sau lưng không có bất cứ động tĩnh gì, hắn không khỏi hỏi. Cô đương, ngươi mặc có vừa không? Đáp lại Trần Huyền chính là cực hạn yên tĩnh, một điểm động tĩnh đều không có. Cô nương Trần Huyền tiếp tục hô kêu một tiếng, có thể vẫn không có bất kỳ đáp lại nào, dường như cái kia mỹ giống như linh như thế nữ người đã từ nơi này hoàn toàn rời đi như thế. Trần Huyền nhướng mày. Cô nương, vậy ta quay lại. Trần Huyền nhìn lại, chỉ thấy cái này như vậy hồ nước lớn trên mặt nước nơi nào còn có vừa rồi nữ nhân kia, liền bị ảnh tử đều không nhìn thấy, dường như vừa rồi tất cả đều là lỗi của Trần Huyền cảm giác như thế. Thấy ở đây, liền Trần Huyền đều hoài nghi mình mới vừa rồi là không phải nhìn lầm. Người đâu? Trần Huyền cau mày. Chẳng lẽ lại thật xuất hiện ảo giác đâu? Bất quá hồ nước trung ương nơi đó trên mặt nước xuất hiện bọt khí cũng không nghi ngờ gì tại nói cho Trần Huyền, vừa rồi tất cả cũng không phải lỗi của hắn cảm giác, nơi này đích đích xác xác xuất hiện qua một cái đều không mặc gì cực phẩm mỹ nhân, chỉ là hiện tại nàng đã biến mất không thấy. A, đó là cái gì? Đương nhiên, Trần Huyền ngưng mắt quét qua, hắn lập tức phát hiện hồ nước trung ương phát hỏa vị trí có một cái chiếu lấp lánh đồ vật, vật này liền bình tĩnh như vậy lơ lửng ở trên mặt nước, chán phóng một tia hào quang chói sáng. Thấy ở đây, Trần Huyền lập tức xuất hiện tại hồ nước trung ương vị trí, hắn đưa tay đem vật này cầm lên, thứ này như là một cái trái bóng bàn lớn nhỏ. vào tay có từng tia lạnh buốt cảm giác, toàn thân huyết hồng, giống như một khối huyết tinh, nhìn qua rất là xinh đẹp. Hơn nữa ở đằng kia bên trong huyết tinh Trần Huyền còn cảm nhận được một cỗ bành phái năng lượng, chỉ có điều loại này năng lượng không hề giống linh khí, cũng không giống nguyên khí, thuộc về loại thứ ba lực lượng. Chẳng lẽ vật này là vừa rồi nữ nhân kia lưu lại? Trong đầu của Trần Huyền hiện lên ý nghĩ thế này, hắn nhìn quanh hai bên xuống, có thể vẫn không có nhìn thấy nữ nhân kia, đối phương dường như đã hoàn toàn rời khỏi nơi này, cũng không muốn cùng hắn có bất kỳ gặp nhau. Không biết rõ tương lai phải chăng còn có cơ hội gặp lại, cũng có thể đem vật này trả lại cho nàng. Trần Huyền nghĩ như vậy, sau đó hắn lập tức đem huyết tinh thu vào. Nữ nhân này đã đều không có ở đây, như vậy hắn cũng có thể thống thống khoái khoái ở chỗ này thành tẩy thân thể một cái, ở đằng kia thú vương trong thân thể chờ đợi ba ngày, hắn toàn thân cao thấp đều tràn ngập một cỗ mùi thối. Bất quá Trần Huyền không có phát hiện chính là, theo hắn đem cái kia bóng bàn lớn nhỏ huyết tinh thu lại, chung quanh hồ trong rừng rậm đang có lấy một đôi không có nhân tính đôi mắt nhìn chòng chọc vào hắn, hận không thể đem hắn một ngụm cắn chết. Đáng chết, hắn vậy mà cầm ta thiên đan. Thanh âm trầm thấp giống như dã thú đang thét đảo, tràn đầy dã tính. Thông thông khoái khoái rửa mặt một phen sau, Trần Huyền lúc này mới trở lại trên bờ mặc quần áo tử tế, bất quá coi như hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, một bên trong rừng rậm một đạo bạch quang bỗng nhiên hướng phía vị trí của hắn lướt đi tới, xuất hiện tại Trần Huyền cách đó không xa. Trần Huyền nghiêng đầu xem xét, lọt vào trong tầm mắt bên trong, lại là một cái toàn thân tuyết trắng thỏ ngọc, bất quá cùng bình thường thỏ ngọc nó nhìn qua lại có chút khác biệt, đôi mắt kia giống như bảo thạch đồng dạng sáng chói, hơn nữa trên thân lại có một đôi trắng loãng như tuyết cánh. Nhìn thấy loại này vật hi hãn, Trần Huyền bản năng có chút đề phòng, bất quá tại ngọc này thỏ trên thân không có cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào khí tức sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nói: "Cái này tử vong tinh vực cổ thú chẳng lẽ đều là gen biến dị sản phẩm sao? Thế nào cả đám đều dáng dấp cổ quái kỳ lạ." Mặc dù ngọc này thỏ nhìn qua rất đáng yêu, giống như một cái tiểu sủng vật đồng dạng, bất quá tuyệt đối là cổ thú không nghi ngờ gì, đồng dạng thỏ ngọc tướng mạo chỗ nào giống nó dạng này. Lúc này, ngay tại Trần Huyền nhìn chằm chằm ngọc này thỏ mánh nhìn thời điểm, chỉ thấy kia thỏ ngọc đống nhiên đối với Trần Huyền nhe răng trợn mắt, một đôi tựa như bảo thạch đồng dạng ánh mắt cũng là mạnh mẽ trừng mắt Trần Huyền, phảng phất là cùng Trần Huyền có thâm cựu đại hận gì như thế. Thấy thế, Trần Huyền mắt trợn trắng lên, nói rằng: "Nhỏ đồ vật, ta hiện tại tâm tình không tệ, đừng ép ta ra tay với ngươi, đi một bên chơi." Nghe vậy, ngọc này thỏ phảng phất là nghe hiểu Trần Huyền lời này, trong miệng lập tức phát ra tiếng gào thét. Bất quá cái này nhỏ đồ vật phát ra tới thanh âm liền như là hài nhi tiếng khóc như thế, lại phối hợp thêm kia nhìn qua rất hung hãn bộ dáng, cùng kia một đôi răng mèo, có chút buồn cười. Trần Huyền khoe miệng một phát, cũng mặc kệ ngọc này thỏ kháng cự, hắn trực tiếp đem một thanh nắm ở trong tay, một cái tay còn giật giật nó lỗ tai nhỏ, vừa cười vừa nói: "Nhỏ đồ vật, thật làm phát bực ta, đối với ngươi thật là không có chỗ tốt, đáng tiếc à, vừa rồi ngươi không tại, bằng không ta liền có thể dẫn ngươi nhìn một trận nhân gian tuyệt vời nhất phong cảnh, đi, đi một bên chơi, ta cũng muốn đi." Trần Huyền đem thỏ ngọc để dưới đất, bất quá cũng không biết là bị Trần Huyền giật lỗ tai, còn là bởi vì nghe được Trần Huyền câu nói này, cái này tiểu ngọc thỏ lập tức vẻ mặt hung tướng, lộ ra hai cái răng khệnh, gắt gao cắn Trần Huyền ống quần.